Triệu Nguyễn đích xác động tâm tư. Nàng biết Chu Thành Bích gả không thành, tốt xấu còn có hoàng hậu nữ nhi Nghi Hiên công chúa có thể gả. Triệu Nguyễn nguyên là nghĩ chỉ cần hoàng hậu mở miệng, Lâm Hân cũng biến không được nhà người khác con rể, tóm lại đều là bọn họ Triệu ra người. Nơi nào nghĩ đến Lâm Hân cư nhiên chạy đến quốc công phủ tới cáo trạng. Mẫu thân, lời nói cũng không thể nói như vậy. Làm phò mã có cái gì không tốt? Một đời vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Lời này ngươi cũng có thể nói được. Trưởng công chúa thanh âm nóng nảy một ít, ngươi cảm thấy Dũng quan hầu phủ nhìn chúng như vậy vinh hoa phú quý. Bọn họ phụ tử là hoàng đế cận thần, lập trường hành vi hơi có vô ý, không chỉ có là thất sủng với thanh chức đơn giản như vậy. Ngươi không nghĩ quốc công phủ hôm nay vì sao như vậy thật cẩn thận. Ngươi làm như vậy, là tự cấp kỳ nhi hai huynh đệ gây thù chuốc oán ngươi minh bạch sao. Triệu Nguyễn sắc mặt trắng bệnh, sau một lúc lâu nói không ra lời. Trưởng công chúa thở dài một tiếng, ta không cầu ngươi cùng kỳ nhi cầm sát hòa minh, nhưng cầu ngươi có thể an phận thủ thường, bảo vệ tốt cái này ra, không cần lại đúc kết Triệu ra trên triều đình những cái đó sự tình. Giống Quách thị giống nhau an với nội trạch, giúp chồng dạy con không hảo sao. Quách quý phi cũng là nàng thân tỷ, ngươi có thể thấy được nàng hồi kinh lúc sau tiến cùng một lần. Triệu Nguyễn buồn bã mà cười, mẫu thân rốt cuộc vẫn là đem trong lòng nói ra tới. A Nguyễn cáo tử. Ngươi trưởng công chúa trơ mắt nhìn Triệu Nguyễn hành lễ lui ra ngoài, túi đầu ho khan hai tiếng. Trương mụ mụ đi vào tới, cấp trưởng công chúa đổ một chén nước, công chúa, đại phu nhân thoạt nhìn thực tức giận bộ dáng. Tuy nàng đi, chỉ cần nàng không hề làm những cái đó chuyện ngu xuẩn. Ta cũng nhọc lòng không được mấy năm. Trưởng công chúa thất vọng mà vây vây tay. Trương mụ mụ vỗ về trưởng công chúa bối, nhẹ giọng nói, mới vừa rồi nhị phu nhân đã tới. Biết đại phu nhân ở chỗ này liền không có vào. Nàng nói lúc trước ngẫu nhiên nghe ngài ho khan, liền làm một chén nhuận phổi tư hầu tuyết lê canh, lúc này còn nhiệt đâu. Ngài muốn hay không nếm thử? Trưởng công chúa hơi hơi sửng sốt một chút, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, đi lấy đến đây đi. Lục Vân Chiêu thanh danh thật sự quá vang, nhập kinh lúc sau, rất nhiều triều thần đều thỉnh hắn qua phủ làm khách. Trong đó có công hầu nhà, cũng có quan lớn hiển quý. Có cầu hắn bản vẽ đẹp, có cùng hắn đàm luận tình hình chính trị đương thời. Cuối cùng vẫn là tân nhiệm lại bộ thượng thư Tào Bác ra mặt, giúp Lục Vân Chiêu chắn rất một số lớn bái thiếp, hắn mới có thể an tâm đọc sách. Lục Vân Chiêu đồng dạng ở tại Nghiêm Thư hẻm một cái tiểu viện tử. Nơi này phong cách học tập đùng, chung quanh cư trú người lai lịch đơn giản, là cái không tồi an thân chỗ. Chẳng qua người chung quanh biết nơi này trụ chính là đỉnh đỉnh đại danh Lục Hy Văn. Ba ngày hai đầu liền có người tới cửa tới bái phỏng, thậm chí còn có gia đình giàu có nha hoàn lấy viết thơ tình tiểu lệnh màu hồng phấn hoa tiến tới. Trung Nghị đi theo Lục Vân Chiêu cùng nhau tới kinh thành, hắn mua đồ ăn trở về, sân ngoại đứng hai cái mặt đen đại hán thủ vệ, trong viện còn hầu lập hai cái mạo mỹ nha hoàn, này đó đều là cái kia không biết tên đại nhân vật ngạnh tắt tới. Trong viện có một viên cây bồ đề, xanh um tươi tốt. Lục Vân Chiêu ngồi ở dưới tảng cây ghế đá thượng chuyên chú mà đọc sách, một bộ thanh y liễu, phảng phất khói sóng giang sắc, mặt mày tuấn lãng xuất trần. Hai cái nha hoàn là sinh đôi tỉ muội, một cái kêu Triều Vân, một cái kêu Mộ Vũ, công phu đều thập phần không tồi. Các nàng đứng ở nơi đó thử can tĩnh, cụp mi du mắt, chút nào không dám quấy rầy chủ tử. Trung Nghị vác rổ muốn đi phòng bếp nấu ăn, môn bị bang bang mà gõ vang. Ai a? Hắn lớn tiếng hỏi. Biên đi qua đi mở cửa. Ngoài cửa người trả lời, Hy Văn. Mau chút cứu mạng A. Trung Nghị nhận được thanh âm này, vội vàng mở cửa. Chu Hoài Viên đối hắn cười cười, hai ba bước đi qua đi, ngồi ở Lục Vân Chiêu bên cạnh, cha ta bước ta đi thân cận, ngươi bồi ta đi. Lục Vân Chiêu quay người đi, đường đường phụ quốc công công tử, thấy cái cô nương còn sợ. Ta muốn xem thư, chính ngươi đi. Ngươi còn nhìn cái gì thư? Ngươi biết trong kinh các nơi đều đang bị giam giữ chú, mấy chỗ áp ngươi, mấy chỗ áp Dũng quan hầu thế tử, nói trạng nguyên liền ở hai người các ngươi trung gian. Hy Văn, xem ở ta giúp ngươi ngăn trở nhà ta muội tử phân thượng, ngươi bồi ta đi một chuyến Tĩnh quốc công phủ đi. Hoa không mất bao nhiêu thời gian, huống chi ngươi liền không nghĩ đi xem ngươi kia tiểu tức phụ nhi. Lục Vân chiêu tay một đốn, vung thư. Kia nha đầu vẫn là không có cho hắn viết thư. Cũng không biết tha thứ hắn không có. Lần trước hắn viết cho nàng hồi âm là bị người chặn đứng, người nọ cư nhiên còn nói phụ quốc công chi nữ mới là lương xứng. Buồn cười, hắn trung thân đại sự, bao lâu đến phiên người khác tới khoa tay múa chân? Bao lâu đi? Hắn hỏi. Chính là hiện tại a. Chu Hoài Viễn thấy hắn đáp ứng như vậy sảng khoái, cân nhắc hai hạ vẫn là nói, Hy Văn, kỳ thật ngươi có hay không suy xét quá chính mình khả năng có phương diện nào đó tương đối đặc thù ham mê. Lục Vân Chiêu không nói một lời mà nhìn hắn, hắn tiếp theo nói, tỉ như, sở thích luyến đồng. Đi thôi. Lục Vân Chiêu đứng lên, một chân lại dẫm đến Chu Hoài Viễn giày trên mặt, a, xin lỗi. Chu Hoài Viễn đau đến ngao ngao kêu to, ngươi cố ý. Ngươi tuyệt đối là cố ý. Công tử. Triều Vân cùng Mộ Vũ thấy Lục Vân Chiêu muốn ra cửa, vội vàng đuổi theo. Chu Hoài Viễn khó xử mà nói, hai người các ngươi cũng đừng đi đi. Vạn nhất bị nhà ngươi công tử chưa quá môn tức phụ thấy hai cái như vậy xinh đẹp cô nương, sinh khí nhưng làm sao bây giờ. Triều Vân cùng Mộ Vũ hai mặt nhìn nhau, công tử bao lâu có tức phụ. Hai người các ngươi lưu tại trong nhà, bọn họ cùng ta đi liền hảo. Lục Vân Chiêu chỉ vào ngoài cửa hai cái mặt đen đại hán nhàn nhạt mà nói. Đúng vậy, Triều Vân cùng Mộ Vũ nghe lời mà lui xuống. Chu Hoài Viễn thập phần trịnh trọng mà mua quà tặng, bởi vì Chu Hải Sinh luôn mãi công đạo hắn không thể mất lễ nghĩa. Hắn đối cái này tài mạo song toàn Chu gia tam tiểu thư cũng là tò mò thật sự. Quốc công phủ trước cửa, đương Thoái Châu nhìn đến Lục Vân Chiêu thế nhưng bồi phụ quốc công gia tam công tử cùng nhau tới, thập phần kinh ngạc. Thế nhưng ngây người một chút nhất thời không nói chuyện. Nàng giống như sở hữu bình thường nữ tử giống nhau, không dám mơ ước Lâm Hân như vậy xuất thân hậu duệ quý tộc, kia ly các nàng quá xa xôi, ngược lại là Lục Vân Chiêu như vậy xuất thân tuổi trẻ tài tuấn, ly các nàng càng gần một ít. Chu Hoài Viễn duỗi tay ở Toái Châu trước mặt vây vây, Toái Châu phục hồi tinh thần lại, cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hai vị công tử mời theo nô tỳ tới. Phòng khách như là bị tỉ mỉ bố trí qua, treo hương bao màn lụa, bày mấy buồn mùa đóa hoa, thanh hương từng trận. Chờ Toái Châu đi rồi, Lục Vân Chiêu đứng lên nói, bồi đến nơi đây có thể đi. Ngươi gặp ngươi tam tiểu thư, ta đi tìm ta biểu muội. Chu Hoài Viễn giơ tay làm cái thỉnh động tác. Lục Vân Chiêu đi ra ngoài, vừa lúc Chu Thành Bích các nàng hạ học, từ phòng khách trước vũ hành lang trải qua. Hôm nay quốc công phủ thỉnh cái nổi danh cầm sư, có mấy hộ tiểu thư cùng nhau lại đây nghe giảng bài. Các nàng nhìn thấy một cái tuấn tiếu vô cùng công tử từ phòng khách nội đi ra, sôi nổi dừng lại bước chân quan vọng. Chu Thành Bích không chút nghĩ ngợi mà liền chạy tới, cao hứng mà kêu lên, Lục Vân Chiêu. Lục Vân Chiêu giơ tay hành lễ, sơ đạm có lễ mà kêu lên, Ngũ tiểu thư. Ngươi còn nhớ rõ ta. Chu Thành Bích càng đắc ý, dối tay nói, ta muốn ngươi Lâm Xuyên tập. Vũ trên hành lang các cô nương kinh hô không ngừng. Không nghĩ tới cái này công tử thế nhưng chính là trong truyền thuyết Lục Hy Văn. Chu Thành Bích cư nhiên cùng hắn quan hệ tốt như vậy, có thể hướng hắn muốn đồ vật. Các nàng trong lòng hâm mộ thật sự, tuy rằng đều muốn đi cùng Lục Vân Chiêu nói chuyện, lại không ai dám tiến lên. Khởi La ôm thư đi tới, thấy phía trước vũ trên hành lang đôi người, đang muốn đường vòng, lại nghe đến Chu Thành Bích nói, ngươi vì sao không nói lời nào. Nàng cho rằng lại là Chu Cảnh Thuấn bị khi dễ. Đẩy ra đám người đi phía trước, thấy Chu Thành Bích ngăn ở Lục Vân Chiêu trước mặt. Chu Hoài Viễn nghe được động tĩnh, từ phòng khách bên trong ra tới, Hy Văn, làm sao vậy? Hắn không phải không gặp có tiểu cô nương ngăn đón Lục Vân Chiêu, nhưng khí thế như thế kiêu ngạo vẫn là đầu một hồi thấy. Lục Vân Chiêu cúi đầu nhìn Chu Thành Bích, thanh âm thực đạm, chớ nói ta trên tay đã không có Lâm Xuyên tập, cho dù có, vì sao phải cho ngươi? Ngươi, đây là ở quốc công phủ. Ngươi dám đối ta bất kính. Chu Thành Bích dậm chân nói, ngươi tin hay không ta sai người đem ngươi đuổi ra đi. Không cần làm phiền, ta chính mình đi. Lục Vân Chiêu nâng bước đi phía trước, Chu Thành Bích lại ngăn ở nơi đó, không chuẩn đi. Ninh Khê, đưa các tiểu thư đi ra ngoài. Khởi La quay đầu lại phân phó, Ninh Khê liền đứng ở vây xem đám người phía trước nói, nô tỳ đưa các vị tiểu thư ra phủ, thỉnh. Những cái đó tiểu thư tuy rằng có chút không cam lòng, còn muốn nhìn đi xuống, rốt cuộc trong kinh có thể làm Chu Thành Bích gan mệt người chính là rất ít. Nhưng rốt cuộc đây là nhân gia phủ đệ, an vạ không đi cũng không thể nào nói nổi, liền lưu luyến mỗi bước đi mà đi theo Ninh Khê phía sau đi rồi. Khởi La đi đến Lục Vân Chiêu cùng Chu Thành Bích chi gian, cau mày nói, ngươi muốn thế nào? Lục Vân Chiêu thấy Khởi La che chở hắn, liền biết nàng không tức giận, trong lòng không lý do mà mềm nhũn. Vừa rồi cho rằng Chu Thành Bích khiêu khích khiến cho không vui đều trở thành hư không. Chu Khởi La, ngươi cút ngay cho ta. Chu Thành Bích kêu lên. Lục Vân Chiêu làm nàng tại như vậy nhiều người trước mặt không có thể diện, nàng hôm nay sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhất định phải làm hắn cúi đầu xin lỗi không thể. Chu Thành Bích, ngươi không cảm thấy chính mình thực buồn cười sao? Từ trước một ngụm một cái hạ tiện đồ vật mà mang hắn, hiện tại cư nhiên còn dám hướng hắn muốn đồ vật. Ngươi rốt cuộc từ đâu ra tự tin, cảm thấy người khác muốn lấy ơn báo oán? Khởi La mở miệng châm chọc nói. Chương 25 bị ám sát. Chu Thành Bích phải bị nàng khí điên rồi, không quan tâm mà liền tiến lên Ninh Khởi La cánh tay. Lục Vân Chiêu cùng Chu Hoài Viễn vội vàng muốn kéo ra các nàng, nhưng Khởi La đồng dạng nhẫn nàng thật lâu, hai người ngã trên mặt đất vặn đánh, không ai nhường ai. Sau lại vẫn là Chu Thuệ Lan tới rồi, mệnh hạ nhân giúp đỡ đem các nàng hai tách ra. Khởi La trên mặt bị Chu Thành Bích bắt một đạo, Chu Thành Bích cũng không chiếm tiện nghi, khỏe miệng xanh tím. Hảo, các ngươi hai cái còn thể thống gì? Chu Tuệ Lan quát. Chu Hoài Viễn cũng vội vàng khuyên giải, hai vị tiểu thư đều xin bớt giận. Ta biến cái ảo thuật cho các ngươi xem. Nói rồi tay ở Chu Thành Bích trước mặt búng tay một cái, liền nặn ra một đóa hoa lụa tới. Chu Thành Bích kinh ngạc mà hé miệng, đưa ta. Chu Hoài Viễn cười gật gật đầu, Chu Thành Bích liền cao hưng phấn chấn mà nhận lấy. Chu Tuệ Lan làm hạ nhân đưa Chu Thành Bích trở về, xoay người thấy Lục Vân Chiêu ngồi xổm Khởi La trước mặt. Ngón tay khẽ vuốt trên mặt nàng vệt đỏ, đau không? Dĩ vãng cảm thấy ngươi trầm ổn đến giống cái đại nhân, thế nhưng còn sẽ đánh nhau. Ta chính là không nghĩ để cho người khác khi dễ ngươi. Hắn ngón tay chạm được trên mặt, ngứa. Nhưng Khởi La còn đắm chìm ở tức giận bên trong, cũng không cảm thấy khác thường. Lục Vân Chiêu bật cười, ngươi a. Nói giơ tay vô vô nàng đỉnh đầu. Chu Tuệ Lan trước nay cũng không biết một người tươi cười cùng ánh mắt có thể như thế ôn nhu, phảng phất này hai người thế giới người khác đều chen không vào. Chu Hoài Viễn ở bên người nàng thở dài, Hy Văn chỉ biết đối hắn biểu muội như vậy hảo. Người cả đời này nếu có thể được đến một cái như vậy thiệt tình chân ý đãi chính mình người, đó là phúc khí. Chu Tuệ Lan nghiêng đầu đối Chu Hoài Viễn cười nói, Chu công tử nói vậy đối ta vô tình đi. Nếu không cũng sẽ không mang Lục công tử cùng tới. Thứ ta nói thẳng, Lục công tử quang mang quá thịnh, tầm thường cô nương thực dễ dàng bị hắn hấp dẫn mà nhìn không tới ngươi. Chu Hoài Viễn vỗ tay cười rộ lên, không thể tưởng được Chu Tam tiểu thư như vậy trực tiếp. Nói thật ta không nghĩ sớm như vậy thành thân, là trong nhà cha mẹ tương bức mới đến. Hôm nay nhìn thấy tiểu thư mỹ mạo đã là không uổng công chuyến này. Cảm ơn công tử nói thẳng, ta minh bạch. Chu Tuệ Lan túi người hành lễ, sau đó liền mang theo hạ nhân đi rồi. Chu Hoài Viễn lưu tại phòng khách uống trà, Lục Vân Chiêu đưa Khởi La hồi Lộc Minh Tiểu Trúc. Quách Nhã Tâm nhìn đến Khởi La phi đầu tán phát, trên mặt còn treo màu, vội hỏi, đây là làm sao vậy? Không có gì, cùng Chu Thành Bích đánh một trận. Khởi La bình tĩnh mà trả lời nói. Quách Nhã Tâm là người, làm từ mụ mụ cùng Ngọc Trâm đi lấy rượu thuốc cùng đông, lại làm Ninh Khê đi phòng trong một lần nữa cấp Khởi La trải đầu thay quần áo. Quách Nhã Tâm hỏi, Vân Chiêu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lục Vân Chiêu liền đem ở phòng khách phát sinh sự tình nói một lần. Quách Nhã Tâm tuy rằng biết là Chu Thành Bích vô lễ trước đây, nhưng là dựa theo Triệu Nguyễn tính tình, chỉ sợ cũng sẽ đến hương sư vấn tội. Nhưng nàng mặt mang mỉm cười, không đem này băn khoăn nói ra, còn làm Khởi La đưa Lục Vân Chiêu ra phủ. Bất quá trong chốc lát, Triệu Nguyễn quả nhiên hùng hổ mà dẫn dắt người đến Lộc Minh Tiểu Trúc tới, vào cửa liền hỏi, Quách Nhã Tâm. Ngươi lại như thế nào giáo nữ nhi? Cư nhiên làm nàng cùng A Bích đánh nhau. Ngươi làm nàng ra tới cho ta xin lỗi. Quách Nhã Tâm nói, đại tẩu, bất quá là hai đứa nhỏ. A Bích cũng có không đúng địa phương. Ngươi nữ nhi ra tay đánh người còn có lý. Chính là bởi vì có ngươi che chở, nàng mới như vậy vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ A Bích liền có đạo lý sao? Là nàng vô lễ trước đây, động thủ trước đây. Đại tẩu chỉ nhìn đến A Bích bị thương, ta kiểu kiểu chẳng lẽ không có bị thương. Đại tẩu có ba cái con cái, ta lại chỉ có kiểu kiểu như vậy một cái hài tử. Nàng bị thương ta so với ai khác đều đau lòng sốt ruột. Phàm là sự chẳng phân biệt thanh hồng chảo bạch liền lung tung chỉ trích, cũng không phải vì các nàng hảo. Quách Nhã Tâm một hơi nói xong. Buồn cười, ngươi dám giáo hơn ta. Triệu Nguyễn khó thở, giơ lên bàn tay liền đánh tiếp. Nàng hôm nay không giáo huấn đôi mẹ con này, thật khó ra ngược các khí. Ngọc Trâm hộ ở Quách Nhã Tâm trước mặt, thế nàng bị này bàn tay, sau đó quỳ trên mặt đất nói, đại phu nhân có cái gì khí liền hướng nô tỳ phát hảo, vương tha phu nhân cùng tiểu thư đi. Tư mụ mụ vội vàng quỳ gối Ngọc Trâm bên cạnh, lao thân cũng nguyện ý thế phu nhân bị phạt. Hảo A, các ngươi chủ tớ tình thâm, ta cùng nhau giao hấn. Triệu Nguyễn phân phó hộ viện tiến vào, đem trong phòng sở hữu nha hoàn bà tử đều ấn ở trên mặt đất, các ngươi chủ tử sẽ không giáo, ta tới thế nàng giáo các ngươi. Cho ta vào miệng. Trong phòng vang lên hết đợt này đến đợt khác bạch bạch bạch phiến bàn tay thanh âm. Quách Nhã Tâm kêu to dừng tay, lại không người chịu nghe, nàng cầu xin nói, đại tẩu, cầu xin ngươi, buông tha các nàng đi. Các nàng là vô tội. Triệu Nguyễn lạnh lùng mà cười, lại thờ ơ nàng biết Quách Nhã Tâm tiện nhân này uy hiếp, làm nàng nha hoàn bà tử chịu quá, nàng càng khó chịu. Đều cho ta dừng tay. Chu Minh Kỳ bước vào trong phòng, hét lớn một tiếng. Sở hữu hạ nhân cũng không dám lại động. Chu Minh Ngọc đi theo phía sau hắn tiến vào, đem Quách Nhã Tâm ôm vào trong ngực, tức giận mà nói, đại tẩu chẳng lẽ là điên rồi. Ta một nhà bất quá là ở tạm ở quốc công phủ, phu nhân của ta cùng hạ nhân bao lâu đến phiên đại tẩu tới giáo huấn. Quốc công gia, ngươi, nhóm như thế nào đã trở lại? Thời gian này, hai anh em đều hẳn là ở đương trị mới đúng. Ngươi đương nhiên không hy vọng ta trở về. Chu Minh Kỳ thanh âm lãnh tới rồi cực điểm. Hắn hôm nay vốn dĩ bồi hoàng thượng đi bắc giao hành cung, trên đường gặp được một đám hắc ý y hệ nhân phục kích. Hoàng thượng chấn kinh hồi cung, hắn liền trước tiên đã trở lại. Chu Minh Ngọc còn lại là giúp đỡ Lâm Dương phụ tử chóc na thích khách, vừa rồi nhìn thấy thích khách hướng kim liếu hẻm bên này, trước chạy về ra nhìn xem trong nhà hay không không việc gì. Triệu Nguyễn khí thế lập tức diệt, nàng. Chu Khởi La đem chúng ta A Bích đả thương. Ta chỉ là tới thảo cái cách nói, không nghĩ tới ta nói một câu, này một phòng chủ tớ đỉnh một câu, ta lúc này mới giáo huấn các nàng. Cùng ta hồi một xuân đường. Chu Minh Kỳ đi kéo Triệu Nguyễn cánh tay, không lưu tình chút nào mà đem nàng kéo đi ra ngoài. Khởi La đưa Lục Vân Chiêu cùng Chu Hoài Viễn ra phủ, vẫn luôn hỏi Chu Hoài Viễn về ảo thuật sự. Chu Hoài Viễn lại đơn giản mà cho nàng thay đổi mấy cái, đậu đến nàng cười không ngừng. Hạ nhân đi dẫn ngựa. Bọn họ liền đứng ở thềm đá mặt trên nói chuyện thiếm. Hai cái mặt đen đại hán đứng ở bọn họ phía sau. Khởi La hỏi, biểu ca, này hai cái là người nào? Lục Vân Chiêu không đáp, Chu Hoài Viễn thê hắn nói, là tới bảo hộ chúng ta an toàn. Ngươi cũng biết gần đây trong kinh không phải thực Thái Bình. Đông nhiên một đám quả đen kêu sợ hãi bay lên, mấy cái hắc ý hệ nhân từ ngõ nhỏ chỗ sâu trong tật chạy ra. Phủ trước cửa mấy người đều kinh sợ. Không nghĩ tới số thanh kiếm bay qua tới, mặt đen đại hán chỉ tới kịp bảo vệ Chu Hoài Viễn cùng Lục Vân Chiêu, Khởi La tắc sinh sôi mà ngã xuống bậc thang. Cũng may bậc thang không cao, Khởi La còn có thể đủ bỏ dậy. Nhưng nàng thực mau bị chạy tới hắc y ghi nhân bắt cóc trụ, dùng đao giá ở cổ. Khởi La, Lục Vân Chiêu rục đi xuống, lại bị mặt đen đại hán hung hăng mà đè lại, công tử không biết võ công, tạm thời đừng nóng nảy. Một đội nhân mã ngay sau đó đuổi theo lại đây. Cụ giáp con ngựa trắng phía trên, ngồi xuyên phương lãnh huyền bào nam tử cao lớn. Huyền bào bên ngoài là giản dị áo giáp, chỉ có vai, trước ngực cùng khớp xương chỗ có giáp phiến, hơn nữa màu thêu hắn eo, trên eo bội kiếm, uy phong lấm lấm. Hắn chậm rãi rục ngựa tiến lên, đối hắc y ghi nhân nói, đem người thả. Hắc y ghi nhân xúc thành một cái nho nhỏ vòng, bọn họ bất quá 7-8 người mà thôi. Lâm Hân mang đến cấm quân lại có mấy chục người, thực lực cách xa. Ở thật lớn áp bách dưới, Khởi La cũng thập phần khẩn trương, rốt cuộc chính mình mạng nhỏ còn bị người nắm chặt ở trong tay. Bắt cóc nàng hắc y rìa nhân, dùng cực tiểu thanh âm cùng đồng bạn nói chuyện, Khởi La hoàn toàn nghe không hiểu. Nàng trong đầu linh quang hiện ra, đột nhiên nhớ tới, nguyên quang 3 năm chân tông hoàng đế ở kinh thành bị người phục kích, sau kinh Lâm Hân điều tra rõ là Tây Hạ người việc làm. Chân tông vì thế giận mà ra binh, phái Lâm Dương vì mấy trên đường đi qua lược trấn an sử. Năm kế đó, ở giao chiến trong quá trình, Lâm Dương bất hạnh trọng thương bỏ mình. Lúc sau Lâm Hân thế phụ xuất trinh, đại bại Tây Hạ, 3 năm giữ đạo hiếu kỳ mãn mới từ Hoàng thượng Chiêu An hồi kinh. Chẳng lẽ nói chính là lần này sự kiện? Xui xẻo, nàng hôm nay là thật sự ra cửa không thấy hoàng lịch, sẽ không đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này đi. Lâm Hân đang suy nghĩ biện pháp cứu người. Dĩ vãng gặp được loại tình huống này, bị bắt cóc con tin đều là lại khóc lại nháo. Cực kỳ phân thần, lần đầu nhìn đến như vậy chấn định tự nhiên con tin, vẫn là cái trai trai tiểu cô nương. Cấm quân nhóm đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bên người phó tướng nhỏ giọng đối Lâm Vân nói, thế tử, đây là ai ra cô nương, hảo sinh lợi hại. Lâm Vân xả hạ khoe miệng, không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một loại tự hào cảm. Khởi La khỏe mắt dư quang liếc đến bên người một cái hắc y rìa nhân động hạ, tựa hồ trong tay háo tàng mũi tên, đối diện Lâm Hân phương hướng. Nàng kêu sợ hãi ra tiếng, Lâm Thúc, cẩn thận. Lâm Hân ánh mắt đột nhiên trầm xuống, nghiêng đầu né qua mũi tên. Sau đó nhanh chóng từ trên ngựa phi thân dựng lên, ném ra chủy thủ, bắn chúng bắt lấy Khởi La hắc y rìa nhân chán. Hắn lao xuống thẳng hạ, tay chụp vào Khởi La bả vai, đem nàng xả đến trong lòng ngực, ôm rơi xuống đất. Hắn thân thủ quá nhanh, hai bên người cũng chưa phản ứng lại đây. Vẫn là phó tướng hô thành, cấm quân nhóm ùa lên, vây quanh đám kia hắc ý hệ nhân liền giao chiến lên. Lâm Hân cao giọng hạ lệnh nói, lưu người sống. Khởi La ngửi được một cổ quen thuộc hương trương diệp hương vị từ lạnh băng giáp phiến dưới truyền ra tới, thập phần sạch sẽ thoải mái thanh tân, cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Nàng thấy thoát hiểm, tránh tránh muốn từ Lâm Hân trong lòng ngực ra tới, Lâm Hân trầm thấp hỏi. Ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Kiếp trước nàng đều là kêu hắn Lâm Thúc, này xưng hô ăn sâu bén dễ, vừa rồi dưới tình thế cấp bách liền buột miệng thốt ra. Không có gì, ngươi nghe lầm. Khởi La muốn đẩy ra hắn, hắn không buông tay, nhìn đến trên mặt nàng vết thương lại thấp giọng hỏi nói, ngươi mặt làm sao vậy? Khởi La nhấp môi không nghĩ trả lời hắn. Nàng tim đập thực loạn. Nàng bị hắn ôm vào trong ngực, kiếp trước vì như thế, nàng nguyện ý trả giá hết thảy. Người nam nhân này, nàng rốt cuộc gái như vậy nhiều năm, cắm rễ ở trong cốt nhục đầu, thậm chí trong mộng đều là bộ dáng của hắn. Chính là hắn không có cứu phụ thân, cũng không có cứu nàng. Nàng hận hắn, liền tính như vậy hận vẫn không đủ để trừ khử đối hắn ái. Cấm quân lại đây bẩm báo, bọn họ đem hắc y hệ nhân đều chế phục, đã chết 5 cái, để lại 3 cái người sống. Lâm Vân lúc này mới buông ra Khởi La vội khập khiễng mà đi trở về đến Lục Vân Chiêu bên người. Lục Vân Chiêu vội vàng túi người đè lại nàng bả vai, sốt ruột hỏi, có hay không bị thương? Biểu ca, ta chân giống như uy Khởi La cúi đầu nhìn chính mình chân, không nghĩ tới Lục Vân Chiêu một tay đem nàng ôm lên, xoay người liền vào quốc công phủ. Lâm Vân một bên nghe thuộc hạ bẩm báo, một bên mu bàn tay ở sau người nắm chặt thành quyền. Lục Vân Chiêu như thế nào ở chỗ này? Bọn họ là như vậy thân mật quan hệ. Thế tử, cấm quân đang chờ Lâm Vân mệnh lệnh. Cùng ta trở về phục mệnh. Lâm Hân xoay người lên ngựa, lại nghiêng đầu thật sâu mà nhìn quốc công phủ liếc mắt một cái, lúc này mới phóng ngựa rời đi. Đại đội nhân mã đi theo phía sau hắn chạy chậm, dơ lên một trận bùi đất. Mà Chu Hoài Viễn còn đứng ở thềm đá thượng ngây ngốc mà nhìn Lâm Hân rời đi phương hướng, tuổi như vậy nhẹ là có thể thống lĩnh cấm quân. Hay là chính là vị kia Dũng Quan Hầu Thế Tử? Hắn cùng Dũng Quan Hầu chính là trong truyền thuyết trụ quốc chiến thần A. Chương 26 cửa ải cuối năm. Lộc Minh tiểu trúc bên trong, mới vừa rồi căng chặt không khí đã tan thành mây khói. Bị tát hai nha hoàn bà tử sôi nổi ninh khăn ấn ở trên mặt, lòng còn sợ hãi. Chu Minh Ngọc ôn nhu an ủi Quách Nhã Tâm, chờ thêm xong năm, ta liền cùng mẫu thân nói, chúng ta dọn ra đi trụ, lại không chịu bọn họ khí. Buồn cười, lần trước sự ta đã phóng nàng một con ngựa, nàng cư nhiên còn không biết thu liễm. Quách Nhã Tâm dựa vào Chu Minh Ngọc ngực. Nước mắt còn treo ở khóe mắt. Nàng cũng không nghĩ tới, hồi phủ về sau vẫn luôn tường an không có việc gì, Triệu Nguyên sẽ đột nhiên làm khó dễ. Chu Minh Ngọc hỏi nàng, Tiểu Kiều đâu? Như thế nào không có thấy? Quách Nhã Tâm đứng dậy, Tiểu Kiều đi đưa Vân Chiêu như thế nào đi lâu như vậy? Ninh Khê ngươi mau đi phía trước nhìn xem. Ninh Khê mới vừa đi tới cửa, liền thấy Lục Vân Chiêu đem Khởi La ôm đã trở lại. Chu Minh Ngọc vội vàng sai người đi kêu đại phu, Lục Vân Chiêu ngồi xổm xuống thân cầm Khởi La chân, Khởi La lại có chút thẹn thùng, biểu ca, vẫn là ta chính mình tới. Lục Vân Chiêu ngẩng đầu xem nàng, người ta có hôn ước trong người, không cần tị hiểm. Ngươi, ta Khởi La vội la lên, cha. Chu Minh Ngọc ngồi xổm xuống thân, Vân Chiêu, vẫn là ta đến đây đi. Lục Vân Chiêu chỉ có thể ngồi ở một bên, chờ đại phu tới xem. Quách Nhã Tâm nghe nói ở phía trước gặp phục kích hoàng đế thích khách, kinh ngạc mà nhìn về phía Khởi La, tiểu tiểu, ngươi sẽ không sợ. Khởi La vừa rồi không cố thượng sợ, hiện tại nhớ tới có điểm nghĩ mà sợ, nói thực ra, vẫn là có điểm sợ. Quách Nhã Tâm đem nàng ôm vào trong ngực, trấn an mà vỗ nàng gối. Lần trước bắt xà sự tình đã làm Quách Nhã Tâm cảm thấy thực không thể tưởng tượng, lần này là đao đặt tại trên cổ tánh mạng du quan, nữ nhi cũng giống như người không có việc gì, này lá gan thật đúng là không phải giống nhau mà đại, liền nàng cái này làm nương đều tự thẹn không bằng. Đại phu tới xem qua lúc sau xác nhận khởi là không có gì trở ngại, cũng không thương đến gân cốt, chỉ phân phó gần một tháng tốt nhất không cần đi lại đến quá lợi hại. Khởi La nói, biểu ca, ta không có việc gì, ngươi vẫn là đi về trước đi. Chu công tử nhất định còn đang đợi ngươi đâu. Lục Vân Chiêu ngẫm lại cũng là, vậy ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta đi trước. Nói xong, liền đứng dậy hướng Chu Minh Ngọc phu thê cáo tử, Quách Nhã Tâm làm Ngọc Trâm đưa hắn đi ra ngoài. Khởi La lúc này mới phát thấy trong phòng nha hoàn bà tử mặt tất cả đều hồng hồng, kỳ quái hỏi, vừa mới phát sinh chuyện gì sao? Cha hôm nay như thế nào sớm như vậy ở nhà? Một cái nha hoàn lanh mồm lanh miệng nói, đại phu nhân đã tới. Quách Nhã Tâm liếc nhìn nàng một cái, nàng không dám xuống chút nữa nói. Khởi La lập tức phản ứng lại đây, bởi vì Chu Thành Bích sự tình, nàng tới tìm nương phiền toái. Dựa vào cái gì? Chu Minh Ngọc trấn an nói, ngươi đại bá sẽ giáo huấn nàng, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương. Ta chọn cái thích hợp cơ hội liền cùng mẫu thân nói, chúng ta dọn ra đi trụ. Quách Nhã Tâm nắm lấy Chu Minh Ngọc tay, quan nhân vẫn là chờ mẫu thân bệnh hảo chút đi. Gần đây ta đi Thỉnh An, tổng thấy nàng ho khan. Nếu là Triệu Nguyễn lại đến tìm phiền toái đâu? Ta không thể lúc nào cũng che chở các ngươi mẹ con hai. Mẫu thân nhất định sẽ thông cảm. Chu Minh Ngọc chỉ cần nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, liền cảm thấy không rét mà run, ngồi một lát liền đi Tùng Hạc Quyển. Trưởng công chúa đã nghe nói Triệu Nguyễn đại náo Lộc Minh Tiểu Trúc cùng Khởi La ở trước cửa phủ bị ám sát sự tình, vừa định kêu Trương Mụ Mụ qua đi nhìn xem. Nàng nghe Chu Minh Ngọc nói xong ý đồ đến sau, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, ta đồng ý chờ thêm xong năm, các ngươi liền dọn đi thôi. Cảm ơn mẫu thân. Trưởng công chúa nhìn hắn, tuy rằng là dọn ra đi, nhưng rốt cuộc đều ở tại trong kinh đầu, các ngươi nhớ rõ muốn nhiều trở về nhìn xem ta. Đây là nhất định. Chu Minh Kỳ đem Triệu Nguyễn kéo về Mùa Xuân Đường, bất quá một lát liền nổi giận đùng đùng mà ra tới. Ngày thứ hai, Mùa Xuân Đường làm tới Thỉnh An mấy cái di nương đều đi về trước, đã nhiều ngày không cần lại đây Thỉnh An. Mai Ánh Tú không dám nhiều lời, túi đầu liền trở về chính mình ỷ hạ cư. Diệp Dung chỉ cảm thấy kỳ quái, dị vãng phu nhân thích nhất ở Thỉnh An thời điểm chơi chủ mẫu huy phong, như thế nào đột nhiên liền đổi tính. Lâm Thục Giao tắc tâm tình rất tốt. Một đường cười trở về Lan Khê Viện. Triệu Nguyễn cho rằng Quách Nhã Tâm là các nàng này những di nương, có thể nhậm nàng xoa bóp. Hôm qua Triệu Nguyễn làm ra như vậy đại động tĩnh, khẳng định đem Chu Minh Kỳ tức giận đến không nhẹ, hẳn là đánh nàng, hôm nay không mặt mũi gặp người đi. Còn có viện này nha hoàn bà tử, tất cả đều thay đổi một đám, nói vậy có chút là cố ý an bài tới nhìn nàng. Nàng cùng Triệu Nguyễn tranh đấu gay gắt ngần ấy năm, thường xuyên ở vào hạ phong. Đảo không phải Triệu Nguyễn có bao nhiêu lợi hại, mà là nàng thiếp thân phận bãi tại nơi đó. Hơn nữa Chu Minh Kỳ sủng về sủng nàng, đối nàng căn bản là không để bụng. Một gặp được Quách Nhã Tâm, Triệu Nguyễn không sát vũ mà về mới là lạ. Cửa ải cuối năm tới rồi, khoảng cách lễ bộ thí cũng càng ngày càng gần, các đường đi sinh đều ở đầu treo cổ trùy thứ cổ mà phụ lục, liên diệp quý thần đều thu tâm, thiếu tới quốc công phủ đi lại. Chu Cảnh Liêu cùng Chu Cảnh Vũ về đến nhà ăn Tết. Trong nhà tức khắc náo nhiệt rất nhiều. Ăn cơm thời điểm, huynh đệ tỉ muội mấy cái phân ở một bàn, không khí lại không thế nào hòa hợp. Chu Cảnh Tuấn ngồi ở Chu Cảnh Khải bên cạnh, tổng cảm thấy nơm nớp lo sợ. Khởi La chủ động cùng hắn thay đổi vị trí, ngồi ở bọn họ trung gian. Chu Cảnh Khải chính là nghe nói cái này Lục tỷ dám tay không bắt xà, nhớ tới lần trước đem nàng sợ tới mức rơi xuống nước, trong lòng có vài phần sợ, lại có điểm chột dạ. Nào muốn cùng Chu Tuệ Lan đổi vị trí. Chu Tuệ Lan làm tỉ tỉ, lại biết cái này tiểu tổ tông lợi hại, liền ý lìa hắn. Chu Cảnh Liêu là mấy cái nhi tử lớn lên nhất giống Chu Minh Kỳ, không chỉ có lớn lên giống, liền khí chất đều rất giống, mới 15 tuổi, trầm ổn như núi. Hắn việc học vẫn luôn không tồi, ở kinh thành cũng coi như là có chút danh tiếng. Chu Cảnh Vũ hỏi, đại ca lễ bộ thí chuẩn bị đến như thế nào? Này giới khoa cử người tài ba quá nhiều, lão sư đã cùng ta nói rồi, có lẽ khó lấy được tốt thành tích. Chu Cảnh Liêu nhàn nhạt mà nói. Lục Vân Chiêu, Lâm Hân, Chu Hoài Viễn, Diệp Quý Thần, này tùy tiện cái nào lấy ra tới đều là văng dội. Quốc tử học cùng trường ngầm đều kêu lần này khoa cử vì tử vong chi thí. Đại ca hà tất như thế tự coi nhẹ mình. Tổng muốn khảo quá mới biết được, ngươi năm đó chính là thần đồng A. Chu Cảnh Liêu trầm mặc mà dùng nữa. Đại khái bởi vì hắn là đích trưởng tử, tương lai muốn kế thừa tước vị, bị người trong nhà ký thác kỳ vọng cao, đồng thời cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Mấy năm nay hắn ở quốc tử học chăm chỉ khắc khổ, nhưng như thế nào đều rút không được tiêm. Nhân sinh có rất nhiều sự, cũng không phải nỗ lực liền có thể làm được. Nha hoàn nhóm tiến vào thượng đồ ăn, Chu Cảnh Vũ liếc mắt một cái liền thấy Ngọc Nhi. Ngọc Nhi lớn lên đẹp, dáng người là lướt hấp dẫn, đạm thi son phấn tranh luận dấu tư sắc. Nàng vừa mới mua được một cái nha hoàn, cố ý tranh được cái này ở vài vị thiếu gia trước mặt lộ mặt cơ hội. Nàng đương nhiên sẽ không coi trọng Chu Cảnh Thuấn như vậy túi chút giận, nàng nhìn chúng chính là Chu Cảnh Liêu. Nhưng Chu Cảnh Liêu chỉ chuyên chú dùng nữa, xem đều không xem nàng, ngược lại là Chu Cảnh Vũ nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Chu Thành Bích nhíu mày hỏi, Ngọc Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Nhi cung kính mà trả lời, có cái tiểu tỷ muội bụng đau, nô tỳ liền đại nàng tới. Chu Thành Bích nhìn đến bên người Chu Cảnh Vũ đôi mắt đều thẳng, hung hăng kêu một tiếng, tứ ca. Nàng từ trước cảm thấy nương có chút nói chuyện giật gân, kiên quyết Ngọc Nhi từ nàng bên cạnh điều đi. Nàng cái này có chút minh bạch nương dụng tâm. Có như vậy dung mạo xuất sắc nô tỳ tại bên người, nam nhân căn bản sẽ không chú ý tới chính mình. Lộng không hảo cái này tiểu đệ tử còn sẽ đem nam nhân câu đi. Khởi La tự nhiên cũng nhìn ra Ngọc Nhi tâm tư. Lúc trước ở ứng thiên phủ thời điểm, nàng không có tuyển Ngọc Nhi, chính là nhìn ra nàng tâm cơ cùng lòng dạ. Nhưng nàng hồi phủ mấy ngày nay, vẫn luôn nhìn không tới Ngọc Nhi, cẩn thận dò hỏi dưới mới biết được nàng quá đến cũng không tốt. Ngọc Nhi đi theo đưa đồ ăn nha hoàn đi ra ngoài, nghĩ thầm liền tính câu không đến đại công tử, có thể câu đến tứ công tử cũng là không tồi. Nhưng không nghĩ tới nàng mới vừa đi vài bước, đã bị người nhéo lô thai hướng ven tường kéo. Lý Mụ Mụ nói, hảo ngươi cái không biết xấu hổ tiểu đệ tử, ai làm ngươi chạy ra. Lý Mụ Mụ tha mạng. Ngọc Nhi kêu lên, nô tỳ chỉ là tới thượng đồ ăn. Ngươi cho rằng trộm chuồn ra tới thần không biết quỷ không hay. Ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta cùng phu nhân trong lòng nhưng đều là hiểu rõ. Đi, cùng ta trở về. Ngọc Nhi châm hoa cũng rơi xuống, tóc bị xả đến lộn xộn, chỉ có thể thấp giọng nức nở. Triệu Nguyễn hiện giờ bên người tâm phúc chỉ còn lại có Lý Mụ Mụ một cái, khác nha hoàn bà tử nghe lời là nghe lời, lại tổng cảm giác là đôi mắt. Liền trưởng công chúa đều đối nàng phai nhạt rất nhiều. Nàng về nhà chung đi khóc khuất, Vu thị nhưng thật ra thương tiếc nàng, Triệu Thái Sư lại căn bản không có sắc mặt tốt, còn quái nàng loạn truyền lời, suýt nữa hại hoàng hậu cùng Dũng Quan Hầu phủ là địch. Tuy rằng Dũng Quan Hầu ở trong triều quyền thế không bằng Triệu Thái Sư, nhưng ai làm cả triều văn võ chỉ có này hai cha con nhất sẽ phát run đâu. Hoàng đế là thập phần coi trọng bọn họ. Huống chi ở phụ thân trong mắt, nàng cái này quốc công phu nhân. Nào có nhất quốc chi mẫu hoàng hậu cùng thân là chữ quân thái tử quan trọng. Nàng thật cảm thấy nghẹn quất. Triệu Nguyễn nghe xong Lý Mụ Mụ nói Ngọc Nhi tự mình chạy ra đi thượng đồ ăn, đang lo khí không chỗ phát, lập tức liền quyết định đem Ngọc Nhi đánh một đồn bán đi. Ngọc Nhi ở ngoài cửa trộm nghe thấy được, trong lòng kêu to không ổn. Nàng nếu là bị bán cho mẹ mình, bằng nàng tư sắc, kia kỹ viện chính là tốt nhất nơi đi. Kỹ viện là địa phương quỷ quái gì? Nàng không cần đi. Nàng không phải không suy xét quá vạn nhất sự bại kết cục sẽ như thế nào, chẳng qua mấy năm nay đại phu nhân chỉ làm nàng ở một xuân đường hậu viện quét rác, lại như vậy quét đi xuống, thanh xuân một hệ, nàng đời này còn có thể có cái gì trông cậy vào. Nàng ở trong vườn đi dạo, không dám trở về, đại phu nhân thủ đoạn nàng lại rõ ràng bất quá. Nửa đường thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen, nàng cả kinh, sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Thấy kia lộ ra ánh sáng nhạt đèn lồng chuyển qua trước mặt. Dơ đèn lồng nha hoàng túi xuống thân tới, đúng là Khởi La bên người Ninh Khê, nàng khẽ cười nói, ngươi có nghĩ muốn điều đường sống. Ngay hôm sau, Triệu Nguyễn mới biết được Ngọc Nhi không thấy, nổi trận lôi đình. Lý Mụ Mụ an ủi nói, kia tiểu đệ tử có thể chạy đi nơi đâu. Bán mình Khê còn ở chúng ta nơi này méo đâu. Thả chờ xem nàng trở về, lao thân như thế nào giáo huấn nàng. Triệu Nguyễn phân phó nói, nàng bán mình khế đâu? Ngươi đi lấy tới cấp ta nhìn xem. Lý Mụ Mụ theo tiếng đi chắp tìm kiếm, nhưng phiên nửa ngày đều không có tìm được Ngọc Nhi bán mình khế. Nàng dò hỏi nha hoàn có hay không người nào đã tới, nha hoàn vội vàng lắc đầu nói, không có à, ngày hôm qua cho tới hôm nay chỉ Ngũ tiểu thư cùng hai cái công tử đã tới. Việc lạ, này bán mình khế còn có thể chống rông biến không có không thành. Lý mụ mụ ngạc nhiên nói, Triệu Nguyễn lười đến vì một cái nha hoàn dùng nhiều tâm tư, thôi thôi, dù sao một cái tiểu đệ tử mà thôi. Coi như bán đi. Mấy ngày lúc sau, Ninh Khê đem đồ vật giao cho Khởi La trong tay, nô tỳ dùng biểu công tử Lâm Xuyên tập cùng Ngũ tiểu thư thay đổi này bán mình khế. Ngũ tiểu thư vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, sau lại nô tỳ đem tiểu thư giáo nói cho nàng, nàng liền đồng ý chẳng qua, tiểu thư vì sao phải phí lớn như vậy kính lưu lại Ngọc Nhi. Tiểu thư lại như thế nào biết đêm đó Ngũ tiểu thư sẽ nghe chúng ta nói đi trộm bán mình khế. Ta cùng nàng nói muốn bắt biểu ca Lâm Xuyên tập cùng nàng đổi Ngọc Nhi bán mình khế, lấy nàng tính tình, khẳng định sẽ đi trộm. Chẳng qua này hai người giá trị thật sự kém quá lớn, ngươi cùng nàng trao đổi thời điểm, nàng mới có thể hồ nghi. Khởi La thu hồi kia bán mình khế, cười nói, Ninh Khê, ta mới vừa học một câu, nữ nhân lớn lên xinh đẹp chính là lớn nhất tư bản. Xinh đẹp nữ nhân tóm lại là chỗ hữu dụng, trước đem Ngọc Nhi an trí hảo, ma một ma tính tình đi. Chương 27 Quách Phủ. Chờ thêm xong năm, Chu Minh Ngọc nhờ người tìm Chu Tức hẻm một chỗ sân vì tân gia, liền mang theo Quách Nhã Tâm mẹ con từ quốc công phủ dọn đi ra ngoài. Chu Minh Kỳ giữ lại vài lần, thấy đều thay đổi không được đệ đệ tâm ý, cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Trưởng công chúa cấp thêm vào rất nhiều đồ vật, Diệp Dung cùng Mai Ánh Tú cũng đều có tỏ vẻ. Tân trạch tử cũng không lớn, còn không bằng Ứng Thiên phủ ra sừng rộng, cùng quốc công phủ càng là vô pháp so, nhưng cũng may không có gì lung tung rối loạn người. Quách Nhã Tâm thật sự cấp Khởi La thỉnh cái vũ nương giáo nàng khiêu vũ, vừa mới bắt đầu Khởi La lại là liền cái vòng đều chuyển bất động. Nàng quả thực hận chết chính mình bởi vì tích mệnh mà không khống chế miệng, gây xuống dưới chỉ sợ muốn phế một phen đại lực ý. Hồi kinh lúc sau, Quách Nhã Tâm vài lần viết thư về nhà, đều bị Quách Tùng Lâm cự tuyệt hồi phủ thăm hỏi. Hơn nữa lễ bộ thí Quách Tùng Lâm tuy rằng tị hiểm không vì chủ khảo, nhưng hắn là Hàn Lâm thừa chỉ xuất thân, rất nhiều sự cũng muốn hắn giúp đỡ lo liệu. Thật vất vả nghe nói Quách Tùng Lâm hưu mấy ngày ở nhà, Chu Minh Ngọc cấp Quách Nhã Tâm chi chiêu, làm nàng trực tiếp mang theo Khởi La trở về. Lão nhân ra xem tại cháu ngoại nữ trên mặt, hẳn là liền sẽ không quá so đo. Quách phủ tọa lạc ở Ly Chu Tức hẻm không xa Long Môn hẻm, ở nhiều là trong kinh tân quý. Quách Nhã Tâm cùng Khởi La hạ cố kiệu, thủ vệ người thấy Quách Nhã Tâm, vội vàng đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, một cái đoan trang phụ nhân đón ra tới. Khởi La ở trưởng công chúa ngày sinh thời điểm gặp qua nàng, là Quách Tùng Lâm trưởng tử Quách Hiếu Nghiêm thê tử Mạnh Thị. Mạnh Thị lôi kéo Quách Nhã Tâm tay nói, muội muội, ngươi cùng Khởi La trở về, như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, làm cho ta chuẩn bị chuẩn bị. Quách Nhã Tâm mấy năm nay cùng trưởng tẩu vẫn luôn có thư từ lui tới, cũng không xa lạ, nàng thở dài nói, phụ thân tính tình tẩu tẩu ngươi cũng biết, ta vài lần viết thư dò hỏi, phụ thân đều không cho ta trở về. Khởi La hồi kinh đến bây giờ, còn không có gặp qua phụ thân cùng đại ca đâu. Mạnh Thị nhìn về phía Khởi La, lộ ra mỉm cười, lại ở Quách Nhã Tâm bên tai nói, phụ thân nghe nói các ngươi tới, ngoài miệng không nói cái gì, nhìn ra được tới vẫn là rất cao hứng. Vào đi thôi. Quách phủ không giống quốc công phủ như vậy phồn hoa, nhưng kiến trúc diện tích cũng pha đại. Quách Tùng Lâm tuổi trẻ khi có không ít thê thiếp, sinh có không ít con cái. Có chút sau khi thành niên đi nơi khác làm quan, có chút thành thân lúc sau dọn đi ra ngoài, hiện giờ trong phủ đảo không dư lại bao nhiêu người. Quách Tùng Lâm uy nghiêm mà ngồi ở sân phơi bên trong, mang cao trắng khăn, dao lánh lan sam, đang cùng trưởng tử Quách Hiếu Nghiêm chơi cờ. Quách Hiếu Nghiêm chơi cờ là cái nửa đường tử, xem phụ thân sú mặt, khuyên nhủ, phụ thân, muội muội người đều tới, ngài cũng đừng bại sú mặt. Chúng ta đã có rất nhiều năm chưa thấy qua muội muội, còn có Khởi La. Nàng mới sinh ra lúc ấy, ngài còn đi Ứng Thiên phủ ôm quá đi. Tiểu kiểu Khởi La Quang, tên này chính là ngài lấy. Quách Tùng Lâm quét hắn liếc mắt một cái, chỉ lo là tử. Vân Chiêu sự cũng không thể quái muội muội, hắn là chăn tham huynh thu làm nghĩa tử. Lời này ngươi cũng dám tới lừa ta. Không có ngươi muội phu, tao tử tham dự biết Lục Vân Chiêu là ai. Quách Tùng Lâm tức giận mà nói, nên ngươi hạ, mau chút. Quách Hiếu Nghiêm bất đắc dĩ mà buông một tử, lúc này Mạnh Thị mang theo Quách Nhã Tâm cùng Khởi La tiến vào. Quách Hiếu Nghiêm muốn đứng dậy, Quách Tùng Lâm nặng nề mà khụ một tiếng, hắn chỉ phải thành thật ngồi. Khởi La đi đến Quách Tùng Lâm trước mặt, lớn tiếng kêu lên, ông ngoại. Quách Tùng Lâm bị này trong trẻo thanh âm chấn động, nghiêng đầu xem qua đi, thấy một cái trắng trẻo mập mạp tiểu cô nương cười tủm tỉm mà đứng ở nơi đó. Không biết như thế nào, hắn một bụng hỏa tức khắc liền không có, nhịn không được buông cờ hộp, lộ ra một chút tươi cười tới. Người là Khởi La. Khởi La dùng sức gật gật đầu, đem Quách Nhã Tâm kéo đến bên người, ta cùng nương tới xem ngài. Phụ thân. Quách Nhã Tâm sợ hãi mà hô thanh. Quách Tùng Lâm cũng không như thế nào nguyện ý cùng nàng nói chuyện, nhưng thật ra đem Khởi La kéo đến trước mặt, nhìn lại xem. Khởi La hỏi, ông ngoại thấy chúng ta không cao hứng sao? Quách Tùng Lâm điểm điểm nàng thịt đô đô cái mũi, như thế nào sẽ không cao hứng? Chỉ trước mắt kiểu kiểu đều lớn như vậy, ông ngoại thượng một hồi thấy ngươi thời điểm, ngươi mới như vậy điểm. Quách Tùng Lâm duỗi tay khoa tay múa chân một chút, lại hỏi, kiểu kiểu muốn ăn cái gì điểm tâm? Ông ngoại làm hạ nhân cho ngươi làm. Khởi La nói, ta cái gì đều ăn. Nương nói ông ngoại từ nhỏ giáo nàng không thể kén ăn, cho nên kiểu kiểu cũng không thể kén ăn. Quách Tùng Lâm sửng sốt, sờ sờ nàng đầu, hảo hài tử. Quách gia cũng không biết là cái gì phong thủy, Quách Tùng Lâm nhi nữ, sinh ra tới nhiều là nhi tử, liền Khởi La như vậy cái nữ hài tử. Nam hài nhi ở Quách gia nhìn quen, nhưng thật ra nữ hài nhi đặc biệt quý hiếm. Khởi La rửa sát vào nhau ông ngoại, mặt mày hớn hở mà nói với hắn rất nhiều ở Ứng Thiên phủ sự tình. Quách Tùng Lâm chỉ lo cùng Khởi La nói chuyện, cũng quên cở trách Quách Nhã Tâm. Quách Hiếu Nghiêm cùng Mạnh Thị nhìn nhau cười, Quách Nhã Tâm cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Quách Hiếu Nghiêm thanh thanh giọng nói nói, phụ thân, muội muội một nhà đã trở lại, vừa lúc Vân Chiêu kia hải tử cũng ở kinh thành. Chờ lễ bộ thí kết thúc, chúng ta người một nhà hảo hảo đoàn tụ một chút đi. Ngươi nếu là tưởng đem ta tức chết, cứ việc kêu hắn đó là. Quách Tùng Lâm lập tức sụ mặt. Phụ thân Quách Hiếu Nghiêm hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên nhủ, Vân Chiêu nói như thế nào cũng là nhị muội cốt nhục, ngài thân cháu ngoại. Nhị muội đều đã qua đời nhiều năm như vậy, Vân Chiêu kia hài tử lại như vậy có tiền đồ, ngài như thế nào liền không thể tiếp thu hắn đâu. Quách Tùng Lâm đột nhiên đứng lên, rõ ràng động giận, Quách Nhã Doanh lúc trước cùng ta tam vỗ tay đoạn tuyệt cha con quan hệ. Nàng sinh ra tới nhi tử liền cùng chúng ta Quách gia không có nửa điểm quan hệ. Ta nói cho các ngươi ai dám đem Lục Vân Chiêu đưa tới trong phủ tới, đừng trách ta trở mặt vô tình. Nói xong, hắn liền sinh khí mà phất tay háo rời đi, lưu lại một phòng người hai mặt nhìn nhau. Mạnh thị thở dài khẩu khí, ai, nhiều năm như vậy, phụ thân vẫn là canh cánh trong lòng. Vân Chiêu kia hài tử, thật là đáng thương. Quách Hiếu Nghiêm hơi hơi nhíu nhíu mày. Đều là ta cái này làm cậu vô dụng, không thể giúp hắn. Quách Nhã Tâm lắc lắc đầu, ca ca đừng tự trách, phụ thân tính tình bướng bỉnh, các ngươi cũng không có biện pháp. Mạnh thị đối Quách Nhã Tâm nói, Hoài Nhi vừa mới chết kia trận, quan nhân vốn là muốn đem Vân Chiêu tiếp trở về chiếu cố. Chính là phụ thân như thế nào đều không đồng ý, còn làm kinh thành thư viện đều không được thu Vân Chiêu. Khi đó phát run, quan nhân muốn đi chiến trường, chiếu cố không được hắn. Chỉ có thể trộm đưa cho hắn một ít tiền, làm hắn đi Ứng Thiên phủ tìm các ngươi. Kỳ thật Quách Hiếu Nghiêm chuyện xưa nhắc lại còn có điểm tư tâm. Hắn này cháu ngoại trai hiện giờ nổi bật như vậy thịnh, năm sau nhất định vinh đăng tam giáp, nếu lại cùng phụ quốc công có điểm quan hệ thông gia quan hệ, tương lai tiền đồ không thể hạt lượng. Đến lúc đó chỉ sợ tưởng nịnh bợ đều nịnh bợ không thượng. Nương, ta mặc kệ, ta liền phải cưới Chu Huệ Lan. Một cái trong trẻo thanh âm từ sân phơi bên ngoài truyền đến. Một thiếu niên đi đến Mạnh thị bên người, Mạnh thị đẩy hạ đầu của hắn, nhỏ giọng nói, Duẫn Chi, ngươi như thế nào còn dám để chuyện này? Lo lắng cha ngươi cùng ngươi tổ phụ sinh khí. Đây là bọn họ tiểu nhi tử Quách Duẫn Chi, cũng là cái từ nhỏ bị kiêu căng quán ăn chơi chắc táng. Quách Duẫn Chi đạo, nhà khác tiểu thư ta tất cả đều trướng mắt, ta chỉ cần Chu Huệ Lan. Quách Hiếu Nghiêm sắc mặt tức khắc khó coi. Ngươi muốn nàng, cũng đến xem nàng muốn hay không ngươi. Chúng ta phái đi người, trực tiếp bị nàng mẫu thân qua loa lấy lệ trở về. Quách Nhã Tâm kinh ngạc hỏi, như thế nào, ca ca phái người đến quốc công phủ cấp dẫn nói đến quá việc hôn nhân. Ta như thế nào cũng không biết. Mạnh thị bất đắc dĩ mà nói, Duẫn Chi đứa nhỏ này không biết ở nơi nào gặp qua Chu Tam tiểu thư, liền đi theo ma giống nhau, một hai phải cưới nàng không thể. Chúng ta không lay chuyển được hắn. Liền thỉnh cái bà mối qua đi. nhưng người ta căn bản chướng mắt chúng ta. Lâm Thục Giao bất quá là gởi nuôi ở Dung Quan Hầu Phủ, vẫn là cái thiếp. Nàng sinh nữ nhi cũng không biết dựa vào cái gì chướng mắt chúng ta. Duẫn Chi, chuyện này ngươi không được nhắc lại. Quách Hiếu Nghiêm nhớ tới kia bà mối trở về thuật lại nói liền một bụng hỏa khí. Khởi La ở bên cạnh nói, tam tỷ giống như muốn hứa cấp phụ quốc công gia công tử. Cái gì? Quách Duẫn Chi nhảy dựng lên, không được, ta muốn cưới nàng, ta nhất định phải cưới nàng. Giống cái gì? Quách Hiếu Nghiêm hung hăng chụp hạ bàn trà đứng lên, ngươi là ta Quách Hiếu Nghiêm con vợ cả, muốn cái gì cô nương không có, cố tình coi trọng một cái thứ nữ. Ngươi không nghe thấy ngươi biểu muội nói sao, nàng đã cho phép nhân ra. Ngươi nếu dám lại nói nửa cái tự, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Quách Duẫn Chi vẫn là sợ hãi phụ thân, lập tức đứng ở Mạnh Thị phía sau. Hảo ca ca, Duẫn Chi vẫn là cái hài tử, ngươi đừng dọa đến hắn. Quách Nhã Tâm lôi kéo Quách Hiếu Nghiêm ngồi xuống, ngươi lại làm tẩu tử cho hắn tìm mấy cái cô nương tương xem là được. Cùng Quách Tùng Lâm bất đồng, Quách Hiếu Nghiêm là võ tướng xuất thân, cũng có tính tình. Hiện tại là thị vệ thân quân bước quân tư đô chỉ huy sứ, trước đây đi theo Lâm Dương thượng chiến trường, cũng là lập hạ công lao hắn mã, các lộ quan viên đều bán vài phần bạc diện. Lần này Lâm Thục Giao cự hôn sự, nếu không phải xem ở nàng là Dung Quan Hầu Phủ xuất thân mặt mũi thượng, hắn thế nào cũng phải đi thảo cái cách nói không thể. Hạ nhân vội vàng chạy vào nói, đại nhân, thế tử tới. Mau mau có tỉnh. Quách Hiếu Nghiêm vội vàng đứng dậy phân phó nói. Ai ra, ta bụng đau. Khởi La ôm bụng nói, nương, mợ, ta muốn đi một chuyến nhà xí. Đứa nhỏ này, không ăn cái gì đồ vật, như thế nào êm đẹp mà bụng đau đâu. Quách Nhã Tâm nghi hoặc hỏi. Mạnh Thị lôi kéo Khởi La nói, mau đừng nghẹn hỏng rồi, mợ mang ngươi đi. Mạnh Thị cùng Khởi La chân trước vừa ly khai, Lâm Huân liền khoanh tay bước vào sân phơi, một cái phó tướng đi theo hắn phía sau. Hắn liếc mắt một cái liền thấy Quách Nhã Tâm, lại không nhìn thấy Chu Khởi La. Quách Hiếu Nghiêm lại đây hành lễ, thế tử, ngại như thế nào tới? Ta cùng với bước xoáy đơn độc đi trong thư phòng nói. Lâm Huân đối Quách Nhã Tâm khẽ gật đầu thăm hỏi, liền cùng Quách Hiếu Nghiêm cùng rời đi. Quách Nhã Tâm cho rằng chính mình nhìn lầm, bao lâu mắt cao hơn đỉnh Dũng Quan Hầu thế tử thế nhưng sẽ đối nàng cái này tiểu nhân vật để ý đi lên. Quách Hiếu Nghiêm thỉnh Lâm Huân ngồi xuống, mệnh nha hoàn đi pha trà. Lâm Huân giơ tay nói, không cần. Mệnh cái Tâm Phúc ở cửa nhìn. Đúng vậy. Quách Hiếu Nghiêm từ đáy lòng đối Lâm Huân chỉ có một phục tự. Tuy rằng hắn hiện giờ không có chính thức quan chức trong người, nhưng chỉ cần từ chức ở trong quân đánh giặc, không có không phục hắn. Còn tuổi nhỏ, đấu tranh anh dũng mày chưa bao giờ nhăn một chút không nói, thượng tướng phát mưu, bách chiến bách thắng. Hắn mưu trí không biết đã cứu nhiều ít tướng sĩ thánh mạng, đi theo hắn đánh giặc, thương vong tổng có thể giảm đến thấp nhất. Lâm Huân từ trong tay háo lấy ra bản cung khai, thích khách ta thẩm ra tới, Tây Hạ. Này giúp đảng hạ người thật đúng là không an phận. Nam kia mới vừa thu thập trở về, lại ra tới tắc quái. Quách Hiếu Nghiêm nắm tay nói. Phó tướng nói, Tây Hạ Tân Hoàng đăng cơ, bọn họ kẹp ở dân tộc hồi hột, đại liêu, thổ phiên cùng ta chiều kẽ hở, tự nhiên nghĩ mở rộng thổ địa. Dân tộc hồi hột cùng thổ phiên không đáng sợ hãi, đại liêu quốc lực cường thế, ta chiều trọng văn nữ võ, tích bần suy nhược lâu ngày, tấn công ta chiều vì thượng kế. Điện soái đã hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, hoàng thượng ít ngày nữa liền sẽ hạ chỉ điều phối quân mã lương thảo, xuất chinh Tây Hạ, nhưng không được thế tử cùng đi. Lâm Huân vững vàng thanh âm nói, ta đối binh bộ những người đó trước sau không yên tâm. Quách Hiếu Nghiêm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, một đám quan văn, nơi nào biết cái gì đánh giặc sự, cả ngày lý luận xuống, tịnh thích hạt chỉ huy. Cái kêu binh bộ thượng thư từ trước còn không phải là chủ hòa không chủ chiến kêu đến nhất hung sao. Ước gì chúng ta giống đối Liêu quốc tiến cống giống nhau, cũng đối Tây Hạ tiến cống. Xu phủ hiện giờ tất cả đều là một đám hư trương thanh thế mềm quả hồng, căn bản áp chế không được bọn họ. Thế tử yên tâm, ta cùng với điện soái cùng đi chính là. Lâm Huân giơ tay nói, làm phiền bức soái. Ta trước cáo tử. Như vậy cấp. Không nhiều lắm ngồi một lát. Phó tướng thở dài nói, ai, thế tử còn phải đọc sách phụ lục lễ bộ thí đâu. Muốn ta nói khảo cái gì lễ bộ thí, trực tiếp lộng cái thị vệ thân quân mã quân tư đô chỉ huy sứ gì đó, lại không phải đảm đương không nổi. Điện soái chính là đối thế tử yêu cầu quá khắc nghiệt. Quách Hiếu Nghiêm biết Dụng Quan Hầu đối thế tử thập phần mà khắc nghiệt, phi thường khi còn nhỏ liền thỉnh tốt nhất văn võ sư phó tới giáo. Hiện giờ như vậy nhân tài, lại không biết khi còn nhỏ ăn nhiều ít khổ, trái lại chính mình trong nhà kia mấy cái ăn chơi chắc táng. Hắn cái này làm phụ thân vẫn là không có biện pháp giống Dung Quan Hầu như vậy nhẫn tâm. Khởi La ở nhà xí cọ sát thật lâu, thẳng đến nghe nha hoàn tới bẩm báo nói Lâm Hân đã đi rồi, mới giống than bùn giống nhau đi ra. Mạnh thị nắm nàng, quan tâm hỏi, lâu như vậy, không quan trọng đi. Có phải hay không ăn hỏng rồi bụng? Khởi La vẫy vây tay, chỉ cảm thấy đầu gối tê mỏi, đã không phải chính mình. Mạnh thị cùng Khởi La hướng phía trước sân phơi đi, đi ngang qua hoa viên thời điểm, đột nhiên có một bóng hình từ trên tường phiên xuống dưới, ai ra? Mà hô một tiếng. Chương 28 cầu lang. Mạnh thị làm nha hoàn qua đi xem xét, nha hoàn kéo một cái thiếu nữ trở về. Kia thiếu nữ đầu khấu chi năm, ăn mặc bình thường bá tánh vải thô áo váy, dung mạo lại thập phần mỹ lệ, diễm như đào lý. Nàng bị Mạnh thị nha hoàn lôi kéo, kêu lên, lớn mật. Ngươi mau thả ta ra. Nha hoàn bị nàng giống trụ, trở lại Mạnh thị bên người, ủy khuất mà nói, phu nhân ngươi xem nàng. Mạnh thị chỉ cảm thấy cái này thiếu nữ mặt mày chi gian mơ hồ có chút quen mắt, lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Thiếu nữ đôi tay ôm ở trước ngực, dùng cao cao tại thượng thái độ hỏi, Lâm Hân đâu, có phải hay không ở chỗ này? Mạnh thị xem nàng bộ dáng này trong giây lát nhớ lại tới, nay còn không phải là hoàng hậu Sở Gia Nghi Hiên công chúa sao? Nàng vội vàng lôi kéo Khởi La quỳ xuống tới, không biết công chúa giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nha hoàn nhóm tất cả đều kinh hoàng quỳ xuống, nơi nào có thể nghĩ đến một quốc gia công chúa cư nhiên xuyên thành như vậy đi phiên thần tử ra tường. Triệu Nghi Hiên chỉ vào chính mình, ngươi biết ta. Lần trước ngài sinh nhật thời điểm, thần thiếp tiến cung tham gia yến hội, cùng ngài nói chuyện qua. Công chúa quý nhân hay quên sự, nói vậy đem thần thiếp đã quên đi. Mạnh thị cười trả lời. Triệu Nghi Hiên làm đế hậu sủng ái nhất công chúa, thúc ngựa xu nịnh người vô số kể, không nhớ rõ Mạnh thị cũng là nhân chi thường tình. Nàng gật gật đầu nói, nếu ngươi biết ta là ai, mau nói cho ta biết Lâm Hân có ở đây không. Ta tìm hắn đã nửa ngày, vừa rồi thấy hắn cố kiệu ngừng ở các ngươi phủ trước cửa. Mạnh thị đúng sự thật trả lời nói, thế tử là đã tới, bất quá hiện tại đã đi rồi. Đi rồi. Triệu Nghi Hiên mày liếu dựng ngược, thập phần buồn bực bộ dáng. Thật là, phía trước ở trong hoàng cung liền không từ mà biệt, hôm nay hảo không dung bắt được đến hắn, không nghĩ tới lại chậm một bước. Công chúa thỉnh bất giận. Ngài nếu là muốn tìm thế tử, đi Dung Quan Hầu phủ không phải hảo sao. Mặc kệ thế tử đi nơi nào, cuối cùng đều sẽ về nhà. Khởi La kiến nghị nói. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới. Triệu Nghi Hiên một phách trưởng, lại nhìn nhiều Khởi La liếc mắt một cái. Không thể tưởng được cái này mập mạp rất thông minh. Nàng lại phân phó Mạnh thị, nếu là có người tới tìm ta, liền nói không nhìn thấy ta, cũng không thể nói cho bọn họ ta đi nơi nào biết không. Nói xong, cũng không đợi Mạnh thị trả lời, liền tự cố xoay người đi rồi. Khởi La đem Mạnh thị nâng dậy tới, nha hoàn nói thầm nói, phu nhân nếu là không nói, nô tỳ như thế nào cũng sẽ không nghĩ vậy vị thế nhưng là công chúa. Mạnh thị thở dài. Nếu là người khác công chúa tự nhiên là không dám như thế, nhưng vị này Nghi Hiên công chúa lúc sinh ra, trời dáng điềm lành, đế hậu rất là sủng ái, lại quán là cái vô pháp vô thiên tưởng cái gì làm gì đó chủ. Tiểu kiểu ngươi cư nhiên còn cho nàng ra chủ ý, thế tử cái này nhưng có phiền thoái. Khởi La thẻ lưỡi, không nói gì. Nàng thật là cố ý người nọ luôn luôn cao cao tại thượng, xôi gió xôi nước, cho hắn tìm điểm phiền thoái cũng hảo. Lâm Hân trở lại hồi phủ. Thẳng đi thư lâu. Hắn đem áo choàng giải cấp nha hoàn, ngồi vào lầu một giữa cửa sổ gỗ lê vàng án thư mặt sau. Cái này thư lâu ở bên hồ, cùng sở hữu ba tầng, ngoài cửa sổ phong cảnh hợp lòng người. Ba mặt đều mở ra hoành phong cửa sổ, phòng trong bãi đầy kệ sách cùng bát bảo giá. Trên kệ sách bày đủ loại kiểu dáng đóng chỉ thư, sách lụa cùng thư từ, phân loại, tàng thư phong phú, còn có rất nhiều không xuất bản nữa thư tịch. Từ in ấn thuật quảng vì lưu hành lúc sau, mọi người đều càng nguyện ý mua đóng chỉ thư tới xem, sách lụa cùng thư từ càng ngày càng quý, nhưng đa dụng tới cất chứa. Nha hoàng tiến vào lặng yên không một tiếng động mà hành lễ, sợ làm ra cái gì thanh âm. Sau đó nhẹ nhàng mở ra án thư kỳ lân đỉnh mạ vàng bác sân lò, thật cẩn thận mà thêm mấy cái trà hoa, liền lui đi ra ngoài. Lâm Hân nâng lên thư, nhẹ dựa vào lưng ghế. Hàng năm hành quân cùng nghiêm khắc huấn luyện dưỡng thành hắn thập phần đoan chính dáng ngồi cùng đĩnh bạt lưng, dù cho là ngồi cũng có một cổ vai hùng dương cương chi khí. Bình phong mặt sau có rất nhỏ động tĩnh, Lâm Hân quát, người nào? Ra tới. Theo hắn tiếng la, bên ngoài hộ vệ chen chúc mà nhập, động tác nhất trí mà rút ra kiếm. Triệu Nghi Hiên ngượng ngùng xoắn xít mà đi ra, đi đến Lâm Hân bên người, là ta lạp. Công chúa. Lâm Hân giơ tay, các hộ vệ theo thứ tự lui ra ngoài, huấn luyện có tố. Người lỗ thai như thế nào như vậy hảo? Ta trộm tránh ở phụ hoàng ngự thư phòng rất nhiều lần, hắn đều không có phát hiện ta. Triệu Nghi Hiên nói, ta làm thủ vệ người trộm phóng ta tiến vào, vốn dĩ tưởng cho người cái kinh hỉ. Lâm Hân đứng lên, khuôn mặt nghiêm túc, ta làm người đưa công chúa hồi cung. Không cần, ta không quay về. Triệu Nghi Hiên tiến lên, ôm chặt Lâm Hân, ta tưởng ngươi. Lâm Hân đôi tay nửa nâng lên tới, trầm hạ ánh mắt, công chúa mãi kim chi ngọc diệp, thỉnh tự trọng. Tự trọng. Ở ngươi trước mặt ta đã sớm cái gì thể diện đều từ bỏ. Triệu Nghi Hiên ngẩng đầu xem hắn, ta không hiểu, ta đến tuột cùng nơi nào không tốt. Từ nhỏ đến lớn, như vậy nhiều người thích ta, ta lại chỉ thích ngươi một cái. Ngươi vì cái gì xem cũng không chịu nhiều xem ta liếc mắt một cái. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, lo lắng cưới ta lúc sau, liền phải giúp đỡ ta tam ca cùng mẫu hậu. Ta cùng mẫu hậu nói còn không được sao. Không cho ngươi đúc kết những cái đó sự. Lâm Hân đem Triệu Nghi Hiên cánh tay từ chính mình trên eo buông xuống, trong thanh âm không có một tia cảm xúc, thần muốn chuẩn bị khoa cử, thật sự vô tâm nam nữ việc. Triệu Nghi Hiên cắn môi. Nàng là Kim Chi Ngọc Diệp, cũng có kiêu ngạo cùng tự tôn. Cố tình người này giàu muối không ăn, vô luận nàng như thế nào phóng thấp tư thái, lần lượt mà theo đuổi, hắn cũng không chịu tiếp thu nàng. Nhưng Phụ Hoàng cũng nói qua, Lâm Hân là khó được nhân tài, ở khoa cử chuyện này thượng, nàng nếu càng quái, chính là sẽ hủy hoại hắn tiền đồ. Nàng gật đầu nói, hảo, ta thả làm ngươi an tâm đọc sách, chờ ngươi kim bảng để danh là lúc, ta xem ngươi còn có cái gì lý do cự tuyệt ta. Nói, nàng liền muốn xoay người đi ra ngoài. Lâm Hân gọi lại nàng, thân làm người hộ tống công chúa trở về. Không cần, ta không phải một người ra tới. Triệu Nghi Hiên vẫy vẫy tay, chính mình rời đi. Vu Khôn ở bên ngoài nhìn đến một nữ tử đi ra ngoài, cho rằng chính mình xem hoa mắt, vào cửa thời điểm, bị ngạch cửa vướng một chút, suýt nữa té ngã, thế tử, vừa mới có phải hay không có vị cô nương đi ra ngoài. Tiểu nhân thấy thế nào nàng bóng dáng cảm thấy có điểm quen mắt. Lâm Hân nói, đêm hôm nay đọc sách lâu người toàn cho ta triệt. Đúng vậy. Vu Khôn không biết những cái đó xui xẻo ra hỏa lại tái phát chuyện gì, đem trong tay rổ đặt ở trên bàn sách, đây là thế tử muốn tiểu nhân tìm bạch hồ ly, thật vất vả từ trong núi một cái thợ săn nơi đó mua tới. Ngoạn ý nhi này đặc biệt thưa thớt, nhưng phí một phen công phu. Ngài nhìn một cái. Lâm Hân xem qua đi, thấy trong rổ là một đoàn lông xù xù đồ vật, mở to một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn hắn, đáng yêu đến cực điểm. Hắn đi qua đi đem nó ôm vào trong ngực, nó thân thể hơi hơi phát run, lại cực kỳ thuận theo. Hắn trong lòng nảy lên một cổ mất mát, này không phải Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sẽ cắn hắn, sẽ nhe răng trợn mắt mà hung hắn, rảo hoạt lên sẽ đem hắn áo choàng giấu ở thảo đôi, làm nũng lên ăn vạ hắn trong ổ chăn như thế nào cũng không chịu đi. Thế gian này chung quy là sẽ không lại có một con kêu Tiểu Bạch hồ ly. Thả đi. Lâm Hân đem hồ ly thả lại trong rổ, phân phó nói. Vũ Khôn hẳn là, lại thử hỏi. Thế tử có phải hay không tưởng Tiểu Bạch rồi? Lâm Hân nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, sườn mặt đường con cương nghị như lao khắc. Hắn là tưởng Tiểu Bạch rồi, hắn cũng tưởng làm rõ ràng, cái kêu kêu Chu Khởi La nha đầu vì sao sẽ liên tiếp có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn lên nàng trong mắt hận ý, đến đối mặt xà khi dung cảm giảo hoạt, còn có ngày đó đụng vào trong lòng ngực hắn cảm giác, nàng trong lúc vô tình đối hắn kỳ quái xưng hô. Chẳng lẽ nàng thật là Tiểu Bạch chuyển thế? Nếu không như thế nào giải thích nàng không thể hiểu được định ý, rồi lại giống như ở vận mệnh chú định cùng hắn có nào đó liên lụy. Thế tử. Vu Khôn kêu hắn một tiếng. Như thế nào cảm giác thế tử gần nhất có điểm quái quái? Đi ra ngoài đi. Lâm Hân phục lại cúi đầu đọc sách, không cần phải nhiều lời nữa. Qua tháng riêng, Chân Tông Hoàng đế chính thức đối Tây Hạ tuyên chiến, phái Lâm Dương là chủ soái. Suốt năm lộ đại quân tấn công trước đây bị Tây Hạ chiếm lĩnh Vân Châu. Tây Hạ nguyên là triều đại nước phụ thuộc, nhưng trải qua mấy chủ, Lý thị dã tâm càng lúc càng lớn. Bởi vì triều đại chế độ, trọng văn ước võ, suy yếu quân đội thực lực, dẫn tới đối ngoại chiến tranh cơ hồ là liên tiếp thất bại, lãnh thổ càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến Lâm Dương phụ tử xuất hiện, tuy rằng không có thu phục mất đi quảng đại lãnh thổ, nhưng cùng Đại Liêu ký kết ngưng chiến hiệp nghị, khôi phục Bắc Bộ biên cảnh Thái Bình. Lại đem Tây Hạ, Thổ Phiên, Đại Lý ngăn ở lãnh thổ một nước tuyến bên ngoài. Không nghĩ tới Hạ Hy Tông đăng cơ, thế nhưng phái người tới ám sát Chân Tông Hoàng đế, một lần nữa khơi mào hai nước mâu thuẫn. Trong triều chủ chiến phái cùng chủ hòa phái một lần tranh luận không thôi, giống như lúc trước Văn Xương tụng biến pháp khi giống nhau. Cuối cùng bởi vì Hoàng đế duy trì, chủ chiến phái chiếm được thượng phong, nhưng vẫn có đại thần thường thường ở trên triều đỉnh sướng suy chiến cuộc. Cũng may Lâm Dương liên tục đắc thắng, hai tháng chi gian liền thu hồi Bạc Châu, Vân Châu các nơi, thống kích Tây Hạ đại quân. Mùa xuân lễ bộ thí đúng hạn cử hành. Tất cả mọi người ở ngẩng cổ chờ đợi kết quả, trường thi yết bảng là lúc, toàn bộ kinh thành đều ồ lên. Phía trước tiếng hô tối cao Lục Vân Chiêu thế nhưng chỉ phải thứ 15 danh, nhưng cũng may lễ bộ thí cũng không phải cuối cùng kết quả. Này đây cuối cùng thi đình quyết định thứ tự vì cuối cùng kết quả. Ly thi đình còn có mấy ngày, Khởi La không dám đi quấy rầy Lục Vân Chiêu, sợ hắn áp lực quá lớn. Kiếp trước Lục Vân Chiêu chính là được trạng nguyên, nhưng cũng hứa này một đời từ Chu Khởi La tồn tại bắt đầu, rất nhiều người vận mệnh đều đã lặng lẽ đã xảy ra thay đổi. Diệp Quý Thần dẫn theo mới mẻ tôm tới xem Khởi La thật cao hứng. Nàng kiếp trước không biết phụ thân cùng Lục Vân Chiêu còn có Lâm Huân lại là cùng giới khảo khoa cử, hơn nữa phụ thân lễ bộ thí cư nhiên khảo thứ 8 danh. Đây chính là tương đương khó lường thành tích. Quách Nhã Tâm vội vàng mệnh từ mụ mụ đem tung tăng nhảy nhót tôm bắt được trong phòng bếp đi nấu nướng, lại lưu Diệp Quý Thần ăn cơm trưa. Khởi La cùng Diệp Quý Thần đi trong viện nói chuyện, Quách Nhã Tâm một bên thêu thùa may vá, một bên đối Ngọc Trâm nói, vị này Diệp công tử đối kiểu kiểu thật đúng là hảo. Ngọc Trâm đáp, nói như thế nào hai nhà đều là quan hệ thông gia quan hệ, Diệp công tử lại làm tiểu thư kêu hắn một tiếng cứu cứu. Hán đại khái thật sự đem tiểu thư coi như cháu ngoại gái đi. Quách Nhã Tâm bật cười, chính hắn không phải cũng là cái trai trai hài tử. Khởi La tân gia tương đối đơn giản, sân phơi phía trước là một cái giếng trời, có một ngụm múc nước giếng, bên giếng tài một cây cành lá tốt tươi đại thụ, dưới gốc cây chất đống mấy buồn mùa đóa hoa. Diệp Quý Thần ở giếng trời ghế mây ngồi xuống dưới, ta hôm nay tới là có một chuyện tưởng nói cho ngươi. Ngươi có biết Lục Vân Chiêu vì cái gì mới được thứ 15 danh? Mấy ngày nay mỗi người đều ở nghị luận chuyện này. Khởi La lắc lắc đầu, chờ mong mà nhìn hắn. Diệp Quý Thần nói, văn tướng biến pháp thất bại lúc sau, chủ khảo toàn bộ đổi thành thủ cựu thế lực. Ở tiến cống viện phía trước, Tô Tham Chính đã phái người cùng chúng ta thí sinh ngầm nói qua, văn chương tận lực không cần quá lộ mũi nhọn, thiếu để biến pháp cách tân, nếu không chỉ sợ sẽ bị chèn ép. Lúc ấy Chu Hoài Viễn cũng ở ta cho rằng Chu Hoài Viễn sẽ đem việc này nói cho Lục Vân Chiêu, nào biết thiết bảng thời điểm, bọn họ đều đang nói Lục Vân Chiêu lại làm đau Trần Triều Đình quan lại vô dụng nhân viên thừa nhũng phí văn chương. Nếu không phải hắn thanh danh thật sự quá vang, văn thải quá hảo, chủ khảo sợ đem hắn soát đi xuống vô pháp hướng phụ quốc công đám người công đạo, chỉ sợ hắn sẽ thi rớt. Biểu ca từ trước đến nay không phải xúc động người, như thế nào sẽ lấy chính mình tiền đồ nói giỡn. Diệp Quý Thần để sát vào một chút, thần bí mà nói, còn có một cái cách nói, là cùng ngươi có quan hệ. Ngươi muốn nghe hay không? Chương 29 Thù Chi Tăng Du. Khởi La cho rằng chính mình nghe lầm, có liên quan tới ta. Diệp Quý Thần thình lình hỏi, hỏi trước ngươi sự kiện. Ngươi cùng Lục Vân Chiêu có phải hay không có hôn ước? Khởi La chính bưng chén trà uống nước, thiếu chút nữa bị nước trà sặc, ta không có. Là hắn. Ách, tính có đi. Rốt cuộc hắn đều cùng nương nói qua nguyện ý chiếu cố nàng cả đời, nương cùng cha lại thập phần nguyện ý bộ dáng. Bất quá này cùng hắn khảo thí được 15 tên có quan hệ gì? Diệp Quý Thần giơ lên khoẻ miệng, cuối cùng cho ta hỏi ra tới, ngày đó liền nghe Chu Hoài Viễn nói lộ miệng, ta chỉ là tới chứng thực một chút các ngươi quan hệ hay không không giống tầm thường. Nay cùng lễ bộ thí kết quả cũng không có gì trực tiếp quan hệ. Cứu cứu! Khởi La sắp bị hắn tức chết rồi. Diệp Quý Thần xua tay cười nói, hảo hảo, nói đứng đắn. Ta cũng là đem nghe được sự tình Đông Bình Tây Thấu, chính ngươi phân tích đi. Phu quốc công đích xác nói qua muốn cho Lục Vân Chiêu cưới Chu gia tiểu thư nói, nhưng nghe nói hắn ban đầu ghét bỏ Lục Vân Chiêu xuất thân, nhịn không được Chu Mẫn Quân luôn mãi khẩn cầu, mới đáp ứng nếu là Lục Vân Chiêu khảo Trạng Nguyên, liền làm nữ nhi gả cho hắn. Mọi người đều biết lần này khoa cử Trạng Nguyên Lục Vân Chiêu bắt lấy tuyệt đối không là vấn đề, duy nhất nhất hữu lực người cạnh tranh chính là Dung Quan Hầu Thế Tử. Nhưng nói thật, ở làm văn phương diện này, Lục Vân Chiêu xưng đệ nhị, trong thiên hạ không có người dám xưng đệ nhất. Lần này sách luận đề mục, theo lý mà nói hắn đáp đến phi thường trọng tâm, văn chương cũng hẳn là phi thường xuất sắc, nếu không sẽ không bị bắt được trước mặt hoàng thượng đi. Nhưng rượu liền rượu ở cùng mấy cái đại chủ khảo chính kiến đều không hợp. Ngươi nói hắn là cố ý đâu, vẫn là cố ý đâu. Khởi La biết, Lục tể tướng kiếp trước là cưới vợ, tuy rằng nàng không biết hắn thê tử là người ra sao, nhưng nói vậy việc hôn nhân này cũng vì hắn trợ lực không ít, hắn ngày sau mới có thể càng mau mà đăng đỉnh quyền vị. Nhưng này một đời đâu? Lần trước ở Phong Nhạc Lâu, hắn rõ ràng cũng đi tiếp cận Chu Mẫn Quân, chẳng lẽ là bởi vì chính mình, hắn tính toán không cần phụ quốc công cái này trợ lực. Kia! Hắn tình cảnh đem phi thường không ổn. Lục Vân Chiêu ở kinh thành vốn là không có căn cơ, cái gọi là văn chương quan thiên hạ, đối hắn ở trong triều đình thế lực cũng không có gì trợ giúp, hơn nữa ông ngoại đối hắn là như vậy thái độ. Vạn nhất bị chèn ép, không chiếm được trọng dụng đâu. Khởi La bỗng nhiên có điểm hận chính mình, ngày đó ở Tào phủ thời điểm, vì cái gì muốn cùng hắn náo? So với cái gì tâm cơ a, cảm tình a, nàng càng hy vọng hắn có thể hảo hảo mà dựa theo kiếp trước quý đạo, một đường làm được tể tướng. Lúc này mới hẳn là hắn vốn dĩ nhân sinh. Khởi La thực sốt ruột, trắng đêm mà mất ngủ. Ngày hôm sau, Ninh Khê liền cầm một phong thư tới, tiểu thư, hình như là biểu công tử bên người người đưa tới. Khởi La trong lòng căng thẳng, vội vàng đem tin lấy lại đây, nhanh chóng mở ra, bên trong chữ viết thập phần quen thuộc, chỉ 6 cái tự, ta thực hảo, đừng lo lắng. Bỗng nhiên chi gian, Khởi La hốc mắt có chút hồng, gắt gao nhéo trang giấy. Đều đến lúc này, hắn cư nhiên còn cố kỵ đến nàng sẽ lo lắng. Đây là lần đầu tiên, Khởi La cảm thấy hắn đối nàng hảo, nàng chịu chi hổ thẹn. Cho tới nay, đều là hắn ở yên lặng mà trả giá, nàng lại cái gì đều không có vì hắn đã làm. Lễ bộ thí kết quả, mọi người còn ở nghị luận sôi nổi, thi đỉnh kết quả liền công bố. Mọi người lại lần nữa chấn kinh rồi. Cứ nhiên là một cái danh điều chưa biết người đương Trạng Nguyên, Lâm Vân là thám hoa, Lục Vân Chiêu gần là đệ tứ danh. Lục Vân Chiêu nhìn đến kết quả, khẽ cười hạ, thần sắc tự nhiên mà từ xem bảng trong đám người rời khỏi tới, chút nào không để bụng người chung quanh chỉ trò trò. Hắn hướng Nghiêm Thư hẻm phương hướng đi rồi 2 bước, lại dừng lại, thay đổi phương hướng đi hướng Chu Tức hẻm, nện bước nhẹ nhàng. Không đi bao xa, phía trước có một người chậm rãi đi đến lộ trung gian, vô hình trung chặn hắn đường đi. Người nọ tựa như thanh tùng đĩnh bạc, một thân áo tím tấn hiển quý trụ chi khí, tuy rằng ly đến còn có chút khoảng cách, nhưng bức nhân chi thế ập vào trước mặt. Lục Vân Chiêu giơ tay hỏi, Dũng Quan Hầu Thế Tử đây là làm gì? Lâm Vân khoanh tay nhìn hắn, thanh âm thực lãnh, vì sao cố ý thua trận? Thua? Ta cũng không có cảm thấy chính mình thua. Lục Vân Chiêu không để bụng. Ngu xuẩn. Thua trận Trạng Nguyên cũng liền thua trận phụ quốc công duy trì. Ngươi cho rằng bằng Tào Bắc có thể ở kia giúp lao thần trong tay bảo hạ ngươi. Lâm Vân lạnh nhạt mà nhìn trước mắt nam tử, Lục Vân Chiêu, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Lão sư từng nói, Lục Vân Chiêu đã gặp qua là không quên được, có ngút trời chi tư. Lại nhân từ nhỏ đứng ở nhất hèn mọn địa phương, mới có một lòng hướng lên trên bỏ dã tâm cùng ngự kế, tương lai con đường làm quan không thể hạ lượng. Lâm Vân bản thân cũng thực tự phụ, đối cái này so với hắn sớm nhập sư môn, tố muội gặp mặt, lại phải bị lão sư mỗi ngày đề cập sư huynh, tràn ngập tò mò cùng không phục. Thẳng đến lần trước đi ứng thiên phủ cùng hắn đúng rồi một ván. Hắn không thể không thừa nhận, một đời người chung, tổng hội gặp được như vậy chút vô pháp siêu việt tồn tại. Lục Vân Chiêu vỗ nhẹ nhẹ trên vai bùi đất, nhàn nhạt mà nói, không đủ vì người ngoài nói. Lâm Vân lạnh lùng mà liếc hắn một cái, phất tay háo rời đi. Nếu không phải xem ở đồng môn phân thượng, hắn cũng lười đến hỏi. Lục Vân Chiêu ở thi đỉnh thượng bộc lộ mũi nhọn, phủ qua mọi người, tài hoa không thể nghi ngờ là có 102 thiên hạ. Nhưng nguyên nhân chính là vì mũi nhọn quá lộ, hoàng thượng cùng chúng thần muốn sắt giết hắn nhuệ khí, mới cho đệ tứ danh. Lâm Vân không tin một cái từ hai bàn tay trắng đi đến hôm nay tình trạng này người, sẽ đắn đo không được đúng mực, cùng Trạng Nguyên lỡ mất dịp tốt. Duy nhất giải thích, hắn là cố ý nhưng Lâm Huân lại không thể tưởng được bất luận cái gì lý do có thể làm như vậy một người, từ bỏ rất tốt cơ hội. Loại này hành vi cùng với nói ngu xuẩn, chi bằng nói là điên rồi. Lục Vân Chiêu tiếp theo đi phía trước đi, cũng không để ý Lâm Huân nói. Lâm Huân vĩnh viễn sẽ không minh bạch hắn trong lòng chấp niệm. Giống Lâm Huân như vậy sinh ra người, từ nhỏ cái gì đều có, liền cái gì đều không bỏ ở trong mắt. Nhưng Lục Vân Chiêu từ nhỏ liền cái gì đều không có, cho nên đương một người cho hắn một chút, hắn tất khắc trong tâm khảm. Mặc kệ đó là không về tình yêu. Hắn tới rồi Chu tức hẻm, Chu phủ hạ nhân lại nói cho hắn, khởi la đi ra ngoài xem bảng. Hắn xoay người liền đi, bên đường phản hồi, nện bước thức cấp. Biểu ca. Ven đường có người nhẹ nhàng mà kêu hắn một tiếng, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Khởi la đứng ở hai cái bán canh bánh sạp chi gian, ăn mặc thủy sắc là sam. Nàng không thế nào thích xuyên thúc eo ao váy, bởi vì như vậy có vẻ eo viên cánh tay thô. La sam là có thể tốt lắm bao lại dáng người, nhưng như vậy liền có vẻ càng viên. Nếu người ngoài biết Lục Vân Chiêu cạnh vì như vậy một tiểu nha đầu muốn nhiều nỗ lực 3 năm, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn đầu óc có vấn đề. Ngươi đứng ở chỗ đó, ta qua đi. Lục Vân Chiêu xuyên qua đường phố, đi đến khởi la trước mặt, ta đi Chu tức hẻm, gì nói ngươi ra tới, ta còn lo lắng không gặp được ngươi. Khởi la cười nói, biểu ca, chúng ta đi ăn vài thứ đi. Lục Vân Chiêu gật gật đầu, mang nàng đi duyên phố một nhà tử lầu. Người hầu trà trước thượng một hồ trà, Lục Vân Chiêu lại điểm đồ ăn. Không lâu tiểu nhị bưng lên một đĩa ma hủ gà ra, một đạo cá đầu đá, hơn nữa hồng ti thủy tinh lát, tất cả đều là rất có danh đồ nhắm rượu. Khởi la an tĩnh mà ăn cái gì, cùng nàng ngày thường ở trước mặt hắn thao thao bất tuyệt khác nhau như hai người. Nàng không biết như thế nào mở miệng, rốt cuộc như vậy sự nói ra vẫn là có điểm không được tự nhiên đi. Khởi la. Lục Vân Chiêu kêu nàng, ngươi trong lòng tưởng cái gì, không ngại nói ra. Khởi la buông chiếc đũa, trịnh trọng chuyện lạ nói, biểu ca, ta biết ngươi chỉ là đem ta coi như muội muội. Chúng ta phía trước hôn ước, có thể không tính. Ta tưởng Chu gia tiểu thư như vậy thích ngươi, liền tính ngươi không phải trạng nguyên, nàng cũng nguyện ý gả cho ngươi đi. Ta không hề ích kỷ, chỉ cần đối với ngươi tốt sự, ta về sau đều sẽ không phản đối. Lục Vân Chiêu nhìn nàng, đông nhiên duỗi tay đè lại khởi la đặt ở trên bàn tay, ta muốn cưới người, từ đầu tới đuôi chỉ có ngươi một cái. Hắn nói chuyện thanh âm thực nhẹ, khẩu khí lại chân thật đáng tin. Ngươi xem ta như vậy béo, lại thực lười, trên người cũng không có gì sở trường đặc biệt, ngươi cưới ta tương lai khẳng định sẽ hối hận. Ta cha mẹ đều đem ta dưỡng ra tật xấu, ta lo liệu không được việc nhà, cũng sẽ không chiếu cố người, quan trọng nhất chính là ta ở con đường làm quan thượng không giúp được ngươi. Biểu ca, bằng không ngươi lại suy xét suy xét. Khởi la thành khẩn mà kiến nghị nói. Không quan hệ. Lục Vân Chiêu nhẹ nhàng cười, ta muốn chính là người của ngươi. Người này quá chấp mê bất ngộ đi. Khởi la thất bại mà cúi đầu, đem chính mình tay từ Lục Vân Chiêu tay đế rút ra, căm giận nhiên mà dùng nữa. Tiểu lầu bên trong người không nhiều lắm, nhưng bọn hắn ngồi chính là lầu một đại đường, bên cạnh mấy bàn khách nhân giống như liên tiếp mà nhìn về phía bọn họ bên này, không biết ở nghị luận cái gì. Tính tiền thời điểm, Lục Vân Chiêu lấy ra khởi la đưa hắn cái kia túi tiền. Khởi la nhìn đến túi tiền thượng có chút địa phương tuyến lỏng, đại khái là ngày ngày bị người sử dụng, liền nói, này túi tiền cũ, ta một lần nữa lại cho ngươi làm một cái đi. Lục Vân Chiêu đem túi tiền để vào trong lòng ngực, cười nói, rất tốt. Bất quá ta sợ không kịp ngươi đi nhậm chức. Nhân mệnh khi nào xuống dưới? Đại khái liền mấy ngày nay đi. Lục Vân Chiêu nói được thực nhẹ nhàng, khởi la lại thở dài. Hắn nhất định vô pháp lưu tại trong kinh. Nàng trong lúc vô ý nghe được cha cùng nương nói, nếu Lục Vân Chiêu chịu cưới Chu Mẫn Quân, lưu tại trong kinh nhậm quan trước, liền có cơ hội phụng dưỡng thiên tử, lấy hắn tài hoa, khẳng định sẽ bình bộ thanh vân. Thức mau, tiến sĩ cập đệ giả nhân mệnh sôi nổi hạ đạt. Lục Vân Chiêu bị phong làm Hoài Nam tiết độ phán quan, Chu Hoài Viễn cùng Diệp Quý Thần phân biệt danh liệt thứ 6 danh cùng đệ thập danh, cũng muốn từng người đi trước địa phương nhậm chức. Tiền 10 danh chung, chỉ có Lâm Huân lưu tại trong kinh. Rất nhiều người phỏng đoán Lâm Huân sắp muốn trở thành phò mã, Lâm Huân đối này không nói lời nào. Lục Vân Chiêu cùng Chu Hoài Viễn cùng một ngày ly kinh, Lục Vân Chiêu hướng Nam, Chu Hoài Viễn tắc hướng Tây đi làm Tây Kinh lưu thủ phán quan. Trời cao đường xa, cổ đạo thượng toàn là chiết liêu đưa tiễn người, phương thảo ly ly. Chu Hoài Viễn nắm mã, đối Lục Vân Chiêu nói, khởi la không có tới đưa ngươi. Ta không làm nàng tới. Cũng không nói cho nàng ly kinh thời gian. Sợ là chính ngươi luyến tiếp đi. Hy Văn, ta có đôi khi thật là không hiểu được ngươi. Ta phụ thân đều vì ngươi tranh thủ tới rồi quan chức, ngươi liền tính không cưới ta muội muội, tốt xấu cũng trước đem Trạng Nguyên cùng chức vị bắt được tay đi. Tổng hảo quá hiện tại muốn ly kinh 3 năm, vẫn là như vậy xa địa phương. Nghe nói Mẫn Quân đêm qua đi Nghiêm thư hẻm tìm ngươi. Nàng hình như là khóc lóc trở về, còn quần áo bất chỉnh. Lục Vân Chiêu nhớ tới đêm qua nàng kia thế nhưng muốn ở trước mặt hắn cởi áo khoan mang, liền mắt nhìn phía trước, ta không nghĩ chậm trễ nàng. Ngươi a, chỉ mong nhà ngươi cái kia tiểu mập mạp tương lai có thể trưởng thành một cái mỹ nhân, bằng không ta liền xem ngươi khóc đi. Chu Hoài Viễn xoay người lên ngựa, giơ tay nói, bảo trọng, 3 năm lúc sau tái kiến. Bảo trọng. Lục Vân Chiêu nhìn theo Chu Hoài Viễn cùng hắn tùy tùng đi xa. Có phải hay không mỹ nhân, hắn căn bản là không để bụng. Hắn nguyện ý chiếu cố nàng, đối nàng hảo cả đời, này liền vậy là đủ rồi. Lục Vân Chiêu cưỡi ngựa đi ngang qua Thập Lý Đình thời điểm, thấy Lâm Hân ở đưa Diệp Quý Thần. Hắn trực tiếp giục ngựa mà qua, cũng không có dừng lại. Thập Lý Đình ngoại, thư đồng phú quý đỡ Diệp Quý Thần ngồi trên mã. Lâm Hân ở mã hạ đem một phong thơ giao cho Diệp Quý Thần, đây là cái cấp văn tướng thơ tiến dẫn, hắn hiện giờ giữ lại quan chức, ra biết Việt Châu, ngươi ở hội kê làm huyện lệnh, có hắn quan tâm hành sự sẽ dễ dàng rất nhiều. Diệp Quý Thần cảm động đến không biết như thế nào cho phải, Lâm Hinh, ngươi ta bèo nước gặp nhau, ngươi lại chịu như thế giúp ta. Lâm Hân vẫy vây tay nói, ta đều không phải là không có tư tâm. Đi thôi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cáo tử. Chờ Diệp Quý Thần đi xa, Lâm Hân đi ra Thập Lý Đình, từ hộ vệ trong tay tiếp nhận cương ngựa, vừa muốn xoay người đi lên, nghe được phía sau có một cái non nớt thanh âm kêu lên, ai nha, quả nhiên đã tới trưởng. Lâm Hân quay đầu lại đi, thấy Khởi La rũ đầu, chán nản đứng ở Thập Lý Đình trung, trong tay còn ôm một cái lam bố bao vây. Hộ vệ thấy Lâm Hân dừng lại, kêu hắn một tiếng, Lâm Hân lại đem ngựa cương ném về đi, khoanh tay đi hướng đỉnh. Nay quỷ linh tinh quái nha đầu. Lần trước ở Quách Phủ thời điểm, dám trốn tránh hắn. Mỗi lần cứu nàng không có sắc mặt tốt không nói, vừa nhìn thấy hắn liền trốn. Hắn liền như vậy nhận người chán ghét. Người tìm Diệp Quý Thần. Hắn đến gần, đột nhiên đặt câu hỏi. Khởi La ngẩng đầu thấy Lâm Hân, hoảng sợ. Người này như thế nào luôn đúng là âm hồn bất tán. Cùng ngươi không quan hệ. Nàng nói xong, xoay người liền đi. Lâm Hân gọi lại nàng, hắn mới vừa đi không lâu. Thủ hạ của ta có biện pháp đuổi theo hắn. Khởi La túi đầu nhìn nhìn trong tay bao vây, đây là Diệp Dung làm nha hoàn lấy tới muốn nàng chuyển giao. Phía trước Diệp Dung phái người đưa đi Diệp Quý Thần nơi đó hắn không chịu thu. Vốn dĩ Diệp Quý Thần là ngày mai đi, không biết vì cái gì trước tiên, làm hại Khởi La mới vừa được đến tin tức, đuổi theo thời điểm đã không có bóng người. Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Khởi La hít sâu khẩu khí, xoay người đem bao vây đưa cho Lâm Hân. Kia phiền toái thế tử đem cái này giao cho cứu cứu, đây là hắn tỉ tỉ cho hắn. Lâm Hân xách quá bao vây, còn rất trọng, cứu cứu. Ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo. Khởi La không nghĩ trả lời hắn bất luận vấn đề gì. Hắn đứng ở nàng trước mặt, nàng thực không được tự nhiên. Trên người hắn hương vị, quả thực giống như là mê dược giống nhau, hơn đến nàng choáng váng. Câu ngươi làm việc đến lấy ra thái độ. Lâm Hân lại đem bao vây còn trở về. Lúc trước tiểu bạch như vậy khó hấn đều bị hắn thu thập đến dễ bảo, hắn còn trị không được một cái nha đầu. Nàng! Nhẫn! Khởi La thay tươi cười, là, ta cùng cứu cứu quan hệ thực hảo. Như vậy trả lời, thế tử vừa lòng sao? Lâm Hân nhẹ xả hạ khỏe miệng, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Khởi La đương nhiên không nghĩ hắn đưa, chính là nhìn đến nắm chặt ở trong tay hắn bao vây, lại không thể cự tuyệt. Nàng dầu dĩ trên mặt đất hiệu. Hơi hơi đẩy ra mảnh, thấy Lâm Hân đem bao vây giao cho một cái hộ vệ, nghiêng đầu phân phó 2 tiếng, kia hộ vệ liền nhảy lên mã, tuyệt trần mà đi. Hắn thật sự lớn lên rất cao lớn, trên người cơ bắp rắn chắc, liền tính đứng ở một đám hộ vệ giữa cũng thập phần thấy được. Hắn dung mạo tuy rằng không có Lục Vân Chiêu như vậy xuất sắc, nhưng tuyệt đối đương đến anh Tuấn 2 chữ. Kiếp trước nàng gặp được hắn thời điểm, hắn đã là một cái thành thục nam nhân, cả người tản ra 5 tháng mị lực. Nay một đời hắn là thiếu niên, mặt mày gian còn có một cổ thuộc về tuổi trẻ kiệt ngạo khó thuần, ngược lại không như vậy có khoảng cách cảm. Lâm Hân nghiêng đầu nhìn qua, Khởi La vội vàng kinh hoàng mà buông mảnh. Thế tử! Thế tử! Có người cưỡi ngựa chạy như bay mà đến, ở rất xa địa phương liền cao giọng kêu. Tây Bắc chuyển đến khẩn cấp quân tình. Tây Hạ người trá hàng, Lâm Dương buồn nghi vì Tây Hạ người quỷ kế, nhưng tùy quân giám quân Tiêu Rời lại không chịu nghe, khăng khăng muốn phóng Tây Hạ người nhập Hoài Sa thành. Nghị hòa trong lúc, Tây Hạ tướng lãnh Trương Nguyên cùng ngoài thành 10 vạn đại quân nội ứng ngoại hợp, giết chết Hoài Sa thành vài tên thủ thành đại tướng. Lâm Dương bị thương, từ Quách Hiếu nghiêm hộ vệ pha vây, Tây Hạ nhân cơ hội đánh chiếm Vị Châu. Trong triều nhân tâm hoảng sợ, rất sợ Tây Hạ tiếp tục chỉ huy Nam Hạ, chủ hòa phái đại thần hướng Chân Tông Hoàng đế lực gián cùng Tây Hạ Lý Thị nghị hòa. Chân Tông Hoàng đế thái độ có điều buông lỏng, Lâm Hân lại kiên quyết phản đối, tự động xin ra trận đi trước Tây Bắc chi viện. Chân Tông Hoàng đế suy nghĩ luôn mãi, nhậm Lâm Hân vì Duyên Châu kinh lược trấn an sử, phái hướng Tây Bắc. Lâm Hân còn chưa tới Tây Bắc, liền truyền ra Lâm Dương bị thương nặng không chỉ tin người chết. Chân Tông Hoàng đế khiếp sợ bi thống rất nhiều, truy phong Lâm Dương vì trụ quốc công, đều phát triển quốc tang. Bởi vì Lâm Dương chi tử, Chân Tông Hoàng đế sợ Lâm Hân đã chịu ảnh hưởng, mật chiếu tuyên hắn hồi kinh. Lâm Hân lại không có trở về, cũng bí mật viết một phong thượng thư cấp Chân Tông. Chân Tông xem qua lúc sau, cạnh khóc lóc thảm thiết. Lâm Hân đỉnh áp lực cực lớn cùng bi thống nhất cử đoạt lại còn không có ở Tây Hạ nhân thủ che nhiệt Hoài Sa thành, cử quốc sôi trào. Lúc sau hắn lại mệnh tiên phong quân sấn thắng truy kích, dựa theo kế hoạch đánh bất ngờ Tây Hạ quân doanh. Giám quân Tiêu Rời lại con hắn lại hạ một cái khác mệnh lệnh, dẫn tới tiên phong quân làm hỏng chiến cơ, toàn quân bị diệt. Lâm Hân ở quân doanh giận trảm Tiêu Rời, cũng đem người của hắn đầu treo ở doanh cửa 3 ngày 3 đêm, kia lúc sau không có tùy quân văn thần còn dám lén sửa đổi quân lệnh. Trong triều ngôn quan che trời lấp đất mà buộc tội Lâm Hân tự tiện chuyên quyền, chém giết mệnh quan triều đình thế nhưng không trước đó hướng hoàng đế bẩm báo, ý đồ đáng chết, yêu cầu bỏ cũ thay mới Lâm Hân. Cũng may vài vị tham chính theo lý cố gắng, liền văn tướng đều thân thượng thư vì Lâm Hân cầu tình, nói rõ Lâm trận đổi tướng dao động quân tâm, huống chi Lâm Hân phụ tử công ở xa tác. Chân Tông Hoàng đế vốn là đối Văn Xương tụng hổ thẹn, toại chỉ đã phát một giấy chiếu thư gian dạy. Triều đình đại quân tiếp tục thế như trẻ tre, Tây Hạ liên tục bại lui. Tới rồi 7 tháng, bởi vì lương thảo tiếp viện chờ nguyên nhân, Chân Tông Hoàng đế hạ lệnh Lâm Hân cùng Tây Hạ nghị hòa. Nghị hòa lúc sau, Lâm Hân tử quan vì Lâm Dương túc trực bên linh cứu, vừa đi đó là 3 năm. Chương 30 lột xác. Dương Châu là Hoài Tả danh đều, 3 tháng pháo hoa, 10 dặm phồn hoa, xưa nay đó là thiên hạ đệ nhất rồi rào nơi. Nguyên Quang 7 năm tháng 5, Quách Tùng Lâm lấy Chân Tông Hoàng đế truy phong thái phó về hưu, tuyển ở Dương Châu sống quãng đời còn lại, Mạnh Thị cùng Quách Nhã Tâm cùng đưa hắn đi trước. Xe ngựa trước sau tổng cộng có 4 thừa. Xe ngựa lúc sau còn có xe bò tạo thành đoàn xe, nhiều là hoàng đế ban thưởng cùng mấy năm nay Quách Tùng Lâm tích góp gia sản. Bởi vì đường xá xa xôi, Chân Tông Hoàng đế còn đặc phái khiển một đội 100 người cấm quân hộ tống, lấy kỳ ân sủng. Đồng nhiên, đệ tam chiếc xe ngựa bị kêu đình, Quách Duẫn Chi vội vội vàng vàng mà xốc lên xe ngựa mảnh, la lớn, nương. Đệ nhị chiếc xe ngựa cũng ngừng lại, Mạnh Thị đỡ nha hoàn xuống xe ngựa, đi đến Quách Duẫn mặt trước, làm sao vậy? Chính là Huệ Lan lại không hảo. Quách Duẫn Chi sốt ruột gật đầu nói, Lan Nhi phun đến lợi hại, nương, chạy nhanh cấp tìm cái đại phu đi. Quách Nhã Tâm cũng từ trên xe ngựa xuống dưới, đối Ngọc Trâm nói, người đi theo phụ thân nói một tiếng, liền nói Huệ Lan chịu không nổi, làm đoàn xe trước đỉnh dừng lại, chúng ta nghỉ ngơi hạ lại đi. Là, phu nhân. Ngọc Trâm vội vàng chạy tới đệ nhất chiếc xe ngựa nơi đó bẩm báo. Cấm quân thống lĩnh Mã Hiến dục ngựa tiến lên đây. Biết được là Quách gia thiếu phu nhân sinh bệnh, liền làm bên người phó tướng đi phía trước thị trấn thỉnh đại phu tới. Toàn bộ đội ngũ liền ngừng lại, Quách Duẫn Chi đem Chu Huệ Lan từ trên xe ngựa ôm xuống dưới, vẫn luôn cho nàng chụp bối thuật khí, Chu Huệ Lan mặt trắng như tờ giấy, giống như thật sự rất khó chịu bộ dáng. Mạnh Thị làm nha hoàn đi mang nước túi tới, Quách Nhã Tâm thầm nghĩ, tẩu tử, Lan Nhi có thể hay không là có. Mạnh Thị kinh ngạc, lúc này mới vào cửa 2 tháng. Liền có. Quách Nhã Tâm che miệng cười nói, ngươi xem Duẫn Chi như vậy. Thật vất vả đuổi tới tay thê tử, tất là phá lệ yêu thương một ít. Ta đoán 8 phần là có hỉ. Mạnh Thị nghe xong sau, cũng giấu không được vui mừng, lại làm một cái khác nha hoàn đi cầm một cái thảm mỏng lại đây. Nơi này đều là nữ quyến, Mã Hiến cũng không dám ở lâu, chỉ dục ngựa trải qua đệ tứ chiếc xe ngựa thời điểm, nhịn không được hướng cửa sổ xe bên kia nhìn liếc mắt một cái, trong lòng có chút chờ mong. Trùng hợp lúc này, một con lun tùn tay ngọc khơi vào màn xe. Phía sau rèm người nhìn đến Mã Hiến hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu thăm hỏi. Mã Hiến xấu hổ mà cười, nhanh chóng trở lại cấm quân trong đội ngũ đi. Phó tướng hỏi hắn, đại nhân, ngài mặt như thế nào như vậy hồng? Nhưng lại là kia. Đi, đừng nói bậy. Mã Hiến nhấc chân đặng hắn một chút, trong lòng thầm mắng chính mình cầm thú. Hắn sống mau 30 tuổi, là điện tiền tư trừ ban thẳng kim thương ban đều ngu trở, theo lý mà nói cái gì mưa gió cùng nhân vật chưa thấy qua. Cố tình này Chu gia tiểu thư. Nói như thế nào đâu. Mỹ nhân có chút vừa thấy kinh diễm, thì như Quách gia thiếu phu nhân. Có chút tuy không kinh diễm, nhưng thắng ở khí chất xuất chúng. Vị này Chu gia tiểu thư dung mạo đã kinh diễm, lại tự mang theo cổ tiên khí nhi. Nhất tân nhất yếu, nhất cử nhất động đều tựa có thể trêu cho người, nhưng nàng lại không phải cố tình như thế. Làm người vẫn luôn nhớ thương suy nghĩ nhiều xem vài lần, lại không dám sinh ra khinh nhẫn chi tâm, hận không thể cao cao mà phủng. Thật không hiểu tương lai cái nào nam nhân có thể may mắn cưới về nhà, nhất định phải làm bảo bối giống nhau đau. Hắn nếu không phải tuổi lớn chút, Mã Hiến hư đánh chính mình một cái tát, lại tới nữa. Khởi La buông cửa sổ xe mảnh, Ninh Khê ở bên cạnh túi đầu cười nói, vị này đều ngu hậu đại nhân lại đối với tiểu thư ngớ ngẩn. Khởi La chừng nàng liếc mắt một cái, thấy Triều Vân Dũ lao đầu thành thật thực địa không nói lời nào, nhịn không được đậu nàng. Triều Vân, nhà ngươi công tử như thế nào đem các ngươi hai chị em giáo đến giống như hũ nút. Triều Vân ngẩng đầu, sâu kín mà nhìn Khởi La, tiểu thư, nô tỳ là mộ vũ. Tỷ tỷ đi đưa tin, còn không có trở về. Khởi La cười đẻ lại cái chán. Triều Vân cùng mộ vũ lớn lên thật sự quá giống, nàng chưa từng có phân rõ quá. Nhưng Lục Vân Chiêu lại liếc mắt một cái có thể nhìn ra các nàng ai là ai, thật là lợi hại. Nàng ánh mắt dừng ở trên cổ tay điêu khắc tinh mỹ bạc vòng tay, tâm niệm chăm chuyển. Lần trước nhìn thấy hắn vẫn là năm nay đầu năm thời điểm, nàng đi theo tam nương ở trong hoa viên luận bản tân biên vũ, ăn mặc giản dị vũ phục. Tóc cũng là tùy ý vãn cái búi tóc. Nàng xoay tròn thân khi nhìn đến hành lang hạ lẳng lặng đứng một người nam nhân, kinh ngạc hạ, bước chân liền rối loạn, suýt nữa té ngã. Người kia vội vàng đi tới đỡ nàng eo, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nàng khó khăn lắm đứng vững, đôi tay ấn ở hắn trước ngực, ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy rằng mỗi năm đều có một lần cơ hội thấy hắn, nhưng người này thật là mỗi xem một lần đều so lần trước càng đẹp mắt, mày rậm mắt to, lông mi kinh người mà trường. Khỏe miệng mang theo xuân phong ý cười. Hắn ánh mắt ôn nhu đến muốn đem người chết đuối, đỡ nàng chạm hảo sau, liền nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Tam nương cười hướng hắn hành lễ, sau đó liền lui xuống. Nàng nhìn đến chính mình còn ăn mặc quái dị vũ phục, vội quay người đi, hoán giận nói, ngươi như thế nào mỗi lần đều không ra tiếng. Ta muốn đi thay quần áo. Nàng cúi đầu đi phía trước đi, hắn rôi tay giữ chặt cổ tay của nàng. Hắn dùng xảo kính, nàng tranh tránh. Không có tránh ra. Ta chỉ có thể ngốc trong chốc lát, làm ta nhìn lại ngươi. Hắn đem nàng kéo đến trước mặt, ôn nhu hỏi nói, chuyện của chúng ta, ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Chúng ta? Chuyện gì? Nàng tránh đi hắn ánh mắt. Từ trước hắn xem nàng, là dùng ca ca xem muội muội ánh mắt, càng có rất nhiều yêu thương, chính là mấy năm nay lại hoàn toàn không giống nhau. Nàng trương cao, hơn nữa ở lúc ban đầu kia một năm gầy xuống dưới lúc sau. Tất cả mọi người kinh diễm không thôi. Nguyên bản bị tròn tròn mặt mơ hồ rất ngũ quan, trở nên tiểu xảo tinh xảo, tiểu diễm như hoa. Thân thể cũng không mập mạp, là lướt hấp dẫn, dáng điệu uyển chuyển. Rất nhiều người liền hai năm không nhìn thấy nàng, đều nhận không ra nàng là ai. Nàng cha còn rễu cợt nàng, nói lúc này mới giống hắn cùng nương sinh hạ tới nữ nhi. Hắn mặt rũ xuống tới, hơi thở gần trong gang tấc, cuối năm ta hồi kinh, khảo đến quán trước. Tưởng đem chúng ta việc hôn nhân chính thức định ra tới, nói cho hai bên thân hữu. Đối đãi ngươi cập kê, ta liền cưới ngươi. Việc này ngươi cùng cha mẹ thương nghị thì tốt rồi, ta nói lại vô dụng nàng nhỏ giọng nói. Ta muốn nghe, ngươi có nguyện ý hay không? Nàng tưởng, nếu là cuộc đời này phải gả người, đích sắc không có so với hắn càng tốt người được chọn. Bọn họ quen biết gần 10 năm, lẫn nhau ở chung hòa hợp, hắn cũng đích sắc đối nàng thực hảo. Nếu ái một người như vậy khó, không bằng tuyển một cái đối chính mình người tốt, Chu Huệ Lan cuối cùng không phải cũng tuyển Quách Duẫn Chi sao? Nếu ta nói không muốn đâu? Nàng cười đậu hắn. Hắn dừng một chút, nghiêm túc mà nói, ngươi biết, khác sự ngươi nếu có chút không muốn, ta tất sẽ không cưỡng bách. Duy độc chuyện này không được. Hắn từ trong lòng lấy ra bạc vòng tay mang ở tay nàng thượng, lại đem tay nàng bắt được bên miệng khẽ hôn. Thực ngứa thực tê dại cảm giác, nàng đẩy ra hắn, nhanh chóng chạy xa. Ninh Khê thấy Khởi La đang ngẩn người, liền hỏi, tiểu thư, được rồi nửa ngày lộ, chúng ta muốn hay không đi xuống đi một chút. Tam tiểu thư, thiếu phu nhân giống như lại không thoải mái, đoàn xe đều dừng lại. Này thân thể cũng thực sự kiểu quý chút. Khởi La phục hồi tinh thần lại, sửa sang lại trên bàn nhỏ phát thảo, cũng không thể quái tam tỷ. Lâm Di Nương là dũng quan hầu phủ xuất thân, tới rồi quốc công phủ lúc sau, đại bá lại đối nàng sủng ái có thêm, ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, tam tỷ tự nhiên dưỡng đến kiểu quý. Trên đời này làm phụ mẫu, nào có không đau chính mình hài tử đâu. Ngươi xem ta cha mẹ đem ta sủng, vai không thể khiêng, tay không thể để, cùng cái đồ sứ dường như. Về sau ta gả cho người, chỉ sợ cũng phải bị nhà chồng ghét bỏ. Sẽ không? Công tử như vậy thích tiểu thư, khẳng định cũng giống nhau sủng. Mộ Vũ đồng nhiên nghiêm túc mà nói. Ninh Khê nhịn không được phụt cười ra tới, Khởi La dở khóc dở cười. Nay Mộ Vũ hoặc là không nói lời nào, vừa nói lời nói tổng có thể đem nàng đổ đến không có nói. Tiểu thư từ từ. Nô tỳ đi tìm kiện áo choàng tới, bên ngoài có điểm phong. Ninh Khê nói, đến xe ngựa đuôi đi phiên. Khởi La đỡ Ninh Khê xuống xe ngựa, đi đến Mạnh Thị cùng Quách Nhã Tâm bên người. Đại phu chính ngồi xổm chỗ đó vì Chu Huệ Lan trần trị, Quách Duẫn Chi ôm nàng, như thế nào cũng không chịu buông tay. Rất nhiều người đều không có nghĩ đến, lòng dạ rất cao Chu Huệ Lan cuối cùng thế nhưng lựa chọn Quách Duẫn Chi. Ở nàng đông đảo kẻ ái mộ chung, so Quách Duẫn Chi có bản lĩnh, ra thế tốt, cũng khối người như vậy. Nhưng Quách Duẫn Chi vì Chu Huệ Lan, xối quá vũ, nhảy quá thủy, phản quá nhai, cuối cùng rốt cuộc đả động giai nhân phương tâm, Chu Huệ Lan thậm chí không tiếc ngỗ nghịch Lâm Thục Giao cũng muốn gả cho hắn. Nhìn đến hiện giờ như vậy gắn bó keo sơn tình cảnh, không thể không nói, Chu Huệ Lan làm một cái sáng suốt lựa chọn. Lão đại phu chẩn bệnh lúc sau, cười tủm tỉm mà nói, chúc mừng vị này phu nhân, ngài có hỷ. Chu Huệ Lan kinh ngạc mà hé miệng, Quách Duẫn Chi cao hứng mà kêu to lên, Lan Nhi, nghe được sao? Chúng ta có chính mình hải tử. Chu Huệ Lan nhìn bốn phía, vỗ nhẹ hắn ngực, é thẹn nói, ngươi nhẹ điểm thanh. Hảo, hảo. Nhưng ta rất cao hứng. Rất cao hứng. Quách Duẫn Chi cúi đầu thân nàng, nàng trốn không thoát, chỉ có thể đem mặt tảng tiến hắn áo choàng. Lão đại phu thu hồi hồng thuốc, đi đến Mạnh Thị trước mặt, lão phu cấp vị này phu nhân khai một thiếp thuốc dưỡng thai. Có chút phu nhân hoài đệ nhất thai thời điểm thai nghén nghiêm trọng, đây đều là khó tránh khỏi. Ẩm thực phương diện cũng muốn chú ý chút. Mạnh Thị tự nhiên cũng thật cao hứng, đầy mặt vui mừng, làm phiền đại phu. Quách Nhã Tâm nghiêng đầu nhìn đến Khởi La, nàng ăn mặc màu trắng tố đế áo choàng, kéo nghiêng búi tóc, chỉ cắm một cây bạc châu hoa cây trâm, này thân giả dạng căn bản sấn không thượng nàng dung mạo. Quách Nhã Tâm than một tiếng, chấp khởi tay nàng, tiểu kiểu, ta đưa cho ngươi kia bộ hoàng kim đồ trang sức đâu. Nương, những cái đó đều quá hoa lệ. Khởi La bất đắc dĩ nói. Ngọc Trâm nói, tiểu thư này dung mạo, cái gì trang sức đều không chê hoa lệ. Liền sợ sấn không dậy nổi tiểu thư. Luôn là như vậy tố, ngược lại bẩn thỉu. Tả hưu nha hoàn bà tử đều xưng là, trước kia tiểu thư là lớn lên béo, cho nên không yêu trang điểm. Hiện giờ sinh đến như thế mỹ mạo, không hảo hảo trang điểm chính là phí phạm của trời. Mạnh Thị ngồi vào Quách Duẫn Chi kia chiếc trong xe ngựa đầu, phương tiện chiếu cố Chu Huệ Lan. Nha hoàn bà tử rất nhiều đều là không thành thân không sinh quá hài tử, không có gì kinh nghiệm. Mạnh Thị phương diện này kinh nghiệm tương đối phong phú. Quách Tùng Lâm tuy rằng không có lộ diện, nhưng cố ý phân phó đoàn xe tiến lên đến chậm chút. Quách Nhã Tâm đem Khởi La kéo đến chính mình trên xe ngựa, ấn tay nàng nói, tới rồi Dương Châu khả năng sẽ nhìn thấy Vân Chiêu. Vốn dĩ ở lộng trà A Hương kinh sợ, nước trà không cẩn thận bắt ra tới. Ngọc Trâm là đại nha hoàn, tự nhiên trách cứ nàng, như thế nào tới mấy tháng, vẫn là như vậy chân tay vụ về. Vạn nhất năng đến phu nhân tiểu thư làm sao bây giờ? A Hương ủy khuất mà nói, thực xin lỗi. Nàng chỉ là nghe được Lục Vân Chiêu tên, lập tức hoảng sợ mà thôi. Lục Vân Chiêu kinh tài tuyệt diễm, mỗi có thơ làm ra đời, liền sẽ khiến cho giấy Lạc Dương đắt giá trường hợp, dân gian nữ tử đều hái xưng hắn vì Lục Lang. Nhân hắn không chỉ có thi văn quan thiên hạ, càng là lớn lên một bộ nhận người hảo bề ngoài. Ở Dương Châu như vậy phong lưu đa tình khí hậu, thanh lâu danh kỹ tranh nhau mời hắn không đề cập tới, tranh giành tình cảm việc cũng nhìn mãi quen mắt, chủ động theo đuổi danh môn khuê tú càng là vô số kể. Hắn đã nhược quán chi năm, còn vẫn luôn không cưới, cũng là rất nhiều người đối hắn xua như xua vịt nguyên nhân. Cái này A Hương mới 16 tuổi, là từ mụ mụ giới thiệu tiến vào, nói là trong nhà bà còn xa thân thích, bởi vì phu nhân dày rộng, muốn cho nàng theo bên người học học quý củ, cũng không có thêm bán mình khế. Từ mụ mụ tuổi lớn, đầu năm Quách Nhã Tâm liền đem nàng thả lại đi dưỡng lão. Quách Nhã Tâm tiếp theo nói, hán quan thanh hảo, chiến tích nổi bật, kết giao lại đều là Hoài Nam nhị lộ nhân vật nổi tiếng, còn thường xuyên xuất nhập Lăng Vương Phủ. Nguyên còn sợ hắn bởi vì năm đó khoa cử sự tình bị chèn ép, con đường làm quan không thuận, lại không nghĩ ly kinh ngược lại thành tựu hắn. Năm nào sơ thời điểm, đã cùng ta để qua các ngươi việc hôn nhân, ta và ngươi cha liên tiếp, vẫn luôn đè nặng. Nhưng là gần nhất lao có người thỉnh ngươi cha uống rượu, một bộ muốn cầu hôn bộ dáng, chúng ta cũng mau giấu không được. Tiểu kiểu, ngươi đến tuột cùng nghĩ như thế nào? Ta, nghe ngài cùng cha chính là... Khởi La thấp giọng trả lời nói, hôn nhân đại sự từ xưa đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Chu Minh Ngọc cùng Quách Nhã Tâm lại sợ ủy khuất nàng, luôn là muốn nghe nàng chính mình ý tứ. A Hương lần đầu tiên nghe được Quách Nhã Tâm nhắc tới Lục Vân Chiêu cùng Khởi La việc hôn nhân, nhịn không được lại nhìn Khởi La hai mắt. Nguyên lai Lục Lang vẫn luôn không cưới, chính là vì tiểu thư A. Tiểu thư bị phu nhân lão gia kiểu dưỡng, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng lớn lên thật là xinh đẹp. Dung mạo kiều diễm như hoa tươi hàm lộ, băng cơ ngọc cốt lại tựa tiên khí phiêu phiêu. Đoàn xe tới Bình An Trấn, bao hạ một tòa tiểu lầu nghỉ ngơi. Quách Tùng Lâm phân phó hạ nhân, chính mình ở trong phòng ăn cơm chiều, còn lại người liền đều ở lầu một đại đường ăn. Nay trấn nhỏ bởi vì đã tới gần Dương Châu, cũng thập phần phồn hoa, Mạnh Thị cố ý công đạo phòng bếp hầm chút canh gà đi lên. Khởi La cùng Quách Nhã Tâm ngồi ở một bàn, thảo luận ven đường thượng thú sự. Còn từng người ra câu đố tới đoán địa danh. Ngọc Trâm cùng Ninh Khê cũng cùng nhau tham dự tiến vào, kia một bàn thường thường mà cười nói hoan ca. Thoái Châu nhỏ giọng oán giận nói, những người này cũng thật là, biết rõ phu nhân mang thai còn như vậy xảo. Thế nào cũng phải có vẻ chính mình nhiều đọc mấy quyển thư dường như. Quách Duẫn Chi vội vàng hỏi, Lan Nhi chính là ngại xảo. Ta đi theo cô mẫu cùng biểu muội nói một tiếng. Nói liền đứng lên. Chu Huệ Lan cười giữ chặt hắn, phu quân đừng đi. Bọn họ giải đố đỉnh hảo ngoạn, ta cũng đang nghe đâu. Đừng bởi vì ta một người bị thương hòa khí, này trên đường đã cho đại gia thêm rất nhiều phiền toái. Quách Duẫn Chi không cho là đúng, ngươi hỏi ta Quách gia hài nhi, nói cái gì thêm phiền toái? Mạnh Thị làm nha hoàn bưng nấu tốt canh gà đi tới, đúng vậy, ngươi hiện tại nhất tinh quý. Tới, uống chút canh gà. Chu Huệ Lan muốn đứng dậy nói lời cảm tạ. Mạnh Thị ấn nàng, đều là có thai người, còn để ý những cái đó nghi thức xã giao làm cái gì. Mau ngồi, sấn nhiệt uống lên đi. Chu Huệ Lan ôn nhu nói, cảm ơn mẫu thân. Nàng lúc trước tuyển Quách Duẫn Chi, rất quan trọng một nguyên nhân là Mạnh Thị. Mạnh Thị xuất thân không cao, tính tình phi thường ôn hòa, cũng không lập quy củ, cũng không vì khó tiểu bối. Chu Huệ Lan chỉ là một cái thứ nữ, theo lý mà nói gả cho Quách gia con vợ cả là trèo cao. Mạnh Thị lại chưa từng ghét bỏ quá nàng. Chu Huệ Lan từ trước có cái bạn thân cao gả tới rồi công hầu nhà, chính là thiếu chút nữa cấp kêu bà chính chết, cuối cùng còn lộng tới đẻ non. Chu Huệ Lan đi xem qua nàng về sau, tức khắc đã không có gả vào nhà cao cửa rộng nhậm tưởng. Mạnh Thị lại làm nha hoàn đem một khát chén canh gà đưa đến Quách Nhã Tâm kêu bàn. Quách Nhã Tâm hướng Mạnh Thị gật đầu nói tạ, cấp Khởi La Thịnh tràn đầy một chén, dính Lan Nhi quang. Ngươi mau uống nhiều chút bổ bổ. Khi còn nhỏ nhìn nhiều rắn chắc ga, lớn lúc sau này tế cánh tay tế chân, xem đến ta thiệt tình đau. Khởi La che miệng cười, nương, ta hiện tại thân thể hảo đâu. Chỉ là nhìn qua yếu đuối mong manh mà thôi. Ai, vẫn là béo điểm hảo. Khởi La đang cúi đầu uống canh gà, đống nhiên nghe được cửa có ồn ào thanh. Tựa hồ trưởng quầy đã nói tiểu lầu bị người bao hạ, những người đó lại không chịu đi, ngạnh muốn xuống tới. Ít khi, chỉ thấy mấy cái ăn mặc thường phục nam tử cao lớn đi vào tới, cao giọng hỏi, vị nào là Chu gia tiểu thư? Chương 31 Hành cung tương ngộ. Khởi La nhìn đến bọn họ huấn luyện có tố, đảo không giống như là người xấu, ngược lại như là quan gia người. Nhưng nàng cũng không có động, thẳng đến Mã Hiến theo vào tới nói, Chu tiểu thư, bọn họ là công chúa điện hạ hộ vệ. Đại đường người đều kinh ngạc một chút, hai mặt nhìn nhau. Công chúa êm đẹp muốn tìm Khởi La làm cái gì? Quách Nhã Tâm lo lắng mà nhìn về phía Khởi La, Khởi La đối nàng trấn an tựa mà cười cười, chậm rãi đứng dậy đi qua đi, ta chính là Chu Khởi La, xin hỏi công chúa tìm ta có chuyện gì? Dẫn đầu nam tử túi đầu làm cái thỉnh động tác, công chúa liền ở ngoài cửa trên xe ngựa, thỉnh. Khởi La đi ra ngoài, bên ngoài tiểu lâu đích sắc dừng lại một chiếc hoa đỉnh xương thức xe ngựa, trước sau có tiểu câu lan, phía dưới trục quán hai hiệp Chu Luân. Khởi La đỡ nha hoàn đăng đi lên, tiến vào xe ngựa bên trong. Bên trong thực rộng mở, trang trí đến hoa lệ thoải mái, ngồi ngay ngắn thiếu nữ mi nếu thúy vũ, mắt tựa lưu quang, lúc nhìn quanh đều là phong thái. Quanh thân còn lưu lạc ra một cổ phú quý kiêu căng chi khí. Nàng dương mắt thấy Khởi La, hơi hơi sửng sốt một chút, ngươi là thần nữ Chu Khởi La, gặp qua công chúa điện hạ. Khởi La hành lễ. Triệu Nghi Hiên không nghĩ tới, Chu gia tiểu thư thế nhưng lại như thế tuyệt sắc giai nhân. Tuy rằng ở kinh thành thời điểm, cũng nghe đồn nàng mỹ mạo, nhưng chính mình rốt cuộc cũng là thiên sinh lệ chất, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Nhưng trước mắt thấy chân nhân, lại không thể không sinh chút kiên kỵ. Sáng như vân gian nguyệt, thanh như xuất thủy liên, cố tình còn lớn lên như thế kinh diễm. Nàng công bằng nói, ta tưởng tình ngươi giúp ta một cái vội. Khởi La sửng sốt, đường đường công chúa thế nhưng tìm nàng như vậy cái tiểu nhân vật hỗ trợ. Nhưng nàng vẫn là nói, công chúa thỉnh giảng. Triệu Nghi Hiên nói, ta yêu cầu ngươi biên vừa ra vũ, ta muốn tặng cho một người coi như sinh nhật hạ lễ. Phía trước, ta phái người đi tìm Nguyệt Tam Nương. Nàng nói lần trước ở Vũ Phường diễn kia ra hoành động kinh thành đào yêu vũ, là ngươi biên. Như thế nào, Tam Nương thế nhưng đem nàng cấp cung ra tới. Khởi La khiêm tốn mà nói, chủ yếu là Tam Nương chủ ý, thần nữ chỉ là đề ra chút kiến nghị. Không cần quá mức khiêm tốn. Nguyệt Tam Nương được xưng kinh thành đệ nhất vũ giả, nàng đề cử người tất sẽ không kém. Thời gian cấp bách, ngươi cùng người nhà nói một tiếng, theo ta đi Dương Châu ngoài thành hành cung tiểu trụ chút thời gian đi. Bảo mật khởi kiến, ngươi tốt nhất người nào đều không cần mang, ta cùng nữ sẽ chiếu cố ngươi. An toàn vấn đề, tự nhiên cũng không cần lo lắng. Triệu Nghi Hiên miệng vàng lời ngọc, Khởi La cũng vô pháp cự tuyệt. Nàng xuống xe đi trở về tiểu lầu nội, cùng Quách Nhã Tâm cùng Mạnh Thị thuật lại công chúa muốn nàng hỗ trợ, đi hành cùng tiểu chủ sự. Mạnh Thị cùng Quách Nhã Tâm đều không quá yên tâm, Khởi La lớn như vậy, không có đơn độc ra quá môn. Nhưng các nàng cũng không có lý do chính đáng làm trái công chúa ý tứ. Mộ Vũ ở Khởi La bên thai nói, nô tỳ trộm đi theo xe ngựa, liền canh giữ ở hành cung bên ngoài. Nếu là tình huống không đúng, dùng cái này thông chi nô tỳ. Nàng đem một cái ống trúc đặt ở Khởi La trong tay, Khởi La gật gật đầu. Có Mộ Vũ âm thầm bảo hộ, mọi người mới buông một chút tâm. Khởi La theo lý cũng muốn cùng Quách Tùng Lâm nói một tiếng, nhưng công chúa hộ vệ nhưng vẫn thúc giục nàng. Nàng chỉ có thể hấp tấp lên đường. Xe ngựa một đường đi được tới Dương Châu ngoài thành Thanh Sơn, hành cung kiến ở trong núi, một đường có đại đạo đi thông. Triệu Nghi Hiên chỉ đơn giản công đạo một chút hành cung vũ nương cùng nha hoàn tùy Khởi La điều khiển, nàng yêu cầu cái gì cũng cứ việc mở miệng, chỉ cần phải làm này vũ xuất sắc. Khởi La càng nghe càng cảm thấy Nguyệt Tam Nương thật là cho nàng tìm cái đại phiền thoái, công chúa sai sự, vạn nhất làm không tốt, chẳng phải sẽ có tánh mạng chi ưu. Thông qua mấy trọng trạm kiểm soát, liền tới rồi rộng lớn hành cung. Xuống xe trước, Triệu Nghi Hiên cố ý cho Khởi La một cái khăn che mặt, muốn nàng mang lên, sau đó phân phó cung nữ lãnh nàng đi nghỉ chân địa phương, chính mình đi vào trước. Hành cung chiếm địa rất lớn, liêu rủ vần quanh, dây đằng bỏ tường. Bởi vì tu sửa niên đại có chút xa xăm, hơn nữa không có gì người lui tới hành tẩu, có chút âm trầm trầm. Khởi La đi theo cung nữ mặt sau, đi đến nửa đường thượng. Kia cung nữ giống như quên mất chuyện gì, quay đầu nói, cô nương thả ở chỗ này từ từ, nô tỳ đi một chút sẽ trở lại. Khởi La thật sự là không nghĩ một người ngốc tại cái này địa phương, nhưng kia cung nữ chưa cho nàng nói chuyện cơ hội, cũng đã tránh ra. Gió lùa hô hô mà thổi qua tới, cuốn lên trên mặt đất lá khô. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, còn đang là giữa mùa hạ, Khởi La chỉ cảm thấy hàn khí quanh quẩn ở quanh thân. Đồng nhiên, nên diện đi tới một đám nha hoàn bà tử, vừa thấy nàng liền không khỏi phân trần mà lôi kéo đi, cô nương, ngươi ở chỗ này à? Chúng ta nhưng tìm ngươi đã nửa ngày. Khởi La không biết các nàng muốn kéo nàng đi nơi nào, chỉ nghe kêu bà tử toái toái thì thầm, êm đẹp, ngươi chạy cái gì đâu? Muốn ngươi đi hầu hạ ra, lại không phải muốn ngươi mệnh. Các ngươi nghĩ sai rồi. Ta không phải. Khởi La muốn tránh thoát khai kia bà tử, nhưng bà tử sức lực đại, lại không chịu buông tay, vào được đã có thể không có thuốc hối hận. Cha mẹ ngươi là thu chúng ta phong phú tiền thưởng. Các ngươi mấy cái, cho ta áp nàng. Khởi La bị nha hoàn bà tử vây quanh ở bên trong, thiếu chút nữa vô pháp hô hấp. Nàng hô một tiếng, lại bị một cái nha hoàn bưng kín miệng. Các nàng xô đẩy nàng, cuối cùng đem nàng đẩy vào một phòng. Môn phanh mà một tiếng đóng lại, giống như còn rơi xuống khóa. Khởi La ở cạnh cửa vỗ vỗ, muốn bọn họ phóng nàng đi ra ngoài. Bên ngoài người quát lớn nói, thành thật điểm, nếu không có nỗi khổ của ngươi đầu ăn. Các nàng nhất định là nhận sai người. Khởi La chấn định xuống dưới, nhìn nhìn bốn phía. Nay hiển nhiên là cái nam nhân phòng, trong phòng bố trí bày biện rất đơn giản, có một cổ hình như có còn vô thôi miên mùi hương nói, xem ra chủ nhân ban đêm ngủ đến không tốt lắm. Nàng sở dĩ biết, là bởi vì kiếp trước phụ thân bị áp đi về sau, nàng ban đêm cũng là muốn dựa vào cái này hương vị mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Nếu ra không được, nàng dứt khoát liền ở chỗ này chờ chủ nhân. Nàng cha nói như thế nào cũng là triều đình tam phẩm quan to, chẳng lẽ bọn họ còn có thể tới cường không thành. Hùng chi công chúa nếu phát hiện nàng không thấy, khẳng định cũng sẽ phái người tìm nàng, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghĩ như vậy, nàng liền tìm một trương ghế gập ngồi xuống, lẳng lặng mà đám người tới. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến vừa rồi cái kêu bà tử thanh âm, ngài vào xem lại nói. Tuyệt đối là cái mỹ nhân nhi. Tiếp theo môn bị mở ra, một người tựa hồ bị ngạnh đẩy mạnh tới, lảo đảo hai bước, ghé vào trên bàn. Hắn một bàn tay còn cầm bình rượu, ngửa đầu tưởng uống hai khẩu, run run, lại phát hiện bên trong không đồ vật, lúc này mới lao lực mà đứng lên. Xin hỏi Khởi La thấy rõ trước mắt người, lập tức che miệng lại, thế nhưng là Lâm Hân. Nàng cơ hồ đều phải nhận không ra hắn tới. Hắn gầy rất nhiều, hai bên xương gò má xông ra, trên cằm mọc đầy hồ cha, màu hổ phách đôi mắt thập phần mê ly. Cái kia uy vũ hiển hách chiến thần, phảng phất biến thành một cái thất vọng con ma men. Hắn chỉ nhìn Khởi La liếc mắt một cái, liền lạnh nhạt mà đi hướng giường, đầu một tài liền không tiếng vang. Khởi La thật cẩn thận mà đi hướng mép giường, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Lâm Hân. Trên giường người hô hấp trầm ổn, giống như ngủ rồi. Khởi La túi xuống thân, giúp hắn đem giày cởi, lại cố sức mà đem hắn chân phóng tới trên giường, kéo qua giường bên trong chăn, cái ở trên người hắn. Hắn khuôn mặt tuấn tú đà hồng, mi đuôi giống như có một đạo tân thêm vết thương, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Kiếp trước nàng cũng chú ý tới này vết thương, 3 năm phía trước lại là không có. Xem ra là đánh Tây Hạ thời điểm chịu thương. Tây Hạ kia mấy chàng đại chiến đánh đến dị thường xuất sắc, dân gian khẩu khẩu tương truyền, tranh nhau tán dương hắn là vệ quốc đại anh hùng. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Dương chết, hắn mới biến thành như vậy? Nàng túi đầu, tưởng đem đầu của hắn dọn đến gối thượng, như vậy có thể ngủ đến càng thoải mái chút. Này 3 năm, nàng vẫn luôn cố ý vô tình mà hỏi thăm hắn tin tức, chính là không có tin tức. Nàng tuy rằng biết được hắn kiếp trước đại thể nhân sinh mạch lạc, lại không biết hắn tại đây trong quá trình trải qua mỗi một sự kiện. Hắn tang kỳ hẳn là đã mãn, chỉ là không trở về kinh, tại đây Dương Châu hành cung bên trong làm cái gì đâu. Liên ở nàng muốn thối lui thời điểm, trên giường người bỗng nhiên mở to mắt, một tay ôm nàng eo, một cái xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân. Khởi La kinh hô ra tiếng, khăn che mặt đã bị hắn thoát đi. Hắn cẩn thận đánh giá nàng. Đại trưởng bắt lấy nàng ý đồ phản kháng đôi tay, ách thanh hỏi, nói, ngươi là người nào? Hắn tuy rằng đầy người mùi rượu, mới vừa rồi mê ly ánh mắt đã trở nên thập phần sắc bén, tựa như đi xa lưng. Nàng như thế nào liền đã quên, người này là nhiều năm hành quân phát run tướng lãnh, gối giáo chờ sáng, đầu óc thời khắc thanh tỉnh, cho dù là say rượu thời điểm cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác, vừa rồi là cố ý thử nàng đi. Nàng khí cực, không nghĩ trả lời hắn. Nàng như thế nào liền dễ dàng như vậy đối hắn mềm lòng. Dù sao vô luận hắn tao ngộ cái gì, cuối cùng đều sẽ biến thành cái kia quyền khuynh triều dã, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật Tây Phủ đứng đầu. Hắn đem tay nàng ấn ở đỉnh đầu, tới gần nàng mặt nói, không chịu nói. Vậy đừng trách ta không khách khí. Nói, liền cúi đầu hôn hướng về phía nàng ngôi. Khởi La trừng lớn đôi mắt, chỉ cảm thấy môi bị người thật sâu mà nghiền áp, theo bản năng mà nâng lên chân muốn đá hắn, lại bị hắn nhanh nhẹn mà dùng chân ngăn chặn. Nàng ở hắn dưới thân có vẻ nhỏ xinh không thôi, cả người đều không thể động đậy. Chỉ cảm thấy trên môi năng đến kinh người, tiện đà lan tràn đến cả khuôn mặt cùng bên tai, trong miệng còn có nhàn nhạt chua xót mùi rượu, thân thể giống ở thiêu đốt giống nhau. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hôn nàng, càng không nghĩ tới hắn cũng không có lướt qua liền ngừng, mà là dùng đầu lưỡi cạy ra nàng hàm răng, tiến quân thần tốc, không ngừng ở nàng trong miệng phiên rảo khởi sóng to gió lớn. Nước bọt từ nàng khỏe miệng chảy xuống, hắn cuốn lưỡi liếm quá, chút nào không cho nàng thở dốc cơ hội, tiếp tục công thành đoạt đất. Nàng ở hắn áp bách hạ sủi lơ thành bùn, tựa như bị nước mưa đánh rất kiểu hoa, không hề sức phản kháng. Người nam nhân này thật sự là quá cường hãn. Lâm Hân nguyên bản chỉ là tưởng khiển trách nàng không hợp tác, lại không nghĩ rằng nàng tư vị là như thế ngây ngô mà điểm mỹ, lý trí dần dần mà không chịu khống chế, chỉ nghĩ đoạt lấy càng nhiều. Vừa mới nhắm mắt lại thời điểm, rõ ràng có thể cảm nhận được nàng quan tâm, mà khi hắn vừa mở mắt ra, nàng liền lại là kia phó kháng cự thái độ, hắn thực bực bội. Thằng đến ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh âm, thế tử ở bên trong sao? Lâm Hân lập tức thanh tỉnh, buông ra khởi La, đem nàng hướng giường đẩy, vương mảnh trướng, ngốc, đừng núp nhích. Hắn kéo ra quần áo, còn chưa đi đến cạnh cửa, ngoài cửa người liền đẩy cửa ra tiến vào, đầu tiên là nhìn liếc mắt một cái màn, sau đó nhìn trước mắt quần áo không tính chỉnh tề nam nhân, ý vị thâm trường mà cười nói, xem ra thế tử đối tạp ra đưa người thực vừa lòng. Lâm Hân giơ tay nói, lao Lưu công công lo lắng. Lưu Phương tà mị mà cười nói, lo lắng đảo sẽ không, chỉ cần thế tử vừa lòng, kẻ hèn một cái Dương Châu mỹ nhân tính cái gì. Kia tạp ra liền không quấy rầy. Lưu công công thỉnh. Lâm Hân có chút đứng không vững, lảo đảo một chút, Lưu Phương vội duỗi tay đỡ lấy hắn, thế tử vẫn là uống ít chút rượu, uống rượu thương thân. Tạ công công quan tâm. Lâm Hân cung kính mà đem Lưu Phương đưa ra đi, khóa kỹ môn, ánh mắt đi xuống trầm xuống, giống như không thấy đế vực sâu. Còn lộ ra lệnh băng sát y hắn bình phục hảo cảm xúc, trở lại trước giường, đẩy ra mảnh trướng, nhìn đến khởi La ôm đầu gối xúc ở góc giường, cảnh giác mà nhìn hắn. Này ánh mắt, thật sự là liêu nhân. Hắn rời đi ánh mắt, ngồi ở mép giường kêu lên, chu khởi La. Khởi La đầu quả tim run lên, cơ hồ là kêu ra tới, ngươi. Ngươi biết ta là ai? Hắn dựng thẳng lên ngón tay ở trên môi chạm chạm, tiện đà hạ giọng, ánh mắt đầu tiên liền biết. Chỉ không biết có phải hay không bấy giờ. Bất quá, đối thủ của ta hẳn là sẽ không đưa như vậy buồn nữ nhân tới dụ hoặc ta. Vậy ngươi vừa mới còn. Khởi La quả thực phải bị người này tức chết rồi, kia chính là ta sơ. Nàng cắn môi, không hề đi xuống nói. Kiếp trước nàng đưa lên giường hắn đều không cần, kiếp này liền cái tiếp đón không đánh liền đoạt rất nàng nụ hôn đầu tiên. Nàng thật sự hận hắn hận đến ngứa răng. Người này như thế nào có thể bá đạo như vậy? Ta cũng là. Cho nên ngươi cũng không có hại. Lâm Hân lãnh đạm mà nói. Quỷ tài tin tưởng. Đem nàng hôn đến đầu vóc choáng váng, không hề chống đỡ năng lực, sao có thể là lần đầu tiên. Ngươi tới hành cung làm cái gì? Đúng sự thật trả lời. Khởi La trả lời, ta đưa ông ngoại đến Dương Châu, Nghi Hiên công chúa mời ta tới. Giúp một chút. Đi đến nửa đường thượng, bị lao tới nha hoàn bà tử ngạnh kéo đến nơi này tới. Lâm Hân làm như lâm vào trầm tư, sau một lát, hắn đứng dậy từ tủ quần áo cầm một kiện màu đen áo choàng ra tới, ngươi không thể đại ở chỗ này. Mặc vào cái này, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Ngươi, có phải hay không gặp cái gì phiền toái? Khởi La nhịn không được hỏi. Vừa mới tiến vào người kia là ai? Hắn vì cái gì muốn ở người nọ trước mặt giả bộ say rượu bộ dáng? Cùng ngươi không quan hệ. Khởi La bị hắn một câu đổ trở về, không ngôn ngữ. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng chính là một cái bình thường khuê các tiểu thư, hắn liền tính thật gặp cái gì việc khó, nàng chỉ sợ cũng giúp không được gì. Nàng về điểm này tiểu thông minh, đối với hắn tới nói, căn bản là không đủ xem. Làm ngày sau Tây Phủ đứng đầu, cái thứ nhất dùng võ đem xuất thân, vấn đỉnh quan văn tối cao quân sự chức vị, su mật sử dụng quan hầu, hẳn là không có gì giải quyết không được vấn đề đi. Cửa phòng mở ra. Lâm Hân ôm bao vây đến kín mít khởi La ra tới. Bên ngoài đứng hai cái hộ vệ, còn có nha hoàn bà tử thủ. Khởi La dọc theo đường đi cúi đầu, chính không biết muốn hướng đi phương nào, vừa vặn thấy lãnh nàng tới cái kia cung nữ giống như chính nôn nóng mà khắp nơi tìm người. Đó là công chúa người, nàng giống như ở tìm ta. Lâm Vân đem nàng kéo vào một góc, cầm đi áo choàng, túi đầu nói, ngươi qua đi đi. Để tránh công chúa hoài nghi, miễn bản vừa rồi gặp qua chuyện của ta. Khởi La thuận theo gật gật đầu, Lâm Vân liền buông ra nàng, đi trước. Nàng vô vô chính mình nóng lên mặt, mang hảo khăn che mặt, hơi chút đợi trong chốc lát, mới đi ra ngoài, đi vào vị kia cung nữ phía sau, tỉ tỉ ở tìm ta. Cung nữ nhìn đến nàng, không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra, cô nương đi đâu vậy? Muốn nô tỉ một đốn hảo tìm. Vừa rồi bụng có chút không thoải mái, liền đi tìm nhà sĩ. Khởi La ngượng ngùng mà nói. Cung nữ cũng không có hoài nghi, kia chúng ta đi nhanh đi. Lâm Vân nhìn đến Khởi La cùng cái kia cung nữ đi rồi, mới chọn hẻo lánh lộ trở về. Trải qua gác mái trước cửa, có cái một mình quét rác nha hoàn thực quen mắt, hắn đánh hai cái văng chỉ. Kia nha hoàn nhìn nhìn bốn phía, vung cái chổi lại đây, đại giang đông đi. Thế tử có gì phân phó? Quả nhiên là người của hắn. Lâm Vân đem áo choàng đưa cho nàng, mặc vào cái này, cùng ta trở về phòng. Đừng làm cho người thấy ngươi mặt. Nha hoàn là Lâm Vân huấn luyện tử sĩ chi nhất, tên là Tiếu Nhân. Mặt nàng ửng đỏ, nhưng không nói hai lời mà liền đem áo choàng mặc vào. Lâm Vân ôm nàng trở về, ở nàng bên thay hỏi, Lưu Phương đưa tới người, xử lý rớt. Tiếu Nhân thân thể đều là cứng cỏng, người nam nhân này làm nàng tâm thần đều run. Nhưng nàng sẽ không quên là vì rút uổng mạng ở chiến trường ca ca báo thù mới ở chỗ này, định định tâm thần nói, xử lý rớt. Chính là bị kêu láo thiến cẩu phát hiện manh mối. Lâm Vân lắc lắc đầu, thanh như hàn băng, theo kế hoạch hành động. Chương 32 rửa tay làm canh thang. Nha hoàn mang Khởi La đến một tòa thiên viện, Triệu Nghi Hiên đã ngồi ở sân phơi chờ nàng. Nhìn đến nàng tiến vào, lập tức đứng lên, như thế nào lâu như vậy? Ta đều chuẩn bị phái người đi tìm. Cô nương đi lạc một trận, nói là bụng đau. Cung nữ sợ hãi mà nói. Khởi La hành lễ lúc sau ngồi xuống, nhìn đến trên bàn có chút thư bản thảo, cầm lấy tới xem, này đó là cái gì? Này đó là ta sai người tìm tới về vũ nhạc ký lục, cho ngươi thời gian không nhiều lắm, hẳn là không kịp trọng đầu bắt đầu biên. Liên tuyển chút đã có sửa lại đi. Mặt khác, ta phái người đi vũ phường, ngoa xá tìm cũng đủ người, hơn nữa trong cung tiểu nhi đội cùng nữ đệ tử đội hẳn là đủ dùng. Ngươi hiện tại nhưng có cái gì ý tưởng? Triệu Nghi Hiên gấp không chờ nổi hỏi. Khởi La trả lời, ta yêu cầu biết đối phương yêu thích. Thì như, hắn thích văn vũ vẫn là võ vũ. Thích cái gì nhan sắc? Thích cái dạng gì trường hợp? Triệu Nghi Hiên bị nàng hỏi trụ, sốt ruột mà nhìn về phía bên cạnh nữ quan. Nữ quan thế nàng trả lời nói, Chu tiểu thư, này đó công chúa cũng không biết. Cũng không biết. Khởi La không xác định mà lại hỏi một lần. Chị Hoa như thế tâm tư chuẩn bị sinh nhật lễ vật lấy lòng, tất là quan trọng người. Như thế nào sẽ liền này đó cũng không biết. Triệu Nghi Hiên kéo kéo trên eo ngọc bội, nói thầm nói, hắn người kia, lời nói lại không nhiều lắm, yêu thích càng là khó hỏi thăm. Ngươi làm hết sức là được. Phương tiện báo cho đối phương thân phận sao? Có lẽ đối biên vũ có trợ giúp. Đối với cái này Triệu Nghi Hiên muốn lấy lòng người, Khởi La trong lòng đã có 8 phần nắm chắc, nhưng vẫn là phải đối phương chính miệng nói ra mới có thể chứng thực. Hán là Lâm Hơn Lạc, Dũng quan hầu thế tử, ngươi biết đến đi. Triệu Nghi Hiên nói xong, cũng không cảm thấy thẹn thùng mặt đỏ. Nàng thích hắn vốn dĩ liền không phải cái gì bí mật, nàng cũng không ngại làm càng nhiều người biết. Mấy năm trước bởi vì túc trực bên linh cứu, nàng đều tìm không thấy hắn. Lần này cùng tứ ca hạ giang nam, một bên thị sát một bên du ngoạn, từ lăng vương nơi đó biết hắn hành tung, thật là đem nàng cao hứng hỏng rồi. Thì ra là thế. Khởi La bất động thanh sắc mà nói. Hắn hẳn là thích màu tím đi. Hắn người kia quần áo trên cơ bản không trùng lặp, lại chỉ có màu tím áo choàng hoặc áo trong sẽ xuyên nhiều một lần. Ngươi còn có cái gì yêu cầu hỏi sao? Triệu Nghi Hiên hỏi. Khởi La lắc lắc đầu, đã không có. Thỉnh công chúa cấp thần nữ một ngày thời gian, cần đến hảo hảo cấu tứ một chút. Hảo đi. Triệu Nghi Hiên đứng lên, lại không yên tâm mà dặn dò nói, nơi này là hành cung nhất xa xôi chỗ ở, hẳn là không có gì người tới. Bất quá ta còn là lưu lại mấy cái cấm quân ở bên ngoài thủ, ngươi không có việc gì không cần tùy tiện đi lại, có chuyện liền phân phó A Xảo đi làm. Trong chốc lát ta nhiều phái mấy cái cung nữ tới chiếu cố ngươi. A Sảo chính là lãnh khởi la tới cái kia cung nữ, nghe vậy tiến lên hành lễ. Triệu Nghi Hiên một phương diện là thiệt tình vì khởi la hảo, về phương diện khác cũng có tư tâm, vạn nhất bị Lâm Hân nhìn đến như vậy mị cô nương. Dù sao nàng là không muốn. Khởi la đi theo đứng dậy nói, thần nữ hỉ tĩnh, cũng không thói quen bên người có rất nhiều người, muốn A Sảo một cái thì tốt rồi. Ân, tùy ngươi đi. Triệu Nghi Hiên nói xong, liền mang theo chính mình người đi rồi. Màn đêm buông xuống, hành cung càng thêm trống trải tịch liêu. Khởi la còn ở thiên điện đọc sách, hoàng gia tiêu chuẩn vũ, nàng cũng không có kinh nghiệm, làm A Sảo đi kêu hai cái trong cung vũ nương lại đầy thương lượng. Tư lịch thâm một ít dư nương nói, cô nương là tính toán chuẩn bị võ vũ. Nhưng chúng ta trước kia nhiều nhảy văn vũ, võ vũ khả năng nhảy không tốt. Không quan trọng, kỳ thật là tương thông, chỉ là đem màu lăng này đó đổi thành kiếm, đem trên người vũ phục đổi thành cải tiến sau áo giáp. Trong cung hiến tế hoặc là điển lễ thời điểm đều nhảy võ vũ, các ngươi hẳn là gặp qua đi. Hơn nữa ta sẽ đa dụng chút nam tử. Lớn lên Mỹ, tuổi trẻ chút kiều nương vội vàng nói, nô tỳ là khẳng định muốn nhảy. Nói xong, nàng lại cảm thấy chính mình khẩu khí không đúng, vội vàng bổ sung nói, nô tỳ ngưỡng mộ cô nương đào yêu vũ đã lâu. Còn thỉnh cô nương nhiều hơn chỉ giáo. Chỉ là hoàng thượng cùng các hoàng tử đều là ái xem nhu mỹ vũ. Này Lan Lăng Vương phá trận nhạc thế tử thật sự sẽ thích xem sao. Khởi la biết kiểu nương tâm tư, nàng kỳ thật cũng không có nắm chắc, thả thử xem đi. Tiểu nương ngươi không chỉ có muốn nhảy, còn yếu linh vũ. Tiểu nương có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Này chính hợp nàng ý tứ. Canh giờ không còn sớm, khởi la làm các nàng đi về trước nghỉ ngơi. Dư nương cùng tiểu nương từ trong điện ra tới, tiểu nương nói, dư nương, ngươi thấy được đi. Này Chu tiểu thư tuy rằng mang khăn che mặt, nhưng tuyệt đối là cái đại mỹ nhân, nhà khí như lan, tựa như cái tiên nữ nhi dường như. Chính là tuổi còn nhỏ điểm, lại lớn lên chút còn không biết là như thế nào tư sắc đâu. Lời này ngươi cũng liền ở trước mặt ta nói, cũng không dám bị công chúa nghe qua. Dư nương nhìn bốn phía, đem nàng kéo đến bên người, thấp giọng dặn dò nói, đặc biệt ngươi đối thế tử tâm tư, đừng bị công chúa đã biết. Ngưỡng mộ thế tử lại không ngừng ta một cái, bọn tỷ muội cái nào không nhiều lắm thiếu tồn điểm ái mộ chi tâm, dư nương ngươi liền không có sao. Tiểu nương dối nói. Dư nương cảm khái mà nói, năm đó quê quán của ta vị châu bị Tây Hạ binh cướp sạch, là thế tử đem phụ lao hương thân nhóm cứu ra nước lửa, hắn là chúng ta đại anh hùng. 3 năm trước đây nếu là không có hắn thất bại Tây Hạ đại quân, Tây Bắc kia một khối chỉ sợ đều không có, có lẽ chúng ta hiện tại đều là Tây Hạ người nô lệ. Ai, ta trộm nghe được một sự kiện. Tiểu nương đệ lại dư nương cánh tay, thần bí mà nói, năm đó thế tử phái đi đánh bất ngờ Tây Hạ quân doanh tiên phong quân 1.500.000 người, là bị người hại chết. Những cái đó nhưng đều là dũng quan hầu mang ra tới thân binh kia, các kiều dũng thiện chiến. Người nhớ rõ đi, thế tử vì chuyện này, chém ngay lúc đó binh bộ thị lang Tiêu Rời, chọc đến quần thần phê bình, hoàng thượng thiếu chút nữa muốn đem thế tử triệu hồi kinh vấn tội. Triều đình sự. Ngươi cũng không dám nói bậy. Dư nương che lại nàng miệng, đem nàng kéo đi rồi. Lâm Hân khoanh tay từ âm u chỗ đi ra, Vu Khôn dẫn theo Tiêu Diệt đèn lồng đi theo hắn phía sau, hai người trong khoảng thời gian ngắn đều không có nói chuyện. Nương ánh trăng, Vu Khôn nhìn đến Lâm Hân bối ở sau người tay, gắt gao mà nắm chặt, cả người căng thẳng tựa như một cây huyền. Trên chiến trường thắng bại là binh gia chuyện thường, tử thương cũng không thể tránh được. Nhưng tiên phong quân 1.500.000 điều mạng người lại là hưởng mạng. Hắn sẽ không quên tiếu phó tướng mang tiên phong quân xuất phát thời điểm, ở trên ngựa quay đầu lại, chiều hắn cao cao dơ lên kia đem bạch anh thương. Bọn họ từng vây quanh lửa trại, tâm tình quá lý tưởng, ở nhất gian nan thời điểm, một ngụm lương khô luyến tiếc ăn cho nhau nhún nhường, đông đêm ôm nhau sưởi ấm, lớn tuổi binh trộm mà dỡ xuống chính mình áo choàng đông, đưa cho tuổi nhỏ binh. Bọn họ là cùng bào. Là vào sinh ra tử huynh đệ phụ tử, nhưng bọn họ, lại một cái đều không có tồn tại trở về. Thế tử, Lưu Phương ở trong triều kinh doanh nhiều năm, thâm đến hoàng thượng sủng hạnh. Nay cáo giả cảnh giác tính cực cao, bên người có rất nhiều cao thủ, chính mình thân thủ cũng thực hảo. Vạn nhất sự bại bị hắn chạy thoát, sự tình thọc đến trước mặt hoàng thượng đi, đối chúng ta thực bất lợi. Lâm Hân quanh thân lộ ra một cổ hàn khí, ta đã đợi 3 năm, kia cẩu tặc cần thiết chết. Vì thế không tiếc hết thể đại giới. Vu Khôn thở dài, không hề khuyên cái gì. Lâm Hân xoay người, nhìn đến thiên điện còn sáng lên quang, hỏi, nơi này ở người nào? Vũ Khôn cười trả lời, công chúa thỉnh về tới Chu gia tiểu thư, hình như là vì cấp thế tử sinh nhật biên vũ. Tam nương không phải viết thư nói cho ngài sao? Lần trước hồng thấu trong kinh đảo yêu vũ chính là nàng biên, kia vũ váy cùng đồ trang sức cũng là nàng thiết kế, rất nhiều tiểu thư còn đi trang sức phô đặt làm đồng dạng tiểu dáng đâu. Lâm Hân thẳng hướng thiên điện đi đến, nhìn đến ngoài cửa có cấm quân gác, liền vòng đến sau tường, một cái thả người nhảy đi lên. Vu Khôn chính là cái thư sinh, nửa điểm võ công sẽ không, sốt ruột lại không dám lớn tiếng, thế tử. Thường bên kia truyền đến một thanh âm, tại đây chờ ta một lát. Lâm Hân nhẹ nhàng đi đến hoành phong ngoài cửa sổ, nhìn đến bên trong điểm ánh nến, màu da cam ánh sáng chiếu cái kia đang ở lật xem thư tịch tuổi trẻ nữ tử. Nàng biểu tình thực chuyên chú, thỉnh thoảng để bút trên giấy họa cái gì, liền lấy cái ly uống nước khi ánh mắt đều không có hoạt động. Cung nữ đi đến bên người nàng nói, cô nương, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nàng ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Cung nữ cao hứng hẳn là, đánh ngáp ra tới, Lâm Hân vội nghiêng người vọt đến một bên trong một góc. Chờ cung nữ đi xa, Lâm Hân lại hướng bên trong xem, người lại không thấy. Hắn đi vào đi, cầm lấy trên bàn sách trang giấy, mặt trên họa rậm rạp viên điểm, mỗi một chương đánh dấu vị trí đều không giống nhau, hữu thượng viết Lan Lăng Vương vào trận nhạc. Hắn nguyên tưởng rằng Tam Nương là cố ý nâng lên nha đầu này, không nghĩ tới thật là ra dáng ra hình. Hắn vốn dĩ suy đoán nàng sẽ biên văn vũ, không nghĩ tới cư nhiên là vào trận nhạc. Hắn chính yêu cầu một hồi võ vũ. Một trận thanh hương truyền đến, Lâm Hân buông trang giấy, tìm hương khí tìm được rồi phòng bếp nhỏ. Khởi La đang ở nấu mì, trong nồi rơi xuống mì sợi, toát ra bốc hơi sương mù, nàng một bên sặc một bên nhóm lửa, lại cuốn lên tay háo ở bên cạnh thất thượng thiết thanh hành. Hành thiết đến dài ngắn không đồng nhất liền tính, còn hô to gọi nhỏ, luôn cho rằng nàng thiết tới tay. Nhìn này chân tay vụng về bộ dáng, nơi nào như là xuống bếp. Hắn đi qua đi, Khởi La hoảng sợ, trong tay còn giơ dao phay, ngươi vào bằng cách nào? Lâm Hân trầm mặc mà từ nàng trong tay lấy đi dao phay, thành thạo mà liền đem hành thiết hảo, lại thêm chút tủi lửa, rào rào trong nồi mặt, đắp lên cái nắp. Khởi La ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm, thấy hắn lại ở trong phòng bếp tìm kiếm một chút, quay đầu lại hỏi nàng, muốn thêm chút hơn sao? Khởi La nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Hôm nay cả ngày đều ở vội, thực sự không có hảo hảo ăn qua đồ vật, giờ phút này bụng đói kêu vang. Lâm Hân đem hân thịt lấy lại đây, cắt thành lát cắt bị. Chờ ở trong chén điều hảo nước cốt, vớt thượng nấu chín mì sợi bỏ vào đi, lại xối canh, trong phòng bếp nháy mắt phiêu đầy hương khí. Hắn đem làm tốt mặt bắt được bàn nhỏ thượng, đối Khởi La nói, hảo, ăn đi. Khởi La ngồi xuống, nhìn bán tương cực hảo mì sợi, gấp không chờ nổi mà ăn lên. Nàng cũng chưa thời gian mở miệng nói chuyện, chỉ lo vùi lầu ăn. Không nghĩ tới đường đường dung quan hầu thế tử, mặt cư nhiên làm được ăn ngon như vậy. Hắn không phải hẳn là cẩm y gì ngọc thực bị người hầu hạ sao? Lâm Hân ngồi ở nàng đối diện, nhìn đến nàng khoảnh khắc chi gian liền đem hắn làm mặt ăn sạch sẽ, liền nước canh đều không dư thừa, trong mắt có điểm ấm áp. Hắn cư nhiên cũng có cam tâm tình nguyện làm người rửa tay làm canh thang một ngày. Những việc này vì sao không gọi hạ nhân tới làm? Hắn hỏi, đã trễ thế này, không cần thiết hưng sư động chúng. Ta cho rằng một chén mì mà thôi, không làm khó được ta. Khởi La nhỏ giọng nói, đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ nấu mì? Hơn nữa ăn ngon như vậy, nàng nhỏ giọng ở trong lòng bổ câu. Nàng là tuyệt đối không nghĩ khen hắn. Lâm Hân ánh mắt chìm xuống, thanh âm phảng phất rất xa, hành quân thời điểm, một cái huynh trưởng giáo. Hắn so với ta làm hảo. Vậy ngươi vị này huynh trưởng tay nghề, cũng đủ ở trong kinh khai một tiệm mì, bảo đảm sinh ý thịnh vượng. Khởi La cười nói, hắn đã chết. Khởi La kinh sợ, đối. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc tới. Lâm Hân đứng lên nói, ta tới chính là nói cho ngươi, công chúa muốn ngươi biên vũ, tuyển võ vũ. Bất quá ta vừa rồi xem qua ngươi họa đồ vật. Cáo tử. Khởi La cũng đứng lên, nhìn theo hắn rời đi. Nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được hắn cảm xúc ở cố tình áp chế. Hắn cùng người kia cảm tình hẳn là thực hảo đi. Bất quá, trừ bỏ kiếp trước phụ thân, lần đầu tiên có cái nam nhân thân thủ làm đồ vật cho nàng ăn, tuy rằng chỉ là đơn giản một chén mì. Loại cảm giác này, thực kỳ diệu. Chương 33 Quyền Ưu. Muốn nói Dương Châu trong thành, nổi tiếng nhất địa phương hẳn là chính là Lăng Vương Phủ. Lăng Vương Phủ nguyên bản là tiền triều mối thương hao phí vốn to tu sửa, sau lại trằn trọc tới rồi lão Lăng Vương trong tay, liền truyền xuống dưới. Chủ thể kiến trúc mấy thâm mấy túng, nhà có mấy chục tòa, nhưng dung ngàn người cùng ở nó hoa viên là điển hình Giang Nam Lâm Viên kiến trúc, chú ý tạo cảnh. Hồ Chi là toàn viên trung tâm, trong hồ có bóng dâm tiểu đảo, trên đảo kiến có ngắm cảnh đường, Bắc Ngạn là xanh lá mạ tiểu sơn, Nam Ngạn là bốn cũng khí phái nhà chính. Vô luận là từ hồ ngạn vọng trong hồ, hoặc từ trong hồ vọng hồ ngạn, đều có cảnh trí. Hồ khu trống trải, tiểu trong núi đầu đều có khúc kính thông ú rừng trúc đường mòn thẳng tới trên núi Hoàn Thúy Đỉnh, không chỉ có dưới chân núi chi cảnh nhìn một cái không sót gì, hơn nữa chung quanh chế lấy hoa mục, hoa thơm chim hót. Đình trước có người đang ở đánh cờ, thạch kỳ thượng bãi đánh cờ bàn, quân cờ vì phỉ thúy sở chế. Một huyền bào cẩm y liền nam tử chấp thâm thúy sắc quân cờ, dung mạo tuấn lãng, ánh mắt có một cổ năm tháng tích lũy thành thục thâm thúy, chính nghiên cứu bản cờ thượng xu thế. Ngồi ở hắn đối diện bạch y liền nam tử tuổi trẻ tuấn Mỹ, mặt bên xem liền giống như phiếm quang châu ngọc, trong sáng đến kinh người. Hắn tay đặt ở gỗ mun cờ hộ, có chút thất thần. Huyền bào nam tử buông quân cờ. Thực tự nhiên mà nói, Hy Nhi, tới phiên ngươi. Bạch Y Liễu nam tử không vui nói, vương gia, ta kêu Lục Vân Chiêu. Huyền bào nam tử ngẩng đầu, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, hảo, Vân Chiêu. Vương gia tìm thế tử tới bồi ngươi chơi cờ đi. Ta có việc, đi trước. Lục Vân Chiêu đứng lên, huyền bào nam tử không nhanh không chậm mà nhìn bản cờ nói, ngươi chính là muốn đi ngoài thành hành cung. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Lục Vân Chiêu dừng lại bước chân, ta có quan trọng người ở nơi đó. Từ Triều Vân chạy tới nói cho hắn, Khởi La bị công chúa đưa tới hành cung đi, hắn liền ngồi lập khó an. Nhưng Lăng Vương không bỏ hắn đi. Nếu là từ trước hắn đảo cũng không sợ, chỉ là hiện tại Khởi La lớn lên thật sự là quá nhận người. Hắn một khắc đều không nghĩ lại chờ. Ai ngờ, hắn mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, lập tức có người duỗi tay ngăn ở trước mặt hắn, công tử dừng bước. Tránh ra. Lục Vân Chiêu nhíu mày. Lăng Vương Triệu Sâm nâng lên tay, những người đó lập tức lui xuống. Hắn đi đến Lục Vân Chiêu bên người, hai người là không có sai biệt đĩnh bản tú tư. Triệu Sâm giơ tay ấn ở Lục Vân Chiêu trên vai, người trẻ tuổi làm việc không cần xúc động. Mộ Vũ không phải tại hành cung bên ngoài che chở kia nha đầu sao. Chu Minh Ngọc nói như thế nào cũng là triều đình tam phẩm quan to, Tĩnh Quốc công phủ tuy rằng không bằng từ trước. Nhưng người trong phủ cũng không phải ai đều dám động. Ngươi thân là mệnh quan triều đình, không có được đến hoàng thất thông truyền liền tùy tiện chạy đến nơi đó đi, sẽ chuyện xấu. Lục Vân Chiêu lạnh lùng mà nói, vương gia còn không phải là muốn giúp đỡ Lâm Hân đem Lưu Phương cấp trừ bỏ sao. Ta chỉ cần Khởi La bình an. Triệu Sâm nói, ta cái kia cháu ngoại trai hành sự quả quyết lưu loát, chưa bao giờ sẽ liên lụy vô tội. Chu gia nha đầu khẳng định sẽ không có việc gì. Nhưng ngươi sao biết ta muốn diệt trừ Lưu Phương? Lưu Phương cáo lao phản hương, chỉ là con đường Dương Châu, vương gia liền xử kế đem hắn lửa đến hành cung đi. Ngươi nhiều năm không hỏi triều chính, chỉ biết hưởng lạc, hắn đối với ngươi tự nhiên không có cảnh giác. Lưu Phương mấy năm nay ủy vào hoàng thượng sủng hạnh, kết bè kết cánh, không thiếu làm bài trừ dị kỷ việc. Lâm Dương ở trong quân chém hắn nghĩa tử, còn ở trước mặt hoàng thượng buộc tội quá hắn. Hắn ghi hận trong lòng. Liền lén thông đồng ghen ghét Lâm Dương tiêu rời, hại chết Lâm Dương cùng hắn thân quân. Lưu Phương tự nhận làm thiên, y đi vô phùng, xong việc còn đem tội danh toàn đẩy đến tiêu rời trên người. Tiêu rời tội phạm thông đồng với địch bán nước, mãn môn bị trảm, không nghĩ tới tiêu rời tiểu nhi tử lại cầm chứng cứ trốn thoát. Triệu Sâm khoanh tay nhìn Lục Vân Chiêu, rất có hứng thú nói tiếp. Ta biết đến liền nhiều như vậy, đại bộ phận là ta phỏng đoán. Lưu Phương đã cáo lão. Đối với ngươi không có gì uy hiếp, nhưng ngươi vui với bán Lâm Hân một cái tình cảm. Lấy hắn chiến công cùng năng lực, tương lai có thể hồi quỹ cho ngươi chỗ tốt quá nhiều. Càng đừng nói, hắn vẫn là ngươi cháu ngoại trai. Không hổ là ta nhi tử a. Triệu Sâm lanh lảnh mà cười rộ lên. Lục Vân Chiêu rầu rĩ mà không nói lời nào. Triệu Sâm thấy hắn biểu tình, xoay người đi đến có thể nhìn ra xa hồ cảnh ngôi cao thượng, tay vịn lan can nói, Vân Chiêu a. Ngươi không muốn nhận ta cái này phụ thân, ta tùy ngươi. Ngươi không muốn công khai thân phận, ta cũng tùy ngươi. Ngươi không đi ta cho ngươi ở kinh thành phố tốt lộ, không quan hệ, vi phụ liền giúp ngươi mặt khác lót đường. nhưng cho dù ta mọi cách nhân nhượng ngươi, hôn sự lại không thể từ ngươi làm vậy. Cưới Chu Minh Ngọc nữ nhi đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tinh quốc công phủ từ trên xuống dưới đều là bo bo giữ mình hạng người, khó thành đại sự. Nếu ngươi một hai phải cưới, cũng đến cưới cái tương lai đối với ngươi có trợ giúp mới được. Con đường làm quan thượng, không có so liên hôn càng củng cố liên minh. Lục Vân Chiêu cười lạnh nói, không công khai thân phận chẳng lẽ không phải vương gia muốn. Chỉ sợ vương gia cũng không nghĩ bị thế nhân biết, ta là ngươi rượu sau cường, bảo ta mẫu thân, sở sinh hạ tới nhi tử đi. Nếu ta không phải mỏng có danh tiếng, miễn cưỡng còn có thể nhập ngươi mắt, ngươi sẽ nguyện ý nhận ta. Ta hôn sự, không cần vương gia nhọc lòng. Ta cùng Khởi La Thanh Mai trúc mã, ta thực thích nàng. Hắn nói xong, liền đã bái một chút, thẳng duyên đường nhỏ xuống núi đi. Vương gia, muốn thủ hạ đi ngăn đón công tử sao? Vương phủ thị vệ thống lĩnh Huyền Ẩn từ chỗ tối đi ra, nhìn Lục Vân Chiêu rời đi phương hướng. Không cần, hắn sẽ có chừng mực. Triệu Sâm thưởng thức phía dưới non sông tươi đẹp, tâm tình tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Thuộc hạ xem công tử đối Chu tiểu thư dùng tình rất sâu, chỉ sợ rất khó buông tay. Triệu Sâm ngẩng đầu nhìn xanh thẳm như tẩy không trùng, cười nói một câu hoàn toàn không tương quan nói, không đổi. Nay mùa, còn chưa tới tốt nhất thời điểm đâu. Khởi La đem khiêu vũ chăm tới cá nhân chia làm mười mấy hoành bài, mỗi ngày buổi sáng chỉ làm mỗi một loạt dẫn đầu người đến thiên điện tập luyện trận hình, buổi chiều làm cho bọn họ từng người trở về huấn luyện chính mình kia một loạt người, chờ cuối cùng hai ngày lại hợp nhau tới cùng nhau xem hiệu quả. Từ lầu hai xem đi xuống, dư nương cùng tiểu nương lãnh mười mấy người ở trong hoa viên tập luyện đến ra dáng ra hình, Khởi La chỉ là ngồi ở gác mái vẽ tranh, uống trà. Ngay mùa hè nóng bức, nàng còn làm á xảo ở trong phòng thả khối băng giải nhiệt. Rốt cuộc nàng phía trước chuẩn bị công tác đã làm đủ, tiểu nương đối Lâm Hân lại là như vậy tâm tư, tuyệt không sẽ chậm trễ, nàng có thể trộm điểm lười. Nếu không bị mặt trời chói chang phơi đen, phơi bị thương, còn không biết muốn như thế nào bổ trở về. Nàng mấy năm nay thật là bị Chu Minh Ngọc phu thê sủng đến có chút kiều khí. Kiếp trước phụ thân tuy rằng cũng yêu thương nàng, nhưng không quá phận sủng nịch, nàng vẫn là có thể ăn chút khổ. Quả nhiên là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Nay ba năm, nàng cùng Diệp Quý Thần không có gặp qua, chỉ thư từ lui tới. Nhân Diệp Quý Thần ở hội kê làm huyện lệnh vội đến sức đầu mẻ chán, nghe nói đôi mấy năm hồ sơ không người xử lý, cho nên căn bản không có thời gian hồi kinh. Hắn là thương hộ xuất thân, ở trong triều không hề phương pháp, đường tỷ cũng chỉ là tĩnh quốc công thiếp. Cho nên cùng khoa thi đậu tiền 10 danh, chỉ có hắn quan chức thấp nhất. Nhưng cũng may Diệp Quý Thần ở nhậm thượng chiến tích phi thường hảo, Văn Xương Tụng tự mình cho hắn viết thư đề cử, chỉ sợ cuối năm liền sẽ lên trước. Hơn nữa hắn thư từ gian nhắc tới một vị có hôn ước nữ tử. Rất có thể chính là Khởi La kiếp trước kia chưa từng gặp mặt mẫu thân. Tính thời gian, ly kiếp trước Khởi La sinh ra chỉ có đã hơn một năm, chờ Diệp Quý Thần hồi kinh, nàng nhất định phải đi nhìn xem tên kia nữ tử. Triệu Nghi Hiên không biết khi nào tiến vào, một phen lấy đi nàng họa những cái đó bản thảo, hỏi, như thế nào, ngươi còn sẽ thiết kế trang sức? Ta xem. Khởi La bất đắc dĩ, chỉ phải đứng dậy nói, cùng tam nương luyện vũ thời điểm, từ nàng chỗ đó học. Chỉ là chút da lông, thân nữ còn ở luyện, họa đến không tốt. Họa sĩ sao, là vụng về điểm, nhưng tiểu dáng cũng không tệ lắm. Còn có tên, Điệp Luyến Hoa, xem biển cả, một hộp châu. Triệu Nghi Hiên vừa lòng gật gật đầu, đều cho ta đi. Ta lấy về đi kêu trong cung thợ thủ công đánh ra tới. Triệu Nghi Hiên đều nói như vậy, Khởi La ha có cự tuyệt đạo lý, chỉ có thể cười cười. Rời đi quốc công phủ về sau, Chu Minh Ngọc vẫn là thỉnh Tú Đình cư sĩ tới cấp nàng đi học. Mới đầu, Tú Đình cư sĩ nghe nói nàng đọc như vậy nhiều thư, tự nhiên là chấn động, thực mau sẽ dạy nàng cầm kỳ thư họa những cái đó. Đáng tiếc sẽ đọc sách, là bởi vì có hai đời làm người trí tuệ, nghệ thuật phương diện thật sự thiên phú thường thường. Nàng nhưng thật ra bởi vì cùng tam nương khiêu vũ, giúp đỡ thiết kế chút trang sức cùng vũ váy, thực cảm thấy hứng thú, nghĩ cần cù bù thông minh, lúc này mới thường lấy ra tới luyện tập. Nào biết mới vừa vẽ cái sơ thảo, đã bị Triệu Nghi Hiên ba chiếm, cùng công chúa thật là không có gì đạo lý nhưng giảng. A Sảo đống nhiên ở ngoài cửa cao giọng nói, tứ điện hạ, ngài không thể đi vào. A Sảo, ngươi càng ngày càng không hiểu chuyện. Tứ điện hạ là người nào? Công chúa làm ngươi ngăn đón người không liên quan, nhưng không làm ngươi ngăn đón điện hạ đi. Một cái thái giám tiêm tế thanh âm truyền đến. Triệu Nghi Hiên đột nhiên đứng lên, kỳ quái nói, tứ ca nhanh như vậy liền đã trở lại. Nàng vừa dứt lời, một cái ăn mặc màu xanh biển thêu tơ vàng kỳ lân gấm vóc trường bảo nam tử liền bước vào môn tới, phía sau còn đi theo mấy cái tùy tùng, dẫn đầu chính là một cái thái giám. Nam tử lớn lên thanh tuấn, vóc người cùng Lâm Huân những người này so chỉ có thể tính trung đẳng, tướng mạo nhu hòa. Khởi La vội vàng đứng lên hành lễ, thần nữ gặp qua tứ hoàng tử. Thứ ca. Triệu Nghi Hiên đi qua đi, nói thầm nói, ngươi trở về như thế nào cũng không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Trước tiên cùng ngươi nói, làm cho ngươi đem ác thủ đô Lâm thời hủy thi diệt tích. Triệu Lâm cười một chút, ánh mắt dừng ở Khởi La trên người, biểu mội không cần đa lễ. Mấy năm trước hắn đến Tĩnh Quốc công phủ khi, từng xa xa mà xem qua Khởi La liếc mắt một cái, lúc ấy nàng tuổi còn nhỏ, là cái tròn vo mập mạp, không thế nào dẫn người chú ý không nghĩ tới nữ đại 18 biến, hiện giờ thế nhưng trổ mã đến như vậy tư sắc. Hắn vén lên và táo ngồi xuống, hắn phía sau thái giám long nhãn lập tức nịnh nọt mà cầm lấy trên bàn ấm nước châm trà cho hắn, bồi gương mặt tươi cười, điện hạ ngài nhất định khác, ngài uống nước. Khởi La chưa thấy qua Triệu Lâm. Nhưng nàng biết Triệu Lâm là trong cung nhất được sủng ái Quách Quý Phi sở sinh nhi tử, hẳn là xem như nàng huyết thống thân cận biểu ca. Lại nói tiếp Quách Quý Phi cùng Quách Nhã Tâm tuy là thân tỉ muội, nhưng hai người quan hệ cũng không tốt, Quách Quý Phi cùng toàn bộ Quách gia quan hệ cũng đạm, ngày thường đều rất ít lui tới đi lại. Triệu Lâm năm vừa mới 24, ở chính sự biểu hiện thượng thường thường, nhưng có tiếng hảo tính tình, lại bởi vì mẫu thân ở trong cung được sủng ái, phá lệ mà thuận lợi mọi bề. Các hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế đấu đến nước sôi lửa bỏng, hắn lại giống như thờ ơ, hôm nay cùng thái tử đi ra ngoài săn thú, ngày mai cùng mỗi vị hoàng tử đi ra ngoài uống rượu. Cho nên hắn nhưng thật ra với ai đều hợp nhau. Khởi La kiếp trước đối mấy cái hoàng tử sự tình không thân, thiên gia sự cũng không phải nàng một cái huyện lệnh nữ nhi có thể hỏi thăm được. Nói trắng ra là, bình thường bá tánh càng quan tâm chính là ăn, mặc, ở, đi lại, đối ai đương hoàng đế không nhiều lắm hứng thú. Hơn nữa chân tông hoàng đế tại vị thời gian rất dài, Khởi La chết thời điểm, chân tông còn trên đời, thái tử cũng không có đổi. Nghe nói các ngươi đang ở cấp quân thật bài vũ. Bài đến thế nào? Triệu Lâm cúi đầu uống trà, thanh âm cũng là hòa hòa khí khí, nửa điểm không có hậu duệ quý tộc cái giá, thực dễ dàng khiến cho người sinh ra tưởng thân cận ý niệm. Bất quá Khởi La cảm thấy có điểm buồn cười, Triệu Nghi Hiên muốn bài vừa ra vũ cấp Lâm Hân, không chỉ có bản tôn đã biết. Giống như này hành cung mỗi người đều biết. Lễ vật không phải hẳn là tiểu tâm cất chứa, tới rồi cùng ngày cấp đối phương một kinh hỉ sao. Chỉ có thể nói công chúa tác phong cùng thường nhân không quá giống nhau. Hảo đâu? Nhạ, thứ ca trước nhìn xem cái này. Triệu Nghi Hiên đem Khởi La họa bản thảo đưa qua đi, Khởi La đều không kịp ngăn cản. Nàng kia vụng về họa kỹ, nơi nào vào được đường đường hoàng tử mắt. Cố tình Triệu Nghi Hiên như là huyễn bảo giống nhau. Có phải hay không thực độc đáo? Triệu Lâm nhìn kỹ xem, ngươi bao lâu đối đùa nghịch này những đồ vật cảm thấy hứng thú. Thiết kế là rất xinh đẹp, nhưng họa sĩ sao, còn chờ đề cao, ngươi nhiều hơn nỗ lực. Hắn nói chuyện ý tứ, đã nghiễm nhiên đem này đó đều coi như là Triệu Nghi Hiên họa. Triệu Nghi Hiên không phủ nhận, cao hứng phấn chấn mà đem giấy vẽ thu được trong tay háo đi. Triệu Lâm lại nói, Nghi Hiên, chờ quân thật quá xong sinh nhật. Ta liền đem hắn áp tải về kinh đi, đỡ phải đến lúc đó lại không chỗ tìm người. Ngươi ở Dương Châu còn có cái gì muốn mua, chạy nhanh gặt mua. Triệu Nghi Hiên chính là ước gì Lâm Huân hồi kinh, dùng sức gật gật đầu, hảo. Đến lúc đó ta giúp tứ ca, hắn lấy ta nhất không có biện pháp. Triệu Lâm ngồi ngồi liền đi rồi, vẫn chưa ở lâu, phảng phất chính là cố ý tới nơi này lộ lộ mặt. Khởi La cũng không quá đem hắn để ở trong lòng. Chẳng qua ly Lâm Huân sinh nhật càng ngày càng gần, nàng không tự giác mà khẩn trương lên. Chương 34 thập diện mai phục. Tới rồi Lâm Huân sinh nhật một ngày này, Khởi La từ rời giường bắt đầu mí mắt liền lão nhảy suốt một ngày. Nguyên bản an tĩnh quảng đại hành cung, như là cái đại buồn cái lồng, hôm nay lại khó được mà có người vang tiếng nhạc, náo nhiệt lên. Chạm vạng thời điểm, Khởi La thay đổi thân quần áo, muốn đi xem tiểu nương các nàng chuẩn bị đến như thế nào. Không nghĩ tới Triệu Nghi Hiên phái nữ quan lại đây, nói cho nàng có thể rời đi. Khởi La bất đắc dĩ, nàng biết Triệu Nghi Hiên không nghĩ nàng trước mặt người khác lộ diện, càng không nghĩ đại gia đem kia điệu nhảy tiêu điểm đặt ở trên người nàng, nhưng như vậy qua cầu rút ván, cũng thật sự là quá mức chút. Nói như thế nào Khởi La vất vả nửa ngày, vẫn là muốn nhìn một chút chính mình lao động thành quả. Nhưng công chúa có mệnh, Khởi La không dám không từ, đơn giản thu thập một chút đồ vật, liền đi theo nữ quan đi rồi. Đi đến hoa lâu phía trước, thế nhưng thấy một cái ăn mặc xanh đậm vân nhạn tinh lục cẩm dao lãnh trưởng bảo nam tử, lãnh một đôi nhân mã lại đây. Nói người nọ là nam tử khả năng có chút không đúng, hắn lông mày cùng hai tấn bạc trắng, làn da thanh thấu, ánh mắt hung ác nham hiểm, tiểu tay hoa lan, càng như là cái hoạn quan. Khởi La vội vàng cúi đầu, cùng nữ quan cùng nhau lui qua ven đường, đang muốn chờ bọn họ đi qua đi. Người nọ đột nhiên dừng lại, cẩn thận ngửi ngửi, ân hắn âm cuối kéo thật sự trường, là cái loại này dính nhớp hát biến điệu, nghe tới thực không thoải mái. Này hương khí nhi, tạp ra tựa hồ ở ai trong phòng người qua. Hắn quay đầu, nương chân trời cuối cùng một mạt dư quang, đánh giá hạ Khởi La, vị này chính là. Nữ quan vội vàng nói, bẩm Lưu công công, vị này chính là công chúa trước đó vài ngày mời đến khách nhân, nô tỳ đang muốn mang nàng đi ra ngoài. Lưu công công. Khởi La ngày đó ở Lâm Hân phòng, cũng nghe đến Lâm Hân gọi tới người Lưu công công. Chẳng lẽ là cùng cá nhân? Xem nữ quan cung kính thái độ, xem ra cái này Lưu công công thân phận thực không đơn giản. Lưu Phương tiểu tiếu mà cười cười, ai, nghe nói công chúa bài một chi vũ, chính khắp nơi gọi người qua đi thưởng thức. Nếu là công chúa bằng hữu, há tất cứ như vậy cấp ra cung đầu. Cùng nhau qua đi thấu cái náo nhiệt. Hắn nhớ không rõ, mơ hồ nhớ tới hẳn là ở Lâm Hân trong phòng người qua này nữ tử trên người hương khí, lúc ấy màn là buông xuống, hắn nhìn không thấy bên trong người. Này nữ tử lại mang khăn che mặt, cho nên không thể xác định. Bất quá tốt như vậy cơ hội, không thể buông tha. Nữ quan muốn chối từ, công chúa vốn là không nghĩ làm cái này Chu gia tiểu thư lộ diện, nhưng Lưu Phương tuy rằng đã cáo lao hồi hương, trong triều cũng còn có chút thế lực, càng đừng nói kinh doanh nhiều năm nội cung chung cũng còn có nhân mạch. Nữ quan không dám dễ dàng đắc tội hắn. Khởi La càng không nghĩ cùng cái này âm dương quái khí công công giảo ở bên nhau. Không nghĩ tới Lưu Phương dùng hai ngón tay nhéo cổ tay của nàng nói, mau chút, chậm liền tới không kịp. Yến hội an bài tại hành cung ở giữa Quỳnh Lâm Các, còn chưa đi gần đã nghe được cổ nhạc tiếng động. Lưu Phương tới rồi cửa, làm cung nữ lanh Khởi La đi màn trúc mặt sau khách nữ ghế. Đều tới rồi này phân thượng, Khởi La cũng không có khả năng xoay người rời khỏi, chỉ có thể đi theo cung nữ qua đi nhập tòa. Khách nữ chỗ ngồi bên này là so chính đường cao một đoạn tiểu phương đài. Mặt trên phô chiếu trúc, có thanh thanh trúc hương. Chỉnh tề bày biện lùn án mặt sau bãi thêu phong lan đỏ bừng viên cái đệm. Mặt sau còn hợp với một cái nho nhỏ sân phơi. Nơi này không có bao nhiêu người, chỉ hai ba cái không biết thân phận phu nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện, bởi vì Khởi La tiến vào, đều an tĩnh xuống dưới. Khởi La hơi hơi chiều các nàng gật gật đầu thăm hỏi, liền nhắc tới váy ngồi xuống. Nàng ăn mặc đỗ nhược sắc mỏng lụa dao lanh cao eo áo váy. Hệ thủy lục dây mang, bên ngoài khoác trong suốt khinh bạc the hương vân, mặt trên thêu nhạt méo hoa mai văn. Nàng dáng ngồi đoan chính, cổ thon dài, giống như một tôn thiêu chế hoàn mỹ ngọc sứ bảo bình. Dung mạo tuy chăn xa che lấp, nhưng sương mù xem hoa hết sức thiếu. Kia thật dài lông mi, lại nồng đậm lại con vút, đôi mắt như là dũng mãnh vào ngàn sóng xuân thủy, linh động có thần. Mấy cái phu nhân đều là quan viên gia quyến, thường ngày cũng không phải chưa thấy qua trường hợp. Nhưng bóng dáng cùng bóng dáng như vậy mê người cô nương, cũng thật sự là hiếm thấy, vì thế một bên thấp giọng bình luận nàng mặc quần áo, một mặt ở nghị luận nàng tướng mạo, chỉ không biết là cái như thế nào diệu nhân nhi. Quỳnh Lâm Các chính đường thực rộng lớn, nhưng đồng thời cất chứa mấy trăm người, nhạc công đang ở ra sức mà thổi sung sướng. Trong điện vũ nương nhóm dáng người mạn diệu, màu tay háo tung bay, giống như lưu luyến diễn điệp. Triệu Lâm cùng Lâm Vân Trờ đều đã nhập tòa. Bên cạnh còn ngồi một ít lần này tùy hầu hạ giang nam quan viên, ăn uống linh đình, yến tiệc thật vui. Lâm Hân vóc người cao lớn, ngồi ở một đám nam nhân bên trong hãy còn có núi cao chi thế. Hắn ăn mặc cám sắc đại khoa mã đại cầu viên lãnh quần áo, ngũ quan tuấn như đao tước. Chỉ là hắn mặt vô biểu tình đột nhiên sinh ra một cổ khoảng cách cảm, bọn quan viên đều không quá dám nói với hắn lời nói, khí chàng đảo so Triệu Lâm cái này hoàng tử con đại. Vũ Khôn đi qua đi. Ở Lâm Huân bên thai bẩm báo một phen, Lâm Huân bất động thanh sắc, đôi mắt từ màn trúc bên kia đảo qua mà qua, liền giơ tay muốn hắn lui xuống đi. Vu Khôn có chút sắp thành lại bại ảo não, mất công hắn cấp công chúa ra chủ ý, làm công chúa sớm đem Chu gia tiểu thư đưa ra đi, nào biết người định không bằng trời định. Lâm Hân lấy bầu rượu cấp Triệu Lâm rót rượu, Triệu Lâm uống đến có chút nhiều, tay chi ở trên bàn, ơn cái chắn nói, Nghi Hiên kia nha đầu lại không tới, ta đều phải say đi qua. Lưu Phương lấy khăn tay điểm điểm miệng, ôn nhu nói, trước đó vài ngày xem thế tử đều là say rượu bộ dáng, hôm nay đảo tinh thần. Chính thức trường hợp, không dám dung nhan không chỉnh. Lâm Hân trả lời. Lưu Phương cười, thế tử thủ tang kỳ cũng đầy, mắt nhìn tuổi cũng không nhỏ, nhưng có suy xét quá hôn sự. Tạm vô suy xét. Mới vừa rồi tạp ra tại hành cung bên trong ngẫu nhiên gặp được một vị giai nhân, nói là công chúa khách nhân, liền lôi kéo nàng cùng nhau tới. Kia diện mạo thật kêu một cái Lưu Phương còn ở cân nhắc hình dung tử, Lâm Hân mở miệng đánh gây hắn, nếu là công chúa khách nhân, chúng ta không tiện nghị luận. Lưu Phương cười cười, còn muốn nói lời nói, tiếng nhạc sậu đỉnh, nhạc công lục tục lui ra ngoài, nội đường ánh nến bỗng nhiên chi gian đều tắt. Mọi người trong bóng đêm hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh chuyện gì, lại nghe tiếng trống tự bên ngoài chậm rãi truyền tiến vào. Sau đó ánh sáng ở phía trước điểm điểm ngưng tụ, ăn mặc màu tím áo trong thân khoác áo giáp các binh lính ùa vào tới, phảng phất đang ở trong đêm tối phủ phục đi trước. Triệu Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần, này liền bắt đầu rồi. Mọi người tầm mắt đều bị những cái đó ra vẻ binh lính vũ giả hấp dẫn qua đi, bọn họ trên mặt mang theo mặt nạ, động tác đều nhịp. Trăm người đội ngũ, động tác không có một chút tạp vang. Phảng phất thật là trong quân đội huấn luyện có tố binh lính. Nhịp trống tiết tấu từ hoan đến cấp, bọn họ giống ở buôn ba thiên sơn vạn thủy, từ trên mặt đất quay cuồng mà qua, ngược lại ở không trung xoay người rơi xuống đất, sau đó hối thành hai liệt cánh quân, hành tẩu từ xa tới gần, trong miệng kêu chỉnh tề ký hiệu. Mỏng manh ánh sáng chung, một bóng người từ bọn họ trên vai chậm rãi đi tới. Hắn áo giáp càng vì dày nặng đẹp đẽ quý giá, trên mặt mang quỷ diện, tóc chỉ ở sau đầu chắt thành một phen, vóc người có vẻ có chút nhỏ xinh. Khởi La cách màn trúc, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này không phải kiều nương, như thế nào múa dẫn đầu lâm thời thay đổi người. Chỉ thấy kia múa dẫn đầu người bị dẫn đầu vũ giả cử phóng tới trên mặt đất, vốn là trường hợp to lớn đàn vũ, hắn lại thẳng nhảy tới Lâm Hân trước mặt, sở hữu động tác đều như là đối hắn độc vũ giống nhau. Khởi La đoán được người nọ thân phận, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đứng dậy đi mặt sau sân phơi. Em đẹp vào trận vũ, vốn là hùng hồn đại khí, ngạnh sinh sinh mà bị biến thành như vậy. Vị này công chúa thật đúng là sẽ tự chủ trương. Một khi đã như vậy, lại đem nàng mời đến làm cái gì?